Hà Gia Thắng ngồi ở Rộng Thùng Thình phía sau bàn làm việc, Rộng Thùng Thình lão bản ghế bọc lấy thân thể hắn, Đinh Trường Sinh là không có chỗ ngồi, Hà Gia Thắng không làm hắn tọa, hắn cũng chỉ có thể là đứng lấy, liền đứng cách Trọng Hoa từng bước địa phương xa. Vẫn để cho hắn nói đi, chính là ta tối hôm qua nói sự kiện kia, hiện tại cha có chút mặt mày. Trọng Hoa nói. Hà Gia Thắng nhìn Trọng Hoa liếc nhìn một cái, sau đó nhìn về phía Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hắn không phải là cùng Hà Gia Thắng lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là. Lúc này đây cùng lần trước khác biệt, lần trước dù sao cũng là tại mở, lần này là lén lút đàm, cho nên, Đinh Trường Sinh biểu hiện không có như vậy hùng hổ dọa người, chính là một năm một mười dựa theo chính mình điều tra quá trình, đều nói một lần, điều tra ai, tại nơi nào ở, điều tra nhất thanh nhị sở. Bao gồm kia một vài người đều nói gì đó, nhưng là chưa nói mình là như thế nào khiến cho hắn nhóm nói, điểm này làm Hà Gia Thắng bắt được. Hà Gia Thắng nghe xong Đinh Trường Sinh tự thuật, nói Đinh Trường Sinh, ngươi đi tìm những người này cứ như vậy chủ động đem kia chân tướng của chuyện tất cả nói. Ngươi cho rằng này vẫn là chân tướng sao? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói về phần hắn nhóm là như thế nào nguyện ý nói, điểm này ta cũng không tránh né. Ta là nói một chút không nên lời nói, nhưng là những cái này các đồng chí vẫn là thực thức đại thế, cho nên, ta hỏi, bọn hắn đã nói là xảy ra chuyện gì, dù sao bọn hắn cũng là phụng mệnh làm việc, lại không phải là chủ mưu, không cần thiết vì một ít người chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hà Gia Thắng mí mắt nhảy một chút, Trọng Hoa tiếp nhận câu chuyện nói Hà thư ký, cho nên ta như vậy cấp bách hội báo chuyện này, chủ yếu là ta suy nghĩ đến, căn cứ tình huống hiện tại. Của ta tuyển cử thông qua không có vấn đề, nhưng là sẽ thông qua dường như khó nhìn, ta khó coi là một mặt, mặt khác chuyện này mặt khẳng định cha, ta sợ đến lúc đó cha xuống, Hà thư ký là muốn gánh trách nhiệm, dù sao ngươi là lớp trưởng, nếu như đến lúc đó tuyển cử khi muốn làm lung tung lộn xộn, chúng ta đảng uy tín. Hà thư ký uy tín ở đâu đâu này? Trọng Hoa lời này thoạt nhìn là tại vì sao Gia Thắng suy nghĩ, nhưng là trên thực tế là tại tướng quân. Điểm này Hà Gia Thắng còn có thể nghe hay không đi ra, bất quá Trọng Hoa nói đúng vậy, tuyển cử sự cố không là chuyện nhỏ, thượng cấp không có khả năng ngồi xem như vậy chuyện xảy ra sinh mà mặc kệ không quan tâm, đây là không có khả năng. Trọng Hoa, người hội báo vô cùng đúng lúc, ta đã biết, còn lại sự tình ta đến xử lý, người liền không cần phải xen vào, làm tốt người công tác chuẩn bị, ta tin tưởng người tại Bắc Nguyên thời kỳ, chúng ta hội hợp làm vô cùng khoái trá, điểm này không thành vấn đề đều không có. Ngươi tin không? Hà Gia Thắng hỏi. Ta đương nhiên tin, ta không tin Hà Thư Ký ta còn có thể tín ai đó. Nói thật, Hà Thư Ký chính là ta tại Bắc Nguyên người tâm phúc, cho nên, ta cảm thấy việc này quá lớn, phải hướng ngài hồi báo một chút. Trọng Hoa nói. Đối với Trọng Hoa thái độ, Hà Gia Thắng rất hài lòng, nhưng là đối với hắn hội báo sự tình, quả thật rất căm tức. Quyền thứ 7 gạch dưới 3002 giải quyết việc chung. Trọng Hoa đi không lâu sau, Hà Gia Thắng liền đem tỉnh ủy bí thư trưởng Đồng Gia Đồi gọi vào văn phòng bên trong, Gia Hòa kia tiến đến vừa nhìn Hà Gia Thắng sắc mặt, chỉ biết sự tình không đúng, vì thế giả vờ một bộ thực quan tâm bộ dạng, hỏi bí thư, xảy ra chuyện gì, ta nghe nói Trọng Hoa vừa mới tới qua. Hà Gia Thắng ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, hỏi ta ngày hôm qua cho ngươi cha sự tình ngươi cha thế nào. Trọng Hoa nóng nảy, đến thúc giục. Đồng Gia Đồi nghe vậy cười hỏi nói. Không phải là đến thúc giục, là đến nói cho ta, hắn cha được là ai đang giở trò rồi, người cha thế nào, có tiến triển sao? Hà Gia Thắng hỏi. Còn không có tiến triển, đi ra ngoài điều tra người còn không có trở về. Đồng Gia Đồi nói. Phải không, nhưng là nhân gia suốt đêm liền đem phía sau màn chủ làm cho cấp cha được rồi, người hiệu suất này là làm sao bắt, ngươi là tỉnh ủy bí thư trưởng, thủ hạ nhiều như vậy người. Đều là cơm thùng sao? Hà Gia Thắng rất không hài lòng hỏi. Không phải là, thời gian quá gấp rồi, cho nên. Vâng, người thời gian eo hẹp, nhân ra thời gian không kín sao? Hà Gia Thắng càng trở lên bất mãn. Đồng Gia Đồi không còn dám lên tiếng rồi, nhìn đến hắn im lặng không ra tiếng, Hà Gia Thắng mạo đi lên cơn tức dần dần trừ khử, Đồng Gia cuối cùng đổi hỏi bí thư, bọn hắn tra kết quả chuẩn sao? Là ai tại đây cái mấu chốt thượng mân mê việc này? Bọn hắn nói là lão Trần, người nhìn có khả năng sao? Trần Phó Thư Ký, Trần Văn Khoa. Này, thậm chí quá khả năng a, ta vẫn là hiểu rõ hắn, hắn ở phía sau mượn việc này sinh loạt. Ta cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ. ta biết ngươi và lão Trần quan hệ tốt, nhưng là chuyện này không là chuyện nhỏ, ta cho ngươi biết, nhân gia điều tra người đó là có danh tiếng có đơn vị, ta cho ngươi lại đi tìm những người này xác minh, ta có thể nói cho ngươi, chuyện này ngươi nếu xác minh không được, ngươi về sau cũng không dùng chào công tác, đem công tác giao cho phó chức, ngươi về hưu à. Hà Gia Thắng nói, Hà thư ký, ta lập tức đi xác minh, nhất định mau chóng báo cáo kết quả công tác. Đồng Gia Đồi mặc dù biết Hà Gia Thắng đây là đang nói đùa, nhưng là cũng minh bạch Hà Gia Thắng đối với việc này căm tức trình độ, cho nên vẫn là muốn tự mình đi chào chuyện này. Đồng Gia Đồi vừa mới muốn ra ngoài, tại hành lang bên trong đụng tới đến đây hội báo công tác xe ra sông. Đồng Bí Thư trưởng, ngươi, này cấp bách lửa lửa đi làm gì? Xe ra sông hỏi. Lão đầu nổi giận, ta đi dập tắt lửa, đi trước rồi, quay đầu trò chuyện tiếp. Nói xong, Đồng Gia Đồi liền muốn ra ngoài, nhưng là bị xe ra sông cấp kéo lại. Ai ai, đợi lát nữa, ta có việc hỏi ngươi, lão đầu bởi vì chuyện gì phát hỏa? Xe ra sông hỏi. Việc này một câu hai câu nói không rõ ràng, lại nói đến, ta phải đi làm việc, lần khác trò chuyện tiếp. Đồng Gia Đồi nói chuyện rời đi. Xe ra sông vào Hà Gia Thắng phòng làm việc về sau, Hà Gia Thắng vừa vặn lên nhà cầu đi ra, thấy là xe ra sông, trên mặt vừa mới buông lỏng biểu cảm lập tức lại không, hỏi sao ngươi lại tới đây? Có việc. Ân, có một số việc chỉ điểm bí thư hồi báo một chút, là viên thị địa sản sự tình. Xe ra sông nói. Viên thị địa sản sự tình ngươi không nên nhúng tay rồi, ta làm Đồng Gia Đồi đi thao tác, cho ngươi thời gian dài như vậy, ngươi cũng làm gì? Ta nghe nói ngươi lén lút đóng cái kia Diệp Như Bình thời gian rất dài, ngươi hiểu hay không pháp, này nếu như bị người biết, ngươi chịu không nổi. Hà Gia Thắng có chút tức giận nói. Dạ dạ dạ, ta biết việc này làm không ổn, nhưng là các nàng này rất mạnh miệng, vài thứ kia đến bây giờ đều chẳng biết đi đâu, chủ yếu là muội muội nàng là làm sổ sách, nắm giữ viên thị địa sản sở hữu khoản, nhưng là cái này nhân mất tích, đến bây giờ sinh không thấy nhân chết không thấy xác, căn bản không có cách nào khác nắm giữ. Xe ra sông nói, sinh không thấy người, chết không thấy xác, người này tám chữ thì xong rồi. Hà Gia Thắng hỏi, Hà thư ký, việc này ta thật tận lực, ta cũng đem Diệp Như Bình thả trở về đi, viên thị địa sản còn không có hoàn toàn chết, cho nên còn có hy vọng, ta nghĩ sẽ đem việc này làm tiếp, sẽ không phiền toái đồng bí thư trưởng. Đồng bí thư trưởng có tỉnh ủy bên này công tác, đã đủ bận rộn, cho nên, ta nếu là đã làm, liền làm đến cùng a. Xe ra sông nói. Hà Gia Thắng là bực nào khôn khéo nhân vật, vừa nghe xe ra sông nói như vậy, chỉ biết trong này có việc, xa không phải là hắn nói đơn giản như vậy. Ra sông, chúng ta nhận thức phải có hơn 10 năm a, cộng sự cũng có thể 7-8 năm, người nói người có chuyện gì ta không biết a, lần này là xảy ra chuyện gì, người tốt nhất là nói rõ ràng, nếu không lời nói, ta không giúp được ngươi. Hà Gia Thắng nói. Xe ra sông một bộ. Thật khó khăn bộ dạng, Hà Gia Thắng thấy thế nói nếu khó xử, quên đi, ta cũng không phải là cái loại này yêu thích thám thính người khác người. Được rồi, nhưng là viên thị địa sản sự tình ngươi liền không nên nhúng tay, ta đã giao cho Đồng Gia Đồi đi làm rồi, ngươi lại nhúng tay, hắn không cao hứng, chúng ta làm việc là muốn giảng quy củ. Hà thư ký, nữ nhi của ta đã xảy ra chuyện, nhị nhi, bị Trần Hoán Cường người tại Bắc Kinh chụp đi lên. Xe ra sông nói. Trần Hoán Cường, hắn không phải là một cái thương nhân ư, ta biết hắn có chút bối cảnh, như thế nào, còn dám chụp ngươi khuê nữ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hà Gia Thắng hỏi. Xe ra sông nhìn đến Hà Gia Thắng cái này biểu cảm, thầm nghĩ nếu không nói khả năng liền thật không cứu, vì thế đem trước sau sự tình đều nói một lần. Hà Gia Thắng nghe xong trợn mắt há hốc mồm, nhưng là nói cuối cùng Trần Hoán Cường gặp đâm việc này ta nghe nói, ta tưởng rằng ngươi an bài. Vẫn là đàm phán chung sách lược vấn đề, không nghĩ tới là thật, ngươi có thể thật giỏi, xe nhị nhi lá gan tử cũng quá lớn. Dạ dạ, đây đều là ta bình thường dạy bảo vô phương, cho nên mới gặp phải đến nhiều chuyện như vậy. Kia Trần Hoán Cường là có ý gì? Hà Gia Thắng hỏi. Không nói gì ý tứ, nhưng là này phía trước đều là ta đang cùng bọn hắn đàm viên thị địa sản sự tình, này một khi biết ta không phụ trách chuyện này, ta lo lắng xe nhị nhi sẽ gặp nguy hiểm. Việc này làm sao bây giờ, Hà thư ký, ngươi được giúp ta một chút. Xe ra sông nói. Hà Gia Thắng nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói giúp ngươi ta là nhất định sẽ giúp ngươi, nhưng là việc này cũng không phải là đơn giản như vậy. Ngươi nghĩ đơn giản vãi, ta ta nghĩ việc này ta còn phải suy nghĩ thêm một chút. Ngươi yên tâm, ngươi và đồng gia đổi bảo trì liên hệ. Chỉ cần là dính đến Viên thị địa sản sự tình, ngươi đều có thể tham dự. Nhưng là duy chỉ có một điểm, quyền quyết định ngươi liền không cần nghĩ, cho ngươi xử lý sự tình cơ hội rồi. Ngươi không nắm chắc, cho nên, đàm phán vấn đề. Giao cho đồng gia đổi, cái khác rồi nói sau. Hà thư ký, như vậy không được a, xe nhị nhi còn tại bọn hắn trên tay, làm sao có thể. Cho nên, ngươi không thích hợp nữa công việc này, ta cho ngươi cơ hội, ngươi một mực như vậy tha đến bây giờ đã xảy ra chuyện, ngươi chẳng lẽ nghĩ cầm lấy quốc gia lợi ích đi đổi cho ngươi khuê nữ trở về. Hà Gia Thắng hỏi, nhìn Hà Gia Thắng một bộ giải quyết việc chung bộ dạng, xe ra sông hít một hơi khí lạnh. Quyển thứ 7 gạch dưới 3003 thăm dò. Làm sao vậy đây là, đạp kéo cái mặt, xảy ra chuyện gì? Diệp Di Quân nhìn đến xe ra sông bộ dạng, tâm lý cảm thấy tự đáy lòng thống khoái, nhưng là lại giả vờ một bộ quan tâm bộ dạng. Nhị nhi sự tình, Hà Gia Thắng không chịu giúp đỡ, Viên thị địa sản sự tình không còn về ta xía vào, ta lo lắng một khi tin tức này bị Trần Hoán Cường đã biết, bọn hắn như thế nào đối với nhị nhi, ta mặc kệ Viên thị địa sản sự tình rồi, đối với bọn họ mà nói, ta liền vô dụng, kia nhị nhi sự tình, liền khó làm. Xe ra sông nói. Đối với xe nhị nhi, Diệp Di Quân từ trước đến nay là không có ấn tượng tốt, cho nên, cứ việc phía sau xe ra sông rất khó chịu, nhưng là nội tâm của nàng cũng là một trận cuồng hoan, cái kia không ai bị nổi nữ hài, cái kia không có giáo dưỡng, chưa bao giờ đem chính mình phóng tại mắt bên trong nữ hài, lần này rốt cục thì quán thượng chuyện. Xe ra sông ngồi ở đó lâu dài không nói chuyện, Diệp Di Quân nhìn hắn, nội tâm sinh ra một tia thương hại, nói việc này a, giải linh còn phải hệ linh người. Đinh Trường Sinh không phải là nhận thức người nhiều nha, còn nhận thức Trần Hoán Cường, tìm hắn không thì xong rồi, làm hắn giúp đỡ đem nhân muốn trở về đến. Xe ra sống lắc lắc đầu, nói ta là sẽ không đi cầu hắn, tên hỗn đản này, đem nhị nhi hại thành như bây giờ tử, lại để cho ta đi tìm hắn, không có cửa đâu. Người nói là thật sao, xe nhị nhi sự tình thật sự là đều do hắn, cùng nhị nhi không điểm quan hệ sao. Ra sông. Không phải là ta hướng ngoại nhân nói, nhị nhi làm những chuyện kia, đối phó người khác tạm được, nhưng là đối phó Đinh Trường Sinh, nàng chính xác là tìm lộn đối tượng, hiện tại lại cùng Đinh Trường Sinh khối tại cùng một chỗ, nói như thế nào coi như là hắn nữ nhân a, như thế nào, hắn liền mặc kệ sao? Diệp Di Quân hỏi. Xe ra sông nhìn Diệp Di Quân, hỏi ngươi có ý tứ gì, vẫn để cho ta đi tìm hắn. Vì nhị nhi, không có gì không qua được, ngươi cứ nói đi. Diệp Di Quân hỏi. Xe ra sông nghĩ, nhìn về phía Diệp Di Quân, nói ta sợ đến lúc đó còn không có đàm đâu liền làm lên, cho nên, ngươi thay ta đi tìm hắn, đại biểu ý của ta, ngươi có thể tùy tiện nói như thế nào đều có thể, ta chỉ muốn xe nhị nhi trở về. Ta đi đàm, ta như thế nào đàm, ta cùng hắn lại không quen, nói cái gì? Cái gì nên, cái gì không nên nói, ta nào biết? Diệp Di Quân nói. Nàng và Đinh Trường Sinh gặp mặt so Đinh Trường Sinh cùng xe ra sông còn nhiều hơn, bọn hắn ở giữa bí mật thậm chí vượt qua vợ chồng bọn họ ở giữa bí mật. Nhưng là Diệp Di Quân một bộ không hiểu thế sự bộ dạng, xe ra sông tự nhận vì đối với Diệp Di Quân vẫn là hiểu rõ, cho nên căn bản không đem lời này yên tâm phía trên, chỉ nói là nói ta mới vừa cùng hắn cãi nhau một lần, lại đi tìm hắn, thật sự là có chút kéo không dưới mặt đến, ngươi liền thay ta đi một chuyến, cùng hắn nói chuyện. Hỏi một chút hắn có biện pháp nào không, đem nhị nhi tìm về đến. Ta đây khi nào thì đi tìm hắn? Diệp Di Quân hỏi. Gọi ngay bây giờ điện thoại, hỏi một chút hắn khi nào thì có thời gian. Xe ra sông nói. Diệp Di Quân bất đắc dĩ, chỉ có thể là ngay trước mặt của hắn bấm Đinh Trường Sinh điện thoại, lúc bắt đầu còn chưa mở miễn sách, sợ Đinh Trường Sinh không biết nặng nhẹ tại điện thoại bên trong nói hưu nói vượt, nếu để cho xe ra sông biết thì phiền toái. Này, Đinh chủ nhiệm, ta là kinh kịch nghệ thuật đoàn Diệp Di Quân, xin hỏi. Điện thoại vừa tiếp thông, nàng gấp gáp làm một cái như vậy chính thức tự giới thiệu, như vậy tự giới thiệu vừa nghe chính là công sự, nhưng là nghe vào Đinh Trường Sinh lỗ tai bên trong, chính là một bên không phải là thực thuận tiện. Diệp đội trưởng, người mạnh khỏe, có chuyện gì không? Đinh Trường Sinh vừa nghe liền minh bạch, đầu kia nói chuyện không phải là thực thuận tiện. Ân, là có chút việc. Ngày hôm nay có thì giờ rảnh không, ta muốn mời ngài ăn một bữa cơm, có được hay không? Ai ô ô, cái này không thể được, ta ta thỉnh Diệp đội trưởng A, như vậy đi, buổi tối, ngài nhìn an bài tại nơi nào thuận tiện, ta đến lúc đó đi qua, nhưng là ta mời khách. Đinh Trường Sinh nói, vậy thì tốt, ta nhất định tốt lắm địa phương nói cho ngươi. Diệp Di Quân nói, đánh xong điện thoại, Diệp Di Quân nhìn về phía xe ra sông, hỏi ta đi nói cái gì nha. Một bộ không ra đời việc bộ dạng, nếu để cho xe ra sông đã biết nàng cõng mình và Đinh Trường Sinh làm những chuyện kia, phỏng chừng xe ra sông khí làm chàng hộc máu, nhưng là thế sự chính là như vậy, người thấy không nhất định là thật, người nhìn không tới không nhất định là giả, chỉ có người không thể tưởng được, không có người khác làm không được, sự tình chính là đơn giản như vậy. Cái khác không cần phải nói, chỉ nói nhị nhi sự tình là được, ta hiện tại lo lắng nhất đúng là nhị nhi rồi. Xe ra sông nói. Ta cũng vậy, nhưng là chúng ta nhất định phải tận lớn nhất lực, cho nên, ngươi cũng không nên quá lo lắng rồi, không biết cái này Đinh chủ nhiệm có phải hay không có như vậy đại năng lực, nếu thật đem nhị nhi cứu trở về, ngươi tính toán về sau làm sao bây giờ, còn muốn tiếp tục sửa trị hắn sao? Diệp Di Quân hỏi, xe ra sông mặt không biểu cảm nói đây hết thảy đều là bởi vì hắn dựng lên, việc này nếu hòa bình giải quyết rồi, đem nhị nhi cứu trở về đến, chuyện gì không có, bằng không. Ta nhất định phải để cho hắn trả giá đại giới. Diệp Di Quân nghe vậy không lên tiếng, bởi vì lời nói này không nói lý, nàng không có cách nào khác nhận lấy cha. Ta đi ngủ một hồi, hôm nay mệt chết, ngươi làm tốt cơm bảo ta, buổi chiều còn phải đi làm. Xe ra sông nói. Diệp Di Quân gật gật đầu không lên tiếng, xe ra sông lên lầu, Diệp Di Quân lúc này mới cấp Đinh Trường Sinh phát ra tin tức, liền tại điện thoại phía trên chơi đánh bài áp. Nơi này trao đổi an toàn nhất. Mở ra sau liền nhìn đến Đinh Trường Sinh nhắn lại thì sao, nhanh như vậy liền nghĩ tới ta. Không bình thường a. Ai nhớ ngươi, hắn lo lắng xe nhị nhi, cho nên để ta tìm ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nhìn nhìn như thế nào mới có thể đem xe nhị nhi cứu trở về đến. Ta biết ngươi và xe nhị nhi sự tình rồi, ngươi chẳng lẽ thực sự muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Diệp Di Quân hỏi. Nàng sự tình gặp mặt nói sau, bây giờ nói ngươi sự tình. Đinh Trường Sinh nói, của ta việc, của ta chuyện gì? Diệp Di Quân không hiểu hỏi. Không nhớ rõ ta nói như thế nào được rồi, còn dùng ta mỗi lần đều nói một lần sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nhìn đến cái tin này, Diệp Di Quân khuôn mặt lập tức đỏ, nhìn nhìn phía ngoài phòng bếp, lúc này mới cẩn thận lui trở về, đã lâu mới trở về hai chữ, biết. Vậy là tốt rồi, biết chính mình làm như thế nào là tốt rồi, gặp mặt bàn lại a. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, đem trong tay điện thoại buông xuống, lúc này Lâm Đào đi đến, gặp Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm, khó được lãnh đạo cao hứng như thế, Lâm Đào đánh bạo hỏi một câu lãnh đạo có chuyện tốt gì, cao hứng như thế. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói chuyện tốt. Lâm Đào đem Đinh Trường Sinh cần phải văn kiện đặt ở cái bàn phía trên, Đinh Trường Sinh nói, chờ một chút, ta cho ngươi cha sự tình ngươi cha thế nào, Lang Quân Chi trả lời chắc chắn cho ngươi sao. Không có. Chúng ta gần nhất tại dùng mình, ta mấy ngày không phản ứng hắn. Lâm Đào nói. Cãi nhau, là bởi vì ta cho ngươi làm sự kiện kia sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng, theo phía trên chuyện này nhìn, hắn căn bản không đem ta yên tâm phía trên, chút chuyện này đều làm không được. Lâm Đào bất mãn nói. Quyển thứ 7 gạch dưới 3004 Trần Văn Khoa. Nhìn đến hắn đối với chúng ta tỉnh chính phủ thực cảm thấy hứng thú a. Đánh chết cũng không nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Cũng không phải sao, người này chụp thật sự. Lâm Đào oán hận nói. Nói, Đinh Trường Sinh sờ sờ bả vai của mình, hôm nay tại văn phòng bên trong tỏa thời gian dài điểm, kết quả là cảm thấy bả vai của mình có chút đau. Ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Đào, Đinh Trường Sinh lại nghĩ tới Lang Quân Chi không phối hợp, vì thế nói quá đến cho ta xoa bóp, hôm nay dựa bàn thời gian quá dài, cư nhiên bả vai đau. Ta, ta à, Lâm Đào sửng sốt, cho rằng chính mình nghe lầm, bởi vì Đinh Trường Sinh từ trước đến nay đối với nàng đều là đàng hoàng, chưa từng có bất kỳ cái gì không an phận yêu cầu, điều này làm cho bắt đầu thực khẩn trương nàng dần dần buông lỏng cảnh giác, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh bỗng nhiên đến đây như vậy một cái yêu cầu, thật là làm cho nàng có chút không biết làm sao. Thì sao, không được a, vậy coi như rồi, Đinh Trường Sinh nói chính mình bắt đầu cấp chính mình bóp. Như vậy tử giống như là thật vô cùng đau đớn giống nhau. Không phải là, ta chỉ là, ai ai, ta đến a, ta đến. Nói, Lâm Đào vòng qua bàn làm việc, đi đến ghế dựa mặt sau, Đinh Trường Sinh nghiêng nghiêng người, đem sau lưng cho nàng, điều này làm cho nàng có chút cảm giác an toàn. Lâm Đào tay rất nhẹ, nhìn ra được đến, nàng giống như là lần thứ nhất làm loại sự tình này, cho nên căn bản không bắt được trọng điểm, Đinh Trường Sinh cũng không cảm giác thoải mái, nhưng là muốn đúng là như vậy một cái hiệu quả. Lang Quân Chi chỗ đó, ngươi định làm như thế nào, cứ như vậy lượng gặp. Đinh Trường Sinh hỏi. Bằng không, ta dù sao là sẽ không đi chủ động tìm hắn, nếu hiện tại cũng không trị được hắn, kia tương lai nên làm sao sống ngày. Lâm Đào nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói vậy được a, tùy ngươi, tìm nội gian việc này ngươi coi như, không làm khó dễ ngươi, làm tốt ngươi sự tình là được, ngươi đánh đổ a, bóp đây là gì a, một điểm cảm giác đều không có, đợi một chút ta đi tìm trung y quán mát xa một chút, hôm nay tọa thời gian hơi dài. Đinh Trường Sinh thực ghét bỏ đem nàng đánh bay rồi, Lâm Đào gương mặt đỏ ửng nói lãnh đạo, ta chưa làm qua việc này, ta cũng không biết làm sao ấn. Không có việc gì, không có việc gì, cứ như vậy đi, ta đi trước rồi, có việc gọi điện thoại. Nói xong, Đinh Trường Sinh cầm lấy bao rời đi. Đã có Đinh Trường Sinh cung cấp tin tức, tìm được kia một vài người xác minh tin tức, đây là rất đơn giản sự tình rồi, cho nên. Vô dụng bán ngày thời gian, Đồng Gia Đồi liền trở lại tỉnh ủy hướng Hà Gia Thắng hội báo điều tra của mình tình huống. Nói như vậy đến, Trọng Hoa nói đúng thật, Hà Gia Thắng hỏi. Đồng Gia Đồi gật gật đầu, nói dù sao ta điều tra cái kia một vài người đều là Đinh Trường Sinh hỏi qua, ta chỉ phải đi xác minh một chút, bọn họ đều là nói như vậy, này còn có thể là giả, ta cũng tìm một chút bọn hắn khu đại biểu nhân dân toàn quốc, xác thực có không ít nhân bị nói chuyện rồi, đây cũng là không sai được. Hà Gia Thắng sắc mặt tái xanh, thật không tốt nhìn, nhưng khi Đồng Gia Đồi mặt không có phát tác, chính là gật gật đầu, Đồng Gia Đồi cũng không biết này lão đầu nội tâm rốt cuộc là động nghĩ. Nhưng là đến đất này bước, rất rõ ràng, Hà Gia Thắng rất tức giận. Người đi về trước đi, ta lại nghĩ nghĩ. Hà Gia Thắng nói. Vậy được, bí thư, ta đi về trước rồi. Đồng Gia Đồi đứng dậy nói. Hắn đi đến cửa thời điểm, Hà Gia Thắng tại sau lưng của hắn nói đồng bí thư trưởng, tổ chức kỷ luật ngươi hiểu không? Đồng Gia Đồi sửng sốt, quay đầu nghiêm túc nhìn Hà Gia Thắng, nói Hà thư ký, ta hiểu. Ta còn có thể không hiểu tổ chức kỷ luật nha, ta minh bạch, tuy rằng ta cùng Trần thư ký quan hệ không tệ, nhưng là ta biết phải làm sao. Hà Gia Thắng gật gật đầu, nói ngươi có biết là tốt rồi, dù sao việc này cũng không gạt được, ta ngược lại muốn nghe một chút Trần Văn Khoa giải thích thế nào việc này, ngươi đi đi, không chuyện của ngươi. Đồng Gia Đồi sau khi ra ngoài, sờ soãng nhất đem đầu của mình, tất cả đều là mồ hôi, từ đâu Gia Thắng biểu cảm đến nhìn, hắn lần này xác thực tức giận. Nhưng là mình và Trần Văn Khoa quan hệ khiến cho hắn kẹp ở trung gian thế khó xử, nếu mật báo, Hà Gia Thắng khẳng định sẽ đem việc này tính tại chính mình đầu phía trên, nếu không báo tin, vấn đề là việc này báo không báo tín cũng chưa được hiểu, hắn cũng rất muốn biết Trần Văn Khoa muốn làm này vừa ra rốt cuộc là vì sao. Hà Gia Thắng cảm thấy trải qua một ngày này ép buộc, cho dù là Đồng Gia Đồi không có khả năng cấp Trần Văn Khoa mật báo, Trần Văn Khoa cũng giống vậy sẽ biết sự tình bại lộ. Dưới tay hắn kia một vài người chẳng lẽ đều có khả năng thủ khẩu như bình. Đây cũng là có khả năng, bởi vì, lúc này ai đi nói cho tha sự tình bại lộ, liền ý vì ai tiết lộ tin tức, cho nên, lúc này im lặng là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, Hà Gia Thắng đang đợi, nhưng là một mực đợi cho buổi chiều phía dưới ban thời gian, Trần Văn Khoa một mực không có bất kỳ cái gì tin tức, chứ đừng nói chi là đến hắn nơi này giải thích. Hà Gia Thắng cuối cùng nhịn không được. Cấp Trần Văn Khoa gọi điện thoại. Lão Trần, đến phòng làm việc của ta đến một chút. Không có giải thích, trực tiếp mệnh lệnh, cũng không có hỏi Trần Văn có thể có phải hay không tan tầm đi. Trần Văn Khoa nhìn điện thoại sửng sốt một chút, đứng dậy đi lên lầu, hắn không biết Hà Gia Thắng có chuyện gì, nhưng là ít nhất hắn hiện tại không biết, tại tiến vào Hà Gia Thắng phòng làm việc phía trước cũng không biết, bởi vì không có người nói cho hắn xảy ra chuyện gì. Hà thư ký. Ngồi đi, còn chưa đi sao? Chưa, đang định tan tầm đâu. Trần Văn Khoa ngồi xuống nói. Hắn và Hà Gia Thắng là lão đồng nghiệp, bọn hắn từng tại Bắc Nguyên thị cộng sự quá, khi đó Hà Gia Thắng là thị ủy thư ký, Trần Văn Khoa là thường ủy phó thị trưởng. Lão Trần, chúng ta nhận thức có đã bao nhiêu năm? Cái này, không ngắn, hỏi thế nào cái này, hoài cựu à? Trần Văn Khoa tiếu tiếu hỏi. Không phải là... ta tại nghĩ, chúng ta cộng sự thời gian dài như vậy, ta tự nhận vì rất minh bạch ngươi, nhưng là hôm nay mới phát hiện, ta đối với ngươi còn chưa phải quá hiểu rõ, ngươi đối với công tác của ta có phải hay không có ý kiến, vẫn là đối với công việc của mình bất mãn. Hà Gia Thắng hỏi, Trần Văn Khoa sửng sốt, không nghĩ tới Hà Gia Thắng nói khó nghe như vậy, nói thẳng, tốt tựa như là ép hỏi. Không có a, Hà Thư Ký, xảy ra chuyện gì, tại sao nói như thế? Trần Văn Khoa hỏi. Hà Gia Thắng đưa cho hắn một điếu yên, chính mình trước điểm phía trên, sau đó nhìn về phía Trần Văn Khoa, nói lão Trần, người nếu đối với ta có cái gì bất mãn, có thể cùng ta nói, chúng ta là lão đồng nghiệp, nhỏ nhặt không đáng nói ta có thể cho bước, cũng có thể sửa, nhưng là ngươi này sau lưng làm một việc, ta thật sự là có chút xem không hiểu rồi. Trần Văn Khoa nhìn Hà Gia Thắng ngoài cười nhưng trong không cười bộ dạng, nội tâm lập tức căng thẳng, sau lưng làm chuyện này. Sau lưng chính mình làm qua thế nào một chút sự tình, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, nhưng là giống hắn làm như vậy việc trái với lương tâm người, làm sao có thể không sợ quỷ gõ cửa đâu. Đêm qua, Trọng Hoa đi tìm ta, nói một chút tuyển cử sự tình, ta là không nghĩ tới một cái tiểu tiểu tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm lợi hại như vậy, một đêm thượng liền đem cùng tuyển cử có liên quan sự tình đào được căn, lão Trần, ta nói đào được căn, ngươi hiểu chưa? Hà Gia Thắng cúi đầu, nhìn Trần Văn Khoa, ánh mắt kia làm Trần Văn Khoa trong lòng run sợ. Quyển thứ 7 gạch dưới 3005 một người đổi một người. Không rõ, Đinh Trường Sinh ta không phải là rất quen thuộc, giống như là gặp qua một lần, tại mở thường ủy thời điểm A, như thế nào? Trần Văn Khoa đương nhiên không có khả năng ngu xuẩn đến chính mình thừa nhận chính mình ở sau lưng thao tác việc này, hơn nữa, việc này đều là miệng nói chuyện. Cho dù là kia một vài người nói là chính mình chủ làm cho, nhưng là chứng cứ đâu, bất quá hắn ngược lại bị nhắc nhở, từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào cùng chính mình đàm tuyển cử sự tình, mình cũng không nhận lấy cái này cha. Tốt, không rõ cũng tốt, có đôi khi làm hồ đồ nhân so làm minh bạch nhân muốn thoải mái hơn, người nói đúng không, nhưng vấn đề là, tuyển cử là món đại sự, trong ngoài nước đều nhìn, chúng ta là tỉnh, không phải là phía dưới hương chấn, một khi ra chê cười. Mất mặt nhưng mà ném đi được rồi, lão Trần, chuyện này ngươi có biết cũng tốt, không biết cũng tốt, nhưng là ta không hy vọng có người sách của ta đài, tuy rằng lần này là Trọng Hoa tuyển cử, nhưng đây là tại sách của ta đài, phá người muốn làm gì. Lòng ta rõ ràng, Hà Gia Thắng mỗi một câu đều lộ ra khí lạnh. Trần Văn Khoa ánh mắt có chút mê ly, hắn biết, chuyện này xem như hoàn toàn bại lộ, kỳ thật mục tiêu của hắn còn thực sự không phải là Trọng Hoa, chính là trước mắt Hà Gia Thắng, đáng tiếc. Chuyện này bị Đinh Trường Sinh nhất trộn lẫn, sắp thành lại bại. Ta như thế nào nghe nào ý của thư ký là, tại hoài nghi ta thao tác việc này. Trần Văn Khoa nghĩ thông suốt một điểm, đó chính là ngươi không chứng cớ đem ta tìm đến như vậy một trận gian dậy, ta nếu không lên tiếng đem việc này cấp nhận, vậy chuyện này không phải tỏa thật. Hà Gia Thắng không nghĩ tới Trần Văn Khoa còn có thể phản bác chính mình, vốn là hắn không thành thật đã để Hà Gia Thắng thực căm tức. Không nghĩ tới hắn còn có thể phản đem chính mình nhất quân. Kia một vài người đều có khả năng bị điều tra, hình thành tài liệu, đến lúc đó liền biết là ai. Hà Gia Thắng nói. Trần Văn Khoa gật đầu nói ân, biện pháp này tốt, thao túng tuyển cử xác thực không là chuyện tốt, cũng là không cho phép, ai tại thao tác, nhất định phải tra rõ, chứng cứ vô cùng xác thực lời nói, tốt nhất là trực tiếp đưa cơ quan tư pháp, vậy không liền kết liễu, so với chúng ta tại nơi này đoán mò mạnh hơn nhiều. Hà Gia Thắng quả thực muốn giận điên lên, ngay tại trước hôm nay, Trần Văn Khoa nhưng là từ trước đến nay không dám như vậy phản bác quá chính mình, cho nên, hắn sừng sốt một chút, nhìn hắn, gằn từng tiếng nói, chuyện này ta nhất định tra rõ, tại Bắc Nguyên, như vậy vô tổ chức vô kỷ luật sự tình tuyệt đối không đồng ý. Hứa Phát Sinh. Trần Văn Khoa tiếu tiếu, nói ân, Hà Thư Ký nói đúng, nếu không cái khác việc, ta đây đi trước rồi, cái điểm này rồi, tôn tử nên trở về. Về nhà đậu cháu, Hà Thư Ký tiếp tục nhật lý vạn kia. Hà Gia Thắng nhìn Trần Văn Khoa đứng lên, nhìn hắn rời đi, nhất thời lại có một loại một quyền đánh tại bông thượng cảm giác. Dựa theo Diệp Di Quân phát đến tin tức, Đinh Trường Sinh lái xe đến một nhà tiệm cơm cửa, nhìn còn rất cao cấp, bất quá chính là nhân ít một chút, không biết có phải hay không còn chưa tới giờ cơm nguyên nhân. Đinh Trường Sinh dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh đi tầng cao nhất một cái ghế lô, ra thang máy. Nhìn trái nhìn phải nhìn, cư nhiên đều không có người, cũng không có cái khác bao gian, nhìn đến Diệp Di Quân lần này là thật dụng tâm. Nhưng là sau khi đi vào, Đinh Trường Sinh ăn kinh ngạc, bởi vì tại tòa không chỉ là Diệp Di Quân, còn có Diệp Như Bình, hai người bọn họ đang tại một cái nhật thức thảm nền tatami thượng ngồi đối diện uống trà. Đinh chủ nhiệm, đến còn rất mau, mời ngồi. Gặp Đinh Trường Sinh tiến đến, Diệp Di Quân cùng Diệp Như Bình đều đứng lên, nhưng là không hạ thảm nền tatami, nhân viên phục vụ giúp đỡ Đinh Trường Sinh bỏ đi áo khoác, treo tại cửa giá áo phía trên, Diệp Như Bình quét liếc nhìn một cái, người phục vụ liền tất cả đi xuống. Đây là địa phương nào, các ngươi tại nơi này gặp mặt, an toàn ư, nhất là Diệp đội trưởng, nơi này nếu không an toàn, các ngươi lần này gặp mặt rất nhanh liền sẽ bị xe ra sông biết, mặt sau sự tình sẽ không cần ta nói a. Đinh Trường Sinh hỏi, an toàn, nơi này là thúc thúc ta mở, gần nhất hết sức đem sinh ý cũng dần dần ngừng, cho nên cũng không có người nào đến, ta từ hôm qua liền đến nơi này, theo lấy cô ta nhân cũng tra xét, không có người theo dõi ta, bọn hắn có lẽ cảm thấy ta hiện tại không trọng yếu, cho nên căn cứ không có người phản ứng ta. Diệp Như Bình nói, không phải là không có nhân phản ứng ngươi, là bọn hắn hiện tại thực bận rộn, thứ hai binh hiện tại nằm viện. Hắn là xe ra sông đắc lực nhất chó săn, nhưng là hiện tại bị thương nằm viện, những người khác nha, có khả năng là xe ra sông không nghĩ tiếp tục đổi nhân nhúng tay việc này, dù sao biết càng nhiều người, tiết lộ có khả năng càng lớn. Đinh Trường Sinh nói, vừa mới ta cùng nàng nói, hiện tại xe ra sông tự thân khó bảo toàn, xe nhị nhi tung tích không rõ, bị Trần Hoán Cường người tại Bắc Kinh giữ lại, mà xử lý Diệp gia quyền lực hắn lại vừa mới giao ra, sở. Lấy. Hiện tại thực phiền toái, còn sợ Trần Hoán Cường đã biết cũng không cùng hắn nói chuyện, xe kia nhị nhi tại Bắc Kinh có thể liền nguy hiểm, dù sao cũng là nàng tìm người đem Trần Hoán Cường đâm thành trọng thương. Diệp Di Quân nói, cho nên, hắn cho ngươi ước gặp mặt ta, chính là bởi vì chuyện này. Ta cùng Trần Hoán Cường là kẻ thù, cháu hắn là ta đưa vào, ngay tại Bắc Nguyên thẩm, ngươi nói hắn nghe ta sao, cho nên, xe ra sông lần này là bái sai rồi miếu rồi. Đinh Trường Sinh ngồi xuống, mang lên một ly Diệp Như Bình bưng trà đến, nói. Diệp Di Quân nghe vậy, một chút cũng không cấp bách, nói ngươi cứ tự nhiên, ta chính là đến đi cái quá trường, ngươi có giúp hay không hắn đối với ta mà nói đều không sao cả, nhưng là ta không đến lại không được, ngươi hiểu ý của ta không? Minh Bạch, bất quá xe nhị nhi nha đầu kia ngược lại không tệ, lúc bắt đầu như là một kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh tiểu ngựa cái, một khi bị thuần phục, liền thực nghe lời. Nếu rơi vào Trần Hoán Cường thủ, gấp đôi tàn phá, nói không chừng liền phế đi, đáng tiếc. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Đều nói Đinh chủ nhiệm thương hương tiếc ngọc, xem ra là thật, như thế nào, ngươi phải ra khỏi tay đem nàng cứu trở về đến. Diệp Di Quân hỏi. Vậy muốn trông xe bí thư có thể ra khởi nhiều bảng giá rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi bảng giá là cái gì? Không sao cả, ngươi nói ra đến, ta trở về nói cho hắn là được. Hắn ra lên, khuê nữ trở về đến, ra không dậy nổi, khuê nữ trở về không đến, không phải là đơn giản như vậy sự tình sao? Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh bốc lên tách trà có nắp chén trà đắp, tại cái chén phía trên qua lại hoạt động, sau đó liếc liếc nhìn một cái Diệp Di Quân, nói vậy thì tốt, ngươi trở về nói cho hắn, một người đổi một người. Một người đổi một người, có ý tứ gì, ai còn tại xe ra sông trong tay? Diệp Như Bình hỏi. Nàng tưởng rằng Diệp Văn Thu tại xe ra sông trong tay, bởi vì dù sao chính mình về là tốt mấy ngày, nhưng là vẫn như cũ cùng Diệp Văn Thu không liên lạc được phía trên, lại nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, lập tức liền bối rối. Cùng ngươi không quan hệ, ta đang cùng Diệp đội trưởng đàm luận, ngươi không muốn xen mồm. Đinh Trường Sinh nói, Diệp Như Bình còn lại nói lập tức bị chẹn hỏng trở về, nhưng là Đinh Trường Sinh lại nhìn chằm chằm Diệp Di Quân, ý kia liền rất đơn giản. Diệp Di Quân đương nhiên biết, nhưng là nàng cũng biết Đinh Trường Sinh đây là đang nói đùa, ngay trước Diệp Như Bình mặt làm chính mình nan kham. Quyển thứ 7 gạch dưới 3006 ngươi không thắng được. Đinh chủ nhiệm, hiện tại không phải là hay nói giỡn thời điểm ngươi nếu không ra tay, xe nhị nhi nhưng mà thật khả năng không về được, đến lúc đó ngươi sẽ không hối hận ư, hơn nữa, các ngươi cũng là không đánh không quen biết, ngươi không có khả năng là một cái mỏng như vậy tình người a. Nhanh như vậy liền đem nhân quên. Diệp Di Quân hỏi. Diệp Như Bình không lên tiếng, nhưng là lại tại phẩm Diệp Di Quân mỗi một câu, trong lời nói có hàm ý, hơn nữa ý tứ trong lời nói này còn không thiếu, không khỏi nhìn về phía Diệp Di Quân. Đinh Trường Sinh thở dài, nhìn hai người, hai cái này nữ nhân đều tại nhìn hắn, chờ đợi hắn tiếp theo câu nói cái gì. Nếu không chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện a, ta đói bụng. Đinh Trường Sinh nói. Này hai người nghe vậy giống như đều thở phào một hơi tự đắc, nhất là Diệp Di Quân, nhìn Diệp Như Bình đứng dậy đi an bài đồ ăn rồi, không khỏi nhìn về phía Đinh Trường Sinh, thấp giọng hỏi nói ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đây. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, chính là nhìn chằm chằm vóc người của nàng, từ trên nhìn xuống, sau đó nói mỗi khi thấy Diệp đội trưởng, liền nhớ lại Diệp đội trưởng tại đài phía trên từng chiêu từng thức, ta thật sự là chúng truyền thống văn hóa độc rồi, cũng không phải bình thường hâm mộ xe bí thư. Xe bí thư muốn nghe chợt nghe, hơn nữa còn là nguyên chất lỏng nguyên vị, ai, ta sẽ không phúc khí như vậy. Người thiếu đến, nói chính sự, người nghĩ làm sao bây giờ? Diệp Di Quân hỏi, vốn là, khi ta tới tính toán thật tốt, liền nghĩ tại nơi này cùng Diệp đội trưởng im lặng ăn một bữa cơm, không nghĩ tới người đem nàng cũng khép lại, còn tại mặt của nàng trước cho các ngươi ra người nói chuyện, người có biết nàng bị giam tại dưới trong phòng đoạn kia thời gian đều đã trải qua cái gì việc ư? Sau khi ra ngoài cho ta một cái danh sách, muốn ta thay nàng đem kia một vài người đều trừ bỏ, sau đó nàng liền theo ta, tùy ta xử trí như thế nào nàng đều có thể, nhưng là ta không đáp ứng, cho nên. Nàng hiện tại đã chính mình bắt đầu làm chuyện này, lần trước cùng nàng gặp mặt, nghe được có người gọi điện thoại cho nàng nói, đã xử lý xong một người. Đinh Trường Sinh sắc mặt bình thường nói. Diệp Di Quân nghe vậy, khẩn trương nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi nói đều là thật. Ta lừa ngươi làm gì thế, ta vẫn luôn tại nghĩ xe ra sông sẽ là đệ mấy cái, hoặc là một cái cuối cùng, cũng có khả năng là ngày mai, dù sao mặc kệ như thế nào, ngươi phải tuyển chọn đứng thành hàng, đứng ở thế nào một bên, bằng không lời nói, các ngươi Diệp. Ra trước hết nội loạn đi lên, Đinh Trường Sinh nói, đây còn phải nói, ta đương nhiên là tuyển chọn đứng ở nàng bên này, chết cũng tốt, ta chỉ là lo lắng nàng sẽ chọc cho lửa thân trên, những người khác còn dễ nói. Dĩ nhiên, ta cũng không biết đều có ai, nhưng là nếu như xe ra sông ngoài ý muốn bị giết, cảnh sát nhất định tra tới cùng, chỉ sợ đến ta cuối cùng cũng có khả năng nhận được liên lụy. Diệp Di Quân thở dài nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, chỉ chính mình, nói ngươi không phải là còn có ta nha, có ta ở đây, ngươi liền không có vấn đề, chính là hiện tại Bắc Nguyên thế cục có chút loạn, ta như thế nào cảm giác Hà Gia Thắng có chút không khống chế nổi dấu hiệu, nếu Hà Gia Thắng không đè ép được những người này. Vậy thật rối loạn, từng người tự chiến, vì chính mình lợi ích, không có người cố kỵ hậu quả. Ít nói nhảm a, ta liền muốn biết, xe nhị nhi chỗ đó ngươi định làm như thế nào? Diệp Di Quân hỏi. Không phải là cùng ngươi nói nha, một người đổi một người, xe ra sông bỏ được ngươi, hắn khuê nữ liền có cứu, nếu không bỏ được ngươi, vậy hắn khuê nữ liền không cứu. Đinh Trường Sinh nói. Này không có cách nào khác đàm, ta muốn là cùng hắn nói lời này. Thế nào cũng liều mạng với ngươi không thể, ngươi nghĩ gì thế, lén lút còn chưa tính, còn dám trắng trợn không kiêng nể à. Diệp Di Quân trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, kia liếc nhìn một cái thật là làm cho xung quanh toàn bộ đều mất đi nhan sắc, nhưng là rất rõ ràng, Diệp Di Quân ngược lại không cự tuyệt, nàng ngược lại muốn cự tuyệt, nhưng là một khi tại chính mình đạo đức san sẻ phía trên bị cậy ra một cái tiểu tiểu lỗ hồng, liền khó có thể ngăn cản đạo đức hạt cát theo phía trên san sẻ chậm rãi tả phía dưới. Chặn cũng không chặn nổi, bởi vì như vậy tiết lộ đều là rất nhỏ bé, nhưng là một khi phát hiện thời điểm, từ lâu đã là chí mạng. Lúc này Diệp Di Quân chính là như vậy, tại không có cùng xe ra sông trước khi kết hôn, mình cũng bị người khác theo đuổi, nhưng là vậy cũng là quang minh chánh đại, nhưng là từ mình và xe ra sông sau khi kết hôn, nàng tự thành lồng sắt bên trong điều, bị xe ra sông nhốt tại lồng sắt bên trong. Nhưng là bây giờ có người lặng lẽ dỡ xuống lồng sắt một cây gậy. Nếu không như thế, còn tại bên ngoài liên tục không ngừng cám dỗ nàng đi ra ngoài, nàng đã sớm bắt đầu tham não, thăm dò đi ra ngoài có khả năng, tưởng tượng sau khi rời khỏi đây có cái gì dạng cuộc sống, đây đều là nàng trước kia chưa có thử qua, cái kia cám dỗ nàng người an vị tại mặt của mình trước. Nhắc tới cũng kỳ rồi, nàng coi như là đã biết không ít nam nhân. Bao gồm xe ra sông, bọn hắn nghiêm trang cùng chính mình đàm nghệ thuật, đàm hí kịch. Nhìn giống như là một đám nghệ thuật gia, nhưng là trước mắt người nam nhân này lại không phải như vậy, con mắt của hắn cùng thủ đoạn là đơn giản như vậy thô bạo, một chút không đem mình làm một nhà nghệ thuật gia để đối đãi, ngược lại là đem mình làm một cái con mồi tại truy đuổi. Nhưng là chính mình lại đang hưởng thụ loại này thô bạo truy đuổi, theo lần thứ nhất nhìn thấy hắn đến bây giờ, Chính mình lông chim bị hắn kéo mấy cây rồi, mình cũng nhớ không rõ rồi, nhưng là hắn còn tại truy đuổi, chính mình còn đang chạy, nhưng là mỗi khi đến chính mình tình trạng kiệt sức chuẩn bị bỏ đi thời điểm, hắn liền đình chỉ truy đuổi, lúc bắt đầu nàng còn cho rằng chính mình thắng, nào biết chính mình vẫn luôn là bị hắn lấy phương thức này đang đùa làm. Lén lút tất nhiên kích thích, nhưng là hắn không biết a, nếu là hắn đã biết, chúng ta liền có thể quang minh chánh đại rồi, cái này không phải là càng kích thích. Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi đừng nghĩ chuyện này, không có khả năng, ta có thể cho phép ngươi lén lút, tuyệt đối không có khả năng cho ngươi quang minh chánh đại, hắn tại Bắc Nguyên cũng là có thế lực, như vậy lời nói, hắn sớm muộn gì sẽ giết ngươi, hắn là tỉnh ủy thường ủy, là tỉnh thành thị ủy thư ký, cho dù là đáp ứng ngươi, cũng là vì nữ nhi của hắn, một khi nàng trở về, ngươi sẽ không giá trị lợi dụng, sớm muộn gì sẽ cùng ngươi tính sổ sách. Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ngươi yên tâm, ta cũng đang hưởng thụ quá trình này, hiện tại xem ra là không có khả năng, nhưng là sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ nhường hắn đem ngươi đưa tới cửa đến, tự mình đưa đến, bằng không ta đánh cuộc, như thế nào đây? Đánh cuộc gì? Diệp Di Quân nghe vậy, tinh thần chấn động hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn cửa một chút, Diệp Như Bình còn không có trở về, nói nếu như ta thắng, ngươi và nàng cùng một chỗ theo giúp ta một lần, như thế nào đây? Cùng ai? Diệp Di Quân nghe vậy, thiếu chút nữa muốn cầm lấy đến chén trà đánh tới hướng đầu của hắn, nhưng là nội tâm lại có một loại này nọ đang ngăn trở nàng, nếu không như thế, những lời này nghe đến còn rất kích thích, cho nàng vô hạn thần hướng đến. Người cứ nói đi, Diệp Như Bình cùng xe nhị nhi hai cái này người, người có thể chọn một cái, như thế nào? Đinh Trường Sinh gian cười hỏi. Quá mức, người yên tâm đi, xe ra sông cho dù chết, cũng không phải làm như vậy. Ta hiểu rõ hắn, cho nên, này đánh cược ngươi không thắng được. Diệp Di Quân chắc chắn nói. Quyển thứ 7 gạch dưới 3007 đi từng bước nhìn từng bước. Phía sau Diệp Như Bình trở về, ta gọi Nhật Bản xử lý, chúng ta hôm nay ăn nhẹ điểm A. Đều có thể, Đinh chủ nhiệm hôm nay đến đây, ta vừa vặn có việc muốn tìm ngươi, không cần lại chuyên môn đi làm phiền ngươi. Diệp Như Bình nói. Chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Các ngươi vừa mới nói xong chưa, nói xong ta liền nói một chút, bằng không, các ngươi tiếp tục. Diệp Như Bình nói. Diệp Di Quân giành nói trước nói chúng ta cũng không nói chuyện gì, ngươi nói đi, ta đã nói xong. Vậy thì tốt, Đinh chủ nhiệm, ta còn chưa phải cam tâm, Viên Thị Địa Sản hiện tại gặp phải tình huống so năm đó Kỳ Phượng Trúc phải tốt hơn nhiều, cho nên, ta không cam lòng Viên Thị Địa Sản cứ như vậy bị bọn hắn lấy đi, chúng ta là không phải là còn có cơ hội. Diệp Như Bình nói. Nga, vì sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi vừa mới đã trải qua cái gì việc, ngươi tâm lý không rõ sao? Ngươi còn dám tiếp tục nữa? Diệp Như Bình nhìn Diệp Di Quân, sau đó vừa nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói ta ngày hôm qua đi xem nhìn Viên Hoán Sinh, bệnh tình của hắn tốt hơn nhiều, ít nhất tạm thời xem ra không có nguy hiểm tính mạng, cho nên, ta tại nghĩ, đây có lẽ là Viên Thị Địa Sản mệnh không có đến tuyệt lộ. Chúng ta còn phải lại tiếp tục bác đấu một chút, ta nghĩ thừa dịp Tết âm lịch đi xem đi Bắc Kinh. Đi Bắc Kinh, làm sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đi làm gì, còn có thể đi làm gì, đương nhiên là đi khiếu oan rồi. Viên Thị Địa Sản không có bất kỳ cái gì vi quy trái pháp luật địa phương. Toàn bộ tội danh đều là bịa đặt, mục đích đúng là muốn đem Viên Thị Địa Sản đưa vào chỗ chết. Cho nên, ta không cam lòng, ta nhất định phải đem chuyện này bẩm báo để, không thử xem ta thật không cam lòng. Diệp Như Bình nói. Đinh Trường Sinh thở dài, nói ngươi phải biết, muốn là như vậy nói, ngươi liền càng thêm nguy hiểm, ta nói đúng nguy hiểm tính mạng, ngươi có nghĩ tới không, hiện tại bọn hắn chính là đòi tiền, còn không có đòi mạng, nếu biết ngươi đi phía trên khiếu oan, khả năng liền giết người diệt khẩu rồi. Ta biết, cho nên, hôm nay ta xin nhờ Đinh chủ nhiệm hai chuyện, ngươi tại Bắc Kinh có hay không quan hệ, giúp ta một cái, ta không nghĩ giống khác khiếu oan người viên như vậy đi xếp hàng. Ta muốn trộm đem tài liệu đưa lên lập án, còn có, nếu như dựa theo bình thường trình tự, ta đi khiếu oan rồi, Bắc Kinh cũng có khả năng đem tài liệu cấp đánh về đến, làm địa phương chính phủ phụ trách giải quyết, vậy thì đồng nghĩa với là đem ta bán đứng, sở. Lấy, vụ án này muốn giãn tơ chú ý, còn phải tìm xem tín thăm hệ thống nội bộ người, người có như vậy quan hệ sao? Diệp Như Bình hỏi. Đinh Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói có. Nhưng là rốt cuộc kết quả sẽ như thế nào, người có nghĩ tới không, dù sao người cáo chính là Trung Bắc tỉnh quan địa phương, nếu cáo không thắng sẽ như thế nào, kết quả như thế nào, nghĩ tới việc này sao? Ta nghĩ tới, cùng lắm thì vừa chết, nhưng là Diệp gia nhiều như vậy tài sản đều tại công ty bên trong, bọn hắn này liền muốn đem tiền dễ dàng lấy đi rồi, ta chính xác là không cam lòng, phải buông tay đánh cuộc. Diệp Như Bình nói, có thể là như thế này quá nguy hiểm, bọn hắn là chuyện gì đều làm ra đến. Diệp Di Quân nói, đã bất chấp nhiều như vậy, Diệp Như Bình nói, người nghĩ xong là được, chuyện thứ hai đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi, chuyện thứ hai, ta muốn là vạn nhất bị hại rồi, người nhất định phải cam đoan Văn Thu an toàn, đem nàng đưa đến nước ngoài đi, tiền chúng ta không cần, nhưng là nhân nhất định phải sinh hoạt, hai chúng ta đã chết, việc này không đáng. Diệp Như Bình nói, vậy ngươi bây giờ dứt khoát không nên đi làm chuyện này, hơn nữa, ta dựa vào cái gì phải đáp ứng ngươi, ta không đáp ứng ngươi, ngươi còn khả năng sống lâu vài ngày, ta muốn là đáp ứng ngươi, ngươi đây là muốn đập nồi dìm thuyền à? Đinh Trường Sinh hỏi, đúng vậy, ta cũng không tin cũng không nói gì Lý Địa Phương, sở hữu khiêu oan tài liệu đều đã in, đợi mấy ngày nữa ta liền đi, qua năm Bắc Kinh muốn mở hai, ta chuẩn bị vào lúc đó ra tay. Diệp Như Bình nói, quá nguy hiểm, khi đó là an ninh nghiêm khắc nhất thời điểm ngươi không có biện pháp, hơn nữa, ngươi loại tình huống này, chỉ cần là ly khai Bắc Nguyên, bọn hắn liền nhất định biết. Đinh Trường Sinh nói, này không cần ngươi quan tâm, ta biết nên làm thế nào, ngươi chỉ cần là có thể giúp ta là được. Diệp Như Bình nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói để ta nghĩ nghĩ, ta lần khác lại cho ngươi trả lời thuyết phục. Đinh Trường Sinh đang cùng Diệp Như Bình đàm luận thời điểm Diệp Di Quân đứng dậy đi rửa tay lúc. Diệp Như Bình lập tức nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi các ngươi tại ta đi ra ngoài thời điểm nói chuyện gì rồi hả? Vẫn là làm cái gì? Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi có ý tứ gì? Ngươi không cần giấu giếm ta. Ta xem ra đến, nàng biểu cảm không đúng. Diệp Như Bình chỉ rửa tay ở giữa phương hướng, nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu. Nói ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng nàng không bất kỳ cái gì cùng xuất hiện, hơn nữa, nàng là thân phận gì, là ai người, lòng ta không rõ ư, nếu trêu chọc nàng, ta có cái gì tốt trái cây ăn, ngược lại ngươi, hiện tại Viên Thị địa sản xử lý quyền không ở xe ra sông trong tay, ngươi muốn lập tức thăm dò trong này chân tướng, như thế nào đối phó phía dưới cái này người, mới là chuyện trọng yếu, Viên Thị địa sản tại ngươi tay bên trong tha càng lâu, đối với ngươi liền càng có lợi. Nếu không... Người chính là ép buộc lợi hại hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại đổi đồng ra đổi rồi, Hà Gia Thắng đối với xe ra sông đã không tín nhiệm, cho nên đổi lại hắn đáng tin thân tín, kế tiếp đồng ra đổi sẽ như thế nào, ta thật đúng là không biết, từ trước đến nay không cùng cái này nhân đã từng quen biết, ta cũng thực cấp bách. Diệp Như Bình nói, ta cảm thấy ngươi ngược lại có thể tiêu ít tiền, nói không chừng là có thể đem việc này làm cục, nếu thật là đem cục này làm thành. Ít nhất tha nửa năm là không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh nói. Làm cục, làm cái gì cục? Diệp Như Bình hỏi. Đinh Trường Sinh nói ta nhớ được có Bắc Nguyên Thị đi ra ngoài diễn viên, hiện tại mới bắt đầu hồng. Người nếu có tâm, liền cùng với cái này nữ nhân gặp mặt, giá cả mở cao một chút, sau đó tìm cái khác người, đem cái này nữ diễn viên giới thiệu cho đồng ra đồi. Khả năng tương lai sẽ có không tưởng được thu hoạch, bọn hắn đối phó Viên Thị địa sản, không phải đợi tiền tiêu. Mà là phải làm thiên y vô phùng, tương lai cho dù là các ngươi lật cũ sổ sách, cũng lật không đến bất luận kẻ nào đầu phía trên. Cho nên, kéo dài một chút hẳn là không thành vấn đề, liền nhìn ngươi như thế nào thao tác. Họ hối lộ, Diệp Như Bình hỏi. Không được sao, loại sự tình này nhiều đi, các ngươi Viên Thị địa sản chính là quá chỉ độn, mới bị nhân chui chỗ trống, đem các ngươi muốn làm hiện tại cũng không thể bình thường kinh doanh, cho nên, lần này ngươi nhất định phải nghe ta đấy. Đem cái này nữ diễn viên ký đến, vô luận xài bao nhiêu tiền cũng phải cầm xuống, tin tưởng cái kia lão gia hỏa nhất định cảm thấy hứng thú. Đinh Trường Sinh nói, ngươi một chiêu này thật sự là quá độc, nhưng là phải là đồng gia đổi bị đổi hết lời nói, ta muốn lại tiếp tục tìm người đưa đồ chơi này sao? Diệp Như Bình hỏi, cái này không phải là hiện tại suy nghĩ vấn đề, đi từng bước nhìn từng bước, tha một điểm là một điểm. Đinh Trường Sinh nói, quyển thứ 7 gạch dưới 3008 đại tin tức. Diệp Như Bình giống như có điều ngộ ra, nhìn Đinh Trường Sinh, lại hỏi một câu, nói ngươi và nàng thật không có việc gì, ta có thể nói cho ngươi, ngươi không cần loạn đến, nàng là cô ta. ta biết, nàng đã nói, bất quá cái đó và ta có cái gì quan hệ? Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Hắc, ngươi. Diệp Di Quân sau khi đi ra, lại tọa một hồi, gặp Đinh Trường Sinh ăn không sai biệt lắm, nói Đinh chủ nhiệm, ta đi trước rồi, ngươi là đợi một chút đi, vẫn là hiện tại bước đi, bằng không chúng ta cùng đi. Cô, ngươi đi trước a, ta cùng Đinh chủ nhiệm còn phải lại đàm điểm khác sự tình. Không đợi Đinh Trường Sinh nói chuyện, Diệp Như Bình giành nói trước nói. Diệp Di Quân sửng sốt, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hắn gật gật đầu, nếu Diệp Như Bình đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì đó. Vì thế Đinh Trường Sinh nhìn thấy Diệp Di Quân thực không tình nguyện đi rồi, về phần có phải hay không thật đi rồi, Đinh Trường Sinh không biết. Vậy các ngươi cẩn thận một chút, ta đi trước rồi. Đinh Trường Sinh không nhúc nhích, nhưng là Diệp Như Bình đứng dậy đưa đến cửa, cửa giám đốc đem Diệp Di Quân đưa xuống lầu dưới. Ngươi có chuyện gì chưa nói, còn thế nào cũng cõng nàng nói, vì ngươi sự tình, nàng nhưng là không ít lo lắng, ngươi làm như vậy, có chút quá phận. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, nhưng là việc này ta không muốn để cho nàng biết, ta cũng một cái nữ nhân, không muốn bị người ta nói ta tâm ngoan thủ lạt, ta hỏi ngươi, xe nhị nhi là xảy ra chuyện gì? Diệp Như Bình cấp Đinh Trường Sinh rót chén trà, hỏi. Xe nhị nhi, ta cũng không biết. Ngươi đừng lừa gạt ta, cô đều nói cho ta biết, ngươi cũng lá gan khá lớn, xe ra sông khuê nữ ngươi dám ngủ, lão bà ngươi dám chọc, này nếu như bị hắn biết rồi. Ngươi còn có mệnh sao? Diệp Như Bình bất mãn nói. Ai, nói chuyện chú ý một chút, ta là ngủ hắn khuê nữ, nhưng đó là nàng khuê nữ tự nguyện, lão bà hắn ta cũng không chọc, đừng loạn điểm uyên ương phổ. Đinh Trường Sinh mượn uống nước công phu, che giấu chính mình lúng túng khó xử. Phải không, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào, chính xác là muốn đem nữ nhi của hắn cứu trở về đến. Ý của ngươi thế nào? Thấy chết mà không cứu được, Đinh Trường Sinh hỏi. Diệp Như Bình không chút do dự gật đầu, bất quá khoảnh khắc ở giữa lại lắc lắc đầu, nói ngươi có biết hắn như thế nào đối với ta đấy, cho nên ta nhớ hắn chết, nghĩ cả nhà của hắn đều chết, trừ bỏ cô. Nhưng là ta cũng biết ngươi là không có khả năng thấy chết mà không cứu được, đúng không, ta đã nói rồi, xe ra sông tốt số, có như vậy một cái khuê nữ bị ngươi chiếm trước, ngươi bây giờ là quản cũng phải quản, mặc kệ cũng phải xía vào. Đúng không? Được rồi, đừng nói như vậy thù sâu như biển, ta ngược lại cảm thấy, hiện tại không phải là báo thù thời điểm ngươi làm như vậy, mặc dù là làm lại khéo léo, một khi thất thủ, cảnh sát liền tìm tới cửa, cho nên, trước ngươi toàn bộ cố gắng đều muốn uống phí, ta tiếp xúc qua đồng ra đổi cái này người, xa xa không có xe ra sông khó đối phó, cho nên, đây là viên thị địa sản cơ hội, xoay người cơ hội, ngươi không phải muốn đi khiếu oan ư, ta có thể vì ngươi tìm xem quan hệ. Trực tiếp đem tương quan tài liệu đưa tới cao nhất kiểm. Đến lúc đó viên thị địa sản còn có cơ hội xoay người, hiện tại bận bịu báo thù, có thể hoàn toàn ngược lại. Đinh Trường Sinh nói. Vậy ngươi giúp ta liền đem lực chú ý phóng tại công ty phía trên. Giúp ngươi sát nhân, Đinh Trường Sinh hỏi. Diệp Như Bình gật gật đầu, nói đúng vậy, ta muốn làm kia một vài người trả giá đại giới. Đại giới không phải là chơi như vậy. Không nhất định không nên sát nhân, kỳ thật trên cái thế giới này so đem nhân giết chết ác hơn cay phương thức, nhiều chính là, người động não, người đem người này giết, xong hết mọi chuyện, hắn cái gì cũng không biết, không bằng làm hắn sinh hoạt, sau đó theo thân thể của hắn một bên nhân động thủ, đây mới là vô cùng tàn nhẫn cay phương thức. Đinh Trường Sinh nói. Nói như thế nào, Diệp Như Bình hiển nhiên là đem Đinh Trường Sinh nói nghe lọt được, lập tức hứng thú, hỏi. Rất đơn giản. Nếu như người kia có lão bà, người có thể tìm cái soái ca đối với lão bà hắn xuống tay, cho hắn cắm sừng, như vậy nói, gia đình của hắn không phải là sụp đổ cũng là gà chó không yên, nếu như không có lão bà, lúc nào cũng là có đứa nhỏ a. Tóm lại như vậy lấy loại này đẩy xuống. Nếu một chiêu này không dùng được đâu này, Diệp Như Bình hỏi, Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái, nói ngươi làm không công nhiều năm như vậy công ty, này chút thủ đoạn đều không có, ngươi là như thế nào lăn lộn. Thật chỉ là làm chính cách buôn bán rồi hả? Đừng đánh xóa, nói tiếp, nếu như Mỹ Nam kế không dùng được làm sao bây giờ? Mỹ Nam kế không dùng được, còn có mặt khác một cái chiêu số, ngay cả có điểm hạ lưu rồi, vô luận là đại nhân vẫn là đứa nhỏ, chỉ cần là đi lên đạo này, chính là một con đường đi đến hắc, vạn kiếp bất phục rồi. Đinh Trường Sinh nói, cái này hay. Cái gì đảo? Diệp Như Bình cảm thấy hứng thú vô cùng hỏi. Thuốc phiện, đến lúc đó ta giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận thức, cái này nhận thức Bắc Nguyên thị đạo thượng người, đến lúc đó cho ngươi cầm vài thứ kia, ngươi sẽ tìm người tốt lợi dụng, cam đoan cái kia ngươi muốn giết rơi người thống khổ, đây mới là tốt nhất báo thù phương thức, so ngươi tìm người đem hắn một đao chém chết mạnh hơn nhiều. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói xong, Diệp Như Bình sợ ngây người, nàng biết Đinh Trường Sinh là một quan viên, có chút bản sự, nhưng là không nghĩ tới cái này nhân có nhiều như vậy ý đồ xấu. Xác thực, tại hiện tại cái này xã hội phía trên, thuốc phiện là không thể tránh né đồ vật. Như thế nào nhìn ta như vậy? Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Diệp Như Bình, phát hiện nàng liền ngồi xổm tại đối diện, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn Đinh Trường Sinh, không nói câu nào. Ta tại nghĩ, ta có thể nhất định không thể đắc tội ngươi, bằng không, ta sẽ chết vô cùng thảm. Diệp Như Bình nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, không lên tiếng. Diệp Như Bình thấy thế, nhìn trên bàn đồ ăn, lên hết rồi, chính mình chỉ cần là không gọi người, bọn họ là không có khả năng tiến đến, cho nên, đứng người lên, cầm một lọ thanh rượu, đi đến Đinh Trường Sinh bên người, ngồi xuống, cấp thành phố lớn rót một chén, sau đó rót cho mình một ly, nói cảm ơn. Khách khí, Đinh Trường Sinh mang lên đến một hớp uống cạn. Diệp Như Bình cũng uống xong. Sau đó để ly rượu xuống, hỏi ta khi nào thì có thể trông thấy muội muội ta. Ít nhất hiện tại không được, ngươi chỉ cần là vừa ra Bắc Nguyên, bọn hắn liền sẽ lập tức chú ý tới ngươi, cho nên, ngươi bây giờ đang ở Bắc Nguyên ép buộc là được. Về phần Diệp Văn Thu nha, tại bên ngoài so tại nơi này an toàn, các ngươi tuyệt đối không thể bị người khác chặn tại cùng một chỗ, nếu như vậy, các ngươi nghĩ lật bàn có khả năng sẽ không có. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Như Bình gật gật đầu. Chậm rãi vươn tay, khoác lên Đinh Trường Sinh cánh tay, Đinh Trường Sinh sừng sốt, cúi đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói một màn này nếu như bị nhân nhìn thấy, cũng không tốt, viên thị địa sản nữ tổng giám đốc chủ động hướng nam nhân yêu thương nhung nhớ, đây chính là đại tin tức. Nơi này phát sinh hết thảy đều không có người biết, người yên tâm, an toàn vô cùng, ta biết người kết hôn rồi, nhưng là nàng không đến, Văn Thu cũng đi rất lâu rồi, những ngày qua ngươi là giải quyết như thế nào? Nga. Ta đã quên, còn có xe nhị nhi cái kia tiện nhân. Diệp Như Bình giống như là có chút say, miệng đầy đều là mê sảng. Quyển thứ 7 gạch dưới 3009 một khi mở đầu. Miệng hạ tích đức, Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta tích đức, ta muốn biết, người nghĩ như thế nào đối phó xe ra sông. Diệp Như Bình hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái, nói xe ra sông hiện tại không thể động, đối với ta hữu dụng. Trọng Hoa bây giờ đang ở Bắc Nguyên là thế đơn lực cô, cho nên, ta muốn lợi dụng bọn hắn xử lý viên thị địa sản chuyện này sinh ra khác nhau, tiêu diệt từng bộ phận, bằng không lời nói, ta tại Bắc Nguyên cũng lăn lộn ngoài đời không nổi, giết lư, cũng phải chờ hắn kéo xong rồi mài nói sau. Tốt, ta có thể đợi, nhưng là đừng quên ngươi hôm nay lời nói, ta tin tưởng ngươi là thành tín người. Diệp Như Bình nói, ta muốn nhìn vừa ra diễn, Đinh Trường Sinh nói. Nhìn vừa ra diễn, ai diễn, Diệp Như Bình hỏi. Người cô diễn, đáng tiếc nàng hiện tại không lên đài rồi, đáng tiếc. Đinh Trường Sinh nói. Này còn không đơn giản, lần sau gặp mặt thời điểm, ngươi làm nàng hát vài câu là được. Diệp Như Bình nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, cười mà không nói gì. Ngươi có ý tứ gì, để ta đi nói sao? Diệp Như Bình hỏi. Đinh Trường Sinh thân thể nhất nghiêng. Tại bên cạnh tai của nàng nói vài câu, Diệp Như Bình lập tức sợ ngây người, nhìn Đinh Trường Sinh, nửa ngày mới nói các ngươi những cái này làm quan thật biến thái, cũng thật biết chơi, cái này nhưng là có chút độ khó, ta cũng không thuyết phục được nàng, ngươi tự để đi. Đinh Trường Sinh nói ta nếu có thể thuyết phục nàng, muốn ngươi làm gì thế, ta cứ như vậy một cái yêu cầu. Đây cũng quá khó khăn, ta làm không được, cũng không mở miệng được. Diệp Như Bình nói. Ngươi không thử xem, làm sao sẽ biết nàng không đáp ứng đâu. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Như Bình nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, cúi đầu chuẩn bị bưng chén rượu, chợt phát hiện Đinh Trường Sinh vòng lấy chân địa phương, quần nâng lên đến một cái đại bao, vì thế một tay bưng ly rượu lên, nhưng là còn không có đưa đến bờ môi, tay run run một cái, một ly thanh rượu vẩy tại Đinh Trường Sinh quần thượng nâng lên đại bao phía trên, vì lấy lòng Đinh Trường Sinh, nàng thật sự là mất tâm. Ai ai? Ta không phải cố ý, ngượng ngùng, nói chuyện, cầm lấy khăn tay liền muốn cấp Đinh Trường Sinh tiến hành trà lau, nhưng là bị Đinh Trường Sinh ngăn lại. Ta chính mình đến là được. Nói xong, Đinh Trường Sinh đứng lên, điều này làm cho Diệp Như Bình thật mất mặt, bình tĩnh ngồi ở đó, thật dài. Thở dài một hơi, nói ta biết, ngươi là chê ta bị nhiều như vậy nam nhân phía trên quá, là cảm thấy ta bẩn sao. Đinh Trường Sinh rất bình tĩnh chính mình xử lý một chút, nói ngươi suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi bây giờ làm như vậy, chính là bởi vì nghĩ muốn ta giúp ngươi, đây là một cái phi thường bình thường giao dịch, nhưng là tại như vậy việc phía trên, ta không thích làm giao dịch, ta yêu thích thật tình đến ở chung, ngươi hỏi một chút ngươi nội tâm của mình, ngươi là thật tâm muốn cùng ta ở chung ư, chỉ sợ không phải là, vì làm ta giúp ngươi, đây là giao dịch. Nhưng ta là thật tâm muốn thúc đẩy giao dịch này a, quên đi, không nói chuyện này rồi, chờ ngươi ngày nào đó nghĩ thông suốt, nói sau, tại muội muội ngươi việc phía trên, ta đã thực hối hận, bởi vì nàng cũng không phải thật tâm muốn cùng ta tốt, chính là lợi dụng ta mà thôi, một cái không sao cả, nhiều liền không có ý nghĩa, vẫn là cẩn thận một chút tốt, dù sao như vậy giao dịch không an toàn. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh lời nói, làm Diệp Như Bình rất thương tâm, nhưng là cũng không khỏi không từ bỏ, bởi vì nàng hiện tại thật là báo thù sốt ruột, lại tăng thêm cũng nhận thức đến Đinh Trường Sinh tác dụng, cho nên một lòng muốn đem Đinh Trường Sinh kéo đến chính mình bên này đến, làm hắn đối với yêu cầu của mình ngoan ngoãn phục tùng, làm hắn nghe chính mình phân phó, nhưng là bây giờ nhìn đến, hết thảy đều không đơn giản như vậy. Ta đây phải làm sao, người mới có thể tin tưởng ta? Diệp Như Bình hỏi. Tại tâm tư của nàng bên trong, chính mình thân thể ngực tuyệt kỹ, chỉ cần là Đinh Trường Sinh cùng chính mình trải qua một lần giường, liền có thể bảo đảm hắn rốt cuộc rời không được chính mình, nhưng là không nghĩ tới ngay từ đầu đã bị cự. Loại sự tình này không phải là ta dạy cho ngươi làm như thế nào, ngươi đi làm như thế nào, sau đó ta liền tin tưởng ngươi, như vậy nói, ngươi mình cũng không tin a, loại sự tình này cũng là dựa vào ngộ tính, từng giọt ngộ tính, mà không là một lần là xong. Bất quá phương diện này sự tình ngươi ngược lại có thể hỏi một chút ngươi cô Diệp Di Quân, nàng biết một chút, các ngươi trao đổi một chút, nói không chừng liền có mới thu lấy được, được rồi, cơm cũng ăn không sai biệt lắm, ta đi trước rồi. Có chuyện gì lại gọi điện thoại a? Đinh Trường Sinh nói. Nàng nghĩ đứng lên không mặt mũi không ra đi ngắn lấy hắn, nhưng là cuối cùng lý trí cùng tôn nghiêm chiến thắng tâm ma của mình, mắt thấy Đinh Trường Sinh ly khai. Diệp Di Quân quả nhiên không đi. Liền ở phía dưới xe bên trong, Đinh Trường Sinh không lái xe của mình, đem xe chìa khóa cho tiểu điếm giám đốc, làm hắn giúp đỡ mở. Đến tỉnh chính phủ đi. Đang đợi ta sao? Đinh Trường Sinh mở cửa xe lên xe, hỏi. Các ngươi nói chuyện gì rồi, không có khả năng là Vu Sơn một phen a. Diệp Di Quân thoạt nhìn là đang nói đùa, nhưng là trên mặt bắp thịt đều là cứng ngắc, vừa nhìn chính là miễn cưỡng cười vui. Sao có thể chứ? Ta lại không phải là chó hoang, nơi nào đều có thể phía trên, bất quá nàng ngược lại có ý đó, bị ta cự tuyệt, hiện tại nhất định phi thường thương tâm, nói cho cùng, nàng bây giờ là bị thù hận che đôi mắt, nếu lại như vậy tiếp tục sát phạt đi xuống, rất nhanh cảnh sát liền tìm tới cửa, bất quá trải qua ta một phen thuyết phục, giống như là nghe lọt được, kết quả như thế nào, ta cũng không biết. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Diệp Di Quân lái xe rất chậm, không biết là cố ý vẫn là vốn là mở nhanh như vậy. Người được cho ta cái đáp lời, bằng không trở về ta như thế nào cấp xe ra sông bàn giao? Diệp Di Quân hỏi. Đinh Trường Sinh không đáp lời, nhưng nhìn phía trước đường, phát hiện cũng là lớn đường, không trung cũng không có chắc tốc linh tinh camera, lớn mật bắt tay đưa về phía Diệp Di Quân chân, Diệp Di Quân run một cái chân, muốn đem Đinh Trường Sinh tay run đi xuống, nhưng đó là làm sao có khả năng sự tình đâu. Đừng nhúc nhích, ta tại kiểm tra ngươi có phải hay không dựa theo yêu cầu của ta làm. Nếu không lời nói, ta có thể không cao hứng. Đinh Trường Sinh nói. Trên đường xe không nhiều lắm, cứ như vậy Diệp Di Quân cũng sợ gặp chuyện không may, vì thế đem xe dừng ở ven đường, lúc này mới nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói ngươi không giày xéo ta, có phải hay không tâm lý không thoải mái, nhìn ngươi như vậy, thật sự là hoài nghi ngươi là như thế nào leo lên hiện tại vị này đưa, lưu manh như vậy. Nói thì nói như thế, nhưng là nàng lại một điểm không có tức giận ý tứ. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút đắc ý, hắn không nhìn lầm, đối với Diệp Di Quân như vậy nữ nhân, một khi mở đầu, mặt sau sự tình liền dễ làm, nếu như ngươi đột nhiên đình chỉ, nàng khả năng còn cảm giác không có thói quen đâu. Không phải là giày xéo, đây là một loại trao đổi phương thức, ta thế nào cảm giác ngươi còn rất hưởng thụ như vậy trao đổi đâu này. Ta nhổ vào, ngươi mới hưởng thụ đâu. Diệp Di Quân giận dữ nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, cầm lấy điện thoại, đùa nghịch mấy phía dưới, sau đó đem điện thoại đưa cho nàng, nói nhìn nhìn đây là vật gì. Cái gì nha, Diệp Di Quân biết Đinh Trường Sinh không hảo tâm mắt, nhưng là lòng hiếu kỳ xúc khiến nàng vẫn là nhận lấy tới. Quyển thứ 7 gạch dưới 3010 không bàn nữa. Nàng tuy rằng đang có nghi vấn, nhưng là mở ra sau đó, lại phát hiện trong video người lại là xe nhị nhi, không khỏi kinh ngạc che kín miệng, sau đó lại tiếp tục nhìn xuống, trong video xe nhị nhi cầm lấy một tấm in trang giấy, hướng về màn ảnh tại ngâm nga giấy thượng nội dung, này giống như là đang tại tuyên thệ. Giấy thượng quy định nội dung đơn giản là khó coi, cho nên nhìn Diệp Di Quân là trợn mắt há hốc mồm, thỉnh thoảng nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Nhưng là Đinh Trường Sinh một bộ dương dương tự đắc bộ dạng, chờ đợi nàng nhìn xong, đúng vậy, nàng nhìn thấy chính là xe nhị nhi tại tuyên thệ chủ nô hiệp nghị, điều này làm cho nàng nhìn chính là kinh hãi thịt nhảy, mặt đỏ tai hồng. Cái này nhân chính xác là nàng, rất nhanh, mấy phút video liền nhìn xong, nàng thăm dò hỏi. Người cảm thấy nàng biểu diễn như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái gì biểu diễn, người ép nàng làm a? Diệp Di Quân hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không có, là nàng tự nguyện, cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ đem nàng theo Trần Hoán Cường chỗ đó lao đi ra, nhưng là có trước sách, đó chính là ngươi nhất định phải dần dần cấp xe ra sông giáo huấn một loại tư duy, thì phải là cùng ta hợp tác, chuẩn xác tới nói là cùng Trọng Hoa hợp tác, nếu là hắn có thể đứng ở chúng ta bên này, ta tại Bắc Nguyên thời gian là tốt rồi quá rất nhiều, dĩ nhiên, cuộc sống của ngươi cũng có khả năng quá một chút. Nói. Đinh Trường Sinh tay đưa đến quần của nàng bên trong, nàng đột nhiên đè xuống tay hắn, ngăn cản hắn tiến thêm một bước động tác, nhưng là ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nàng, vẫn không nhúc nhích, chính là tại như vậy dưới con mắt, nàng dần dần khuất phục, dương mắt nhìn về phía địa phương khác, dĩ nhiên, tay cũng lấy ra rồi, bỏ qua đối với hắn trở ngại, khiến cho hắn có thể không trở ngại chút nào tự do xuất nhập. Đinh Trường Sinh không nghĩ tại nơi này đem nàng như thế nào. Hắn chính là đang tiến hành chậm rãi từng bước xâm chiếm, đối với nàng mà nói, từng bước đúng chỗ động tác không thích hợp, cũng không ý nghĩa, quá trình này mới là cực kỳ có thú. Coi như là nghe lời, không phải là nửa đường đi rửa tay ở giữa mới cởi xuống a? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là, ta căn bản là không có xuyên, không là dựa theo yêu cầu của ngươi làm sao, ngươi còn muốn như thế nào đây? Diệp Di Quân giận dữ nói. Phải không? Vậy ngươi có thể làm được như vậy đi. Đinh Trường Sinh chỉ điện thoại video nói. Ngươi đừng hòng, nàng không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt, ngươi chết phần này tâm a, hơn nữa, ngươi như thế nào. Đạp hư hắn khuê nữ, xe ra sông không có biện pháp, đó là hắn khuê nữ tự nguyện, một người muốn đánh một cái nguyện bị, ta không được, nếu hắn biết ngươi đối với ta như vậy, khẳng định sẽ cùng ngươi trở mặt. Diệp Di Quân cảnh cáo Đinh Trường Sinh nói. Tùy tiện, ta đem phần này video phát cho ngươi, ngươi không có việc gì khi liền nhìn nhìn, học tập một chút, ngày nào đó nghĩ thông suốt liền tới tìm ta. Hừ, ta sẽ không đi, Diệp Di Quân nói, mở lái xe, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, không lên tiếng. Diệp Di Quân trở lại trong nhà, xe ra sông còn không có trở về, nàng đi trên lầu gian phòng, cởi quần áo, đi vào rửa tay ở giữa, ấm áp thủy làm nàng có chút lạnh thân thể dần dần ấm áp. Bồn tắm lớn ngâm một chút cảm giác thực tốt, xuống phía dưới cuộn mình thân thể, nhắm mắt lại, chính là đem đầu đưa ra đến, qua một hồi, nàng ngồi dậy, di động tại mặt nước phía trên, lau khô rảnh tay, duỗi tay cầm đến điện thoại, mở ra xe nhị nhi hướng Đinh Trường Sinh tuyên thệ video. Người trẻ tuổi thật đúng là dám ngoạn, thật là không có nhìn ra xe nhị nhi cư nhiên có thể làm được như vậy việc đến. Nhưng là lăn qua lộn lại xem xong đoạn này video sau đó. Lại cảm thấy có chút chưa thỏa mãn, tại xe phía trên không biết xấu hổ hỏi, hắn biết Đinh Trường Sinh khẳng định không phải là chỉ có xe nhị nhi một đoạn như vậy video hoặc là ảnh chụp, khẳng định còn có cái khác. Nàng cầm lấy điện thoại, nhìn trần nhà, qua một hồi, giống là làm một cái thực quyết định trọng yếu tự đắc, cấp Đinh Trường Sinh phát qua một cái tin tức ta muốn nhìn một chút xe nhị nhi cái khác video cùng hình ảnh, có sao? Đinh Trường Sinh lúc này đang tại hướng Trọng Hoa hội báo hai chuẩn bị tình huống. Điện thoại tại trong quần chấn động một chút, hắn thừa dịp Trọng Hoa không chú ý cầm lấy liền mắt nhìn, khóe miệng lộ ra người thắng mỉm cười. Hà Gia Thắng đã tìm Trần Văn Khoa nói qua nói, nhưng là không biết bọn hắn nói chuyện nội dung là cái gì, nhưng là không hề nghi ngờ, Trần Văn Khoa đối với ngươi là có địch ý, việc này làm thành là nhất cử lưỡng tiện, ký cho ngươi nan kham, lại có thể cho Hà Gia Thắng không thể không giải thích việc này, cho nên ít nhiều là phát hiện ra sớm, bằng không lời nói, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đinh Trường Sinh nói, ân, quất cái thời gian, ta sẽ tìm Trần Văn Khoa nói chuyện, tóm lại, ta cảm giác việc này không đơn giản như vậy, hắn dám làm như thế, nhất định là có chuẩn bị, không có khả năng cứ tính như vậy, cái này hai vốn là rất đơn giản một cái quá trường, muốn làm đến bây giờ ngược lại so Tổng thống nước Mỹ tuyển cử còn làm người ta thấp thỏm. Trọng Hoa nói, không có việc gì, ta tin tưởng không có việc gì, không có người có thể lật được nổi phóng túng đến, Hà Gia Thắng cũng không có khả năng cho phép loại sự tình này phát sinh. Đinh Trường Sinh nói, Trọng Hoa sừng sốt một chút, nói nhưng là ta có một loại dự cảm, Hà Gia Thắng đối với Bắc Nguyên lực khống chế không nhiều bằng lúc trước, này có phải hay không ý vị bọn hắn nội bộ cũng tại nội hồng, này đối với chúng ta mà nói ngược lại cái cơ hội, cho nên, người kế tiếp phải làm công tác chính là đại biểu ta, có thể đánh trước không nên đánh, nhưng là có thể kéo nhất định phải nắm chặt thời gian rồi, ta làm công việc này quá rõ ràng, thực dễ dàng giãn tới Hà Gia Thắng chú ý, nhưng là ngươi có thể. Vâng, ta vẫn luôn đang làm, rất nhanh liền sẽ có hiệu quả rồi. Đinh Trường Sinh nói. Vậy là tốt rồi, vất vả ngươi, mấy ngày nay ta vẫn luôn là tâm thần không yên, lão gia tử bệnh lại nghiêm trọng, không biết có thể hay không gắng gượng qua đi cái này năm. Trọng Hoa phi thường uể oải nói. Hậu thiên chính là hai ngày khai mạc, bằng không ta đi Bắc Kinh nhìn nhìn lão gia tử. Đinh Trường Sinh hỏi. Trọng Hoa lắc lắc đầu, nói không cần. Ngươi đi cũng bang không lên cái gì bận rộn, ngươi ở lại nơi này tác dụng lớn hơn nữa, ngươi tại bên cạnh ta, lòng ta nắm chắc. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói cái gì nữa, ở một, liền hồi phòng làm việc của mình. Lấy ra điện thoại nhìn đến Diệp Di Quân thứ hai cái tin tức, chính là một cái đơn giản dấu chấm hỏi. Có chính là, ngươi muốn nhìn bao nhiêu, bất quá phải đổi, một tấm nàng đổi một tấm ngươi, một đoạn video đổi cho ngươi một đoạn video. Nếu không không bàn nữa. Đinh Trường Sinh trả lời tin tức nói. Người này tại sao như vậy a? Không cho nhìn quên đi. Diệp Di Quân rất nhanh liền trở về tin tức. Lúc này nàng còn tại bồn tắm lớn bên trong phao. Đinh Trường Sinh không lại trả lời tin tức. Cầm điện thoại ném vào một bên. Sau đó bắt đầu xử lý hôm nay không xử lý xong văn kiện. Cái này không phải là hắn am hiểu công tác. Nhưng là làm một cái quan viên. Đây là tránh không được công tác. Không am hiểu cũng phải học xử lý. Cũng may là có Lâm Đào phụ trợ, rất nhiều công tác đều là Lâm Đào thay thế xử lý, hắn chỉ là để phân phó một chút nên như thế nào xử lý thì xong rồi. Lúc này điện thoại lại chấn động một cái, Đinh Trường Sinh cầm lấy đến vừa nhìn, tin tức là một đầu đưa về phía không trung đại trường Nguyệt lui, trên chân còn mang theo phao phao, phía dưới là một câu ta tại tắm bồn, cái này có thể chứ? Quyển thứ 7 gạch dưới 3011 có khổ khó nói. Đinh Trường Sinh chính muốn nói cái gì, phát hiện hình ảnh bị rút về rồi, vì thế qua một hồi, Đinh Trường Sinh phát ra cái tin tức, hỏi ngươi rút về cái gì, ta vừa mới mở ra, không thấy được, một lần nữa phát. Bồn tắm lớn Diệp Di Quân quả thực muốn giận điên lên, nhưng là càng như vậy, chính mình tâm lý căn kia ma đâm càng là đem chính mình kích thích khó chịu, thế nào cũng muốn nhìn xe nhị nhi cái khác hình ảnh cùng video. Không nghĩ tới hắn không nhìn, ai biết hắn rốt cuộc nhìn không nhìn. Nhưng là bây giờ là chính mình đang cầu xin hắn, cho nên căn bản không giảng đạo lý cơ hội, vì thế lại phát ra một lần. Vì thế Đinh Trường Sinh giữ sau đó, cho nàng phát ra một tấm xe nhị nhi bức tranh, phi thường làm tức giận bức tranh, xe nhị nhi nằm tại trên giường, mặt hướng lên, nhưng là kia biểu cảm giống như là đang hưởng thụ cảm giác gì, đại nửa người đều nhìn rất rõ ràng. Vừa nhìn xe nhị nhi kia biểu cảm chính là đang hưởng thụ. Xe nhị nhi bức tranh cùng video liền giống như thuốc phiện, từng chút kích thích thần kinh của nàng, vì thế tại Đinh Trường Sinh hướng dẫn phía dưới, không ngừng quay chụp hình của mình cùng video, để đổi lấy Đinh Trường Sinh cho nàng phát xe nhị nhi video. Dĩ nhiên, Diệp Di Quân quay chụp mình cũng phải không mặt mày rạng rỡ, nàng tự tưởng rằng thực an toàn, không nghĩ tới những cái này video cùng ảnh chụp Đinh Trường Sinh tại thứ nhất thời giữ. Cứ như vậy, nàng vẫn luôn tại bồn tắm lớn bên trong không đi ra, trừ bỏ ở giữa dựa theo Đinh Trường Sinh yêu cầu đi ra chạm ở trước gương vỗ mấy tấm hình ở ngoài, cái khác thời gian đều tại bồn tắm lớn bên trong. Về sau dần dần cùng Đinh Trường Sinh gửi tin tức thời gian càng ngày càng dài, không phải là nàng đang thưởng thức, là nàng tại thao tác, một người nằm tại bồn tắm lớn bên trong, nhìn nhìn điện thoại, nhắm mắt, triển khai vô hạn tưởng tượng, tại xe ra sông hồi trước khi tới, nàng chính mình đem chính mình thỏa mãn. Mặt đỏ như vậy a, không sinh bệnh a. Xe ra sông sau khi trở về nhìn đến Diệp Di Quân có chút khác thường, hỏi. Không có, ta vừa mới rót tắm rửa, hơi nóng. Diệp Di Quân nói. Ân, các ngươi đàm như thế nào đây? Xe ra sông hỏi. Tạm được, hắn nói, hắn không có khả năng mặc kệ, hắn nói hắn và Nhị Nhi ở giữa quan hệ, cho nên không có khả năng mặc kệ, ta cũng không biết có phải hay không thật, cái này người, thật là rất khó đối phó. Ngươi về sau còn chưa phải cùng với hắn đối nghịch, cùng dạng người này đối nghịch không? Là chuyện tốt, Diệp Di Quân bắt đầu dựa theo Đinh Trường Sinh phân phó cấp xe ra sông thổi bên gối phong. Ta biết, nhưng là hắn và Nhị Nhi sự thật tại là quá phận, Nhị Nhi không hiểu chuyện, hắn chính mình còn không hiểu chuyện ư, mình là khi kết hôn người còn hồ đến, ta cảm thấy là hắn dụ dỗ Nhị Nhi tuy rằng tại chuyện khác phía trên rất đục, nhưng là tại cảm tình phía trên chính là người ngu ngốc. Liền Đinh Trường Sinh như vậy kỹ xảo đều nhìn không ra đến. Xe ra sông vừa nghĩ đến chính mình khuê nữ cùng Đinh Trường Sinh kia tên khốn kiếp phía trên giường liền giận không chỗ phát tiết. Được chưa, người bảo bối kia khuê nữ là kẻ dễ bắt nạt a, đừng dâu cằm rồi. Diệp Di Quân nói. Ai, bây giờ nói những cái này cũng chưa ý nghĩa, hắn đáp ứng là một chuyện, đem nhân cứu trở về tới là một chuyện khác, ta vừa mới lại đi tìm Trần Hoán Mạnh. Nhưng là cái này lão hỗn đản không biết có phải hay không đã biết ta không phụ trách viên thị địa sản hạng mục xử lý. Cự nhiên không thấy ta, ta hiện tại càng là lo lắng xe Nhị Nhi tình cảnh. Nếu Trần Hoán Cường xem ta vô dụng, không biết như thế nào đối phó Nhị Nhi. Xe ra sông nói. Diệp Di Quân an ủi không có việc gì, đừng lo lắng. Ta nghĩ Đinh Trường Sinh phải là một nói lời giữ lời người. Không có khả năng đối với Nhị Nhi mặc kệ không quan tâm. Trần Hoán cưỡng bức là biết Đinh Trường Sinh cùng Nhị Nhi quan hệ. Lại càng không đối với nàng làm ra cái gì bất lợi sự tình đến, ta đã nói cho Đinh Trường Sinh rồi, xe Nhị Nhi phải dựa vào hắn, đừng làm cho hối hận của mình. Xe ra sông bất đắc dĩ gật đầu, nói ta cường thế cả đời, đến cùng đến bị người khác uy hiếp, này mùi vị thật sự là có khổ khó nói a. Trần Hoán Cường cái này lão hỗn đản, nếu là dám đối với Nhị Nhi không làm gì tốt sự tình, ta nhất định khiến hắn trả giá đại giới. Diệp Di Quân không biết làm sao an ủi hắn. Vì thế cho hắn thả nước tắm, làm hắn tắm rửa một cái buông lỏng một chút, nói không chừng ngày mai sẽ có tin tức tốt đâu. Đoạn thời gian này xe ra sông vẫn luôn nằm ở khẩn trương cao độ trạng thái, cho nên một mực giấc ngủ không tốt, tắm rửa một cái trở lại phòng ngủ, nhìn thấy mặc lấy sợi tơ đồ ngủ Diệp Di Quân dựa ở đầu giường đọc sách, không biết làm sao tích, đã cảm thấy có cảm giác. Lên giường sau đó, duỗi tay đem Diệp Di Quân kéo đến chính mình trong lòng. Cái này nữ nhân là chính mình phí hết một phen khí lực mới đuổi tới tay, quả nhiên là không phụ mình làm sơ phía dưới một phen tâm huyết, kết hôn đã nhiều năm rồi, chính mình đối với cái này nữ nhân theo. Nhiên là mê luyến, tuy rằng chính mình tại bên ngoài cũng có cái khác nữ nhân, nhưng là cùng trong nhà vị này so với đến, vẫn cảm thấy nàng tốt nhất làm chính mình cảm thấy mỹ mãn. Đóng lại đèn a, như vậy thoải mái hơn, Diệp Di Quân biết hắn muốn làm gì. Lại tăng thêm chính mình nhìn xe Nhị Nhi bị Đinh Trường Sinh chụp cái kia một chút hình ảnh cùng video, cùng với chính mình tại rửa tay ở giữa mình an ủi, nhưng là vẫn như cũ không có thể làm mình tới đạt mình muốn độ cao. Trước kia hắn đều là mở đèn, nhưng là lúc này đây cư nhiên đáp ứng Diệp Di Quân, tùy theo hắc ám hàng lâm, Diệp Di Quân cùng xe ra sông sờ soạng bắt đầu chu công chi lễ. Hôm nay Đinh Trường Sinh cấp ta xem Nhị Nhi ảnh chụp, ta thật sự là không thể tưởng được. Bình thường Nhị Nhi như vậy ương ngạnh nữ hài tử, tại nam nhân trước mặt hạ tiện như vậy, thật sự là ra ngoài dự liệu của ta rồi, bất quá ta xem ra đến, những hình kia nàng xác thực đều là tự nguyện. Diệp Di Quân nói. Diệp Di Quân tại hạ, xe ra sông tại phía trên, Diệp Di Quân hai chân vòng tại hắn eo phía trên, hai tay ôm cổ của hắn, làm hắn không thể rời đi nàng đi qua. Người nói cái gì, hắn chụp hình phiến, xe ra sông quả nhiên muốn đứng dậy. Nhưng là bị Diệp Di Quân chặt chẽ cố định trụ. Vậy thì có cái gì, nhân ra là tình lữ, chụp hình thì sao, ngươi là đối với người bảo bối kia nữ nhi tại trước mặt nam nhân kia cái phía dưới tiện bộ dạng, quả thực chính là một cái nhỏ chó mẹ giống nhau, tuy rằng ta không thấy được ảnh chụp thượng con nam nhân, nhưng là những hình kia trừ bỏ Đinh Trường Sinh chụp, còn có thể là ai? Hơn nữa, ảnh chụp cũng là Đinh Trường Sinh cho ta nhìn. Ta uy hiếp hắn nói muốn đi kỷ ủy cáo hắn, không nghĩ tới hắn cấp ta xem vài thứ kia, người nói ta còn có thể như thế nào cùng hắn đối nghịch. Diệp Di Quân lại lần nữa nói. Tên hỗn đản này, ta không tha cho hắn. Xe ra sông oán hận nói. Đừng, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Đột nhiên nàng ôm chặt lấy xe ra sông thân thể, nhưng là càng là lúc này, xe ra sông liền động càng lợi hại, đơn giản là phải đem nàng dao động mệt rã cả rời. Diệp Di Quân như là một cái bạch tuộc giống nhau chặt chẽ ôm xe ra sông, tại hắn bên tai líu díu nói ngươi bây giờ đem ngươi chính mình muốn trở thành là Đinh Trường Sinh, đem ta muốn trở thành là xe nhị nhi, ta muốn học một ít xe nhị nhi tiện dạng, cho ngươi biểu diễn một chút, cho ngươi nhìn nhìn ngươi nữ nhi bảo bối là như thế nào một cái đồ đê tiện. Quyển thứ 7 gạch dưới 3012 khói mù dày đặc. Hắc ám có thể làm cho người khác lá gan tử cùng sức tưởng tượng khuếch đại gấp bội, giống như là hiện tại xe ra sông cùng Diệp Di Quân giống nhau, thân thể của bọn họ hoàn toàn bị lạc tại sức tưởng tượng, hơn nữa Diệp Di Quân là một cái tốt lắm kể chuyện xưa người, xe ra sông cơ hồ là toàn bộ luôn hãm tại nàng hướng dẫn từng bước chuyện xưa không thể tự thoát ra được. Đinh Trường Sinh rốt cuộc đối với nàng làm cái gì việc? Toàn bộ bình tĩnh xuống sau đó, xe ra sông hỏi Diệp Di Quân nói. Vừa mới ngươi đối với ta làm, hắn đều làm, khả năng còn không chỉ những cái này, dù sao ta nhìn thấy là hoàn toàn khác nhau xe nhị nhi, ngươi cũng không nghĩ ra nàng là một cái dạng gì người, cho nên ta nói, ngươi về sau không muốn xen vào nữa nàng, ngươi cái này làm phụ thân căn bản không hiểu nàng. Diệp Di Quân nói, ngươi là có ý gì? Ý của ta là nàng nhạc tại trong này. Một chút cũng không giống là Đinh Trường Sinh đang bức bách nàng, ngược lại là nàng bức bách Đinh Trường Sinh giống nhau, thật không biết nàng là như thế nào nghĩ. Ta là nói Đinh Trường Sinh chỗ đó, hắn nếu đáp ứng muốn đem nhị nhi nhận lấy trở về, sẽ không nói điều kiện của hắn sao? Này cũng không giống như là hắn làm người. Xe ra sông nói. Nói, cùng với người gặp mặt bàn lại, các người nam nhân sự tình chính mình đàm, ta một cái nữ nhân ở giữa truyền đến truyền đi không thích hợp. Vạn nhất ý tứ không đến vị, các ngươi tái khởi cái gì xung đột, vậy cũng không tốt. Diệp Di Quân nói, Đinh Trường Sinh cái này nhân thật là một nhân tài, đáng tiếc là trọng hoa người. Trọng hoa người thì sao, trọng hoa bây giờ là tỉnh trường, có chuyện ta một mực không rõ, kia ngay tại lúc này Hà Gia Thắng già đi, không có khả năng tại Trung Bắc tỉnh làm cả đời a. Người sớm một chút làm chuẩn bị, vạn nhất Hà Gia Thắng đi, hoặc là đã xảy ra chuyện, người định làm như thế nào? Một khi Hà Gia Thắng ly khai Trung Bắc tỉnh, như vậy Trung Bắc tỉnh những người này ngươi cho rằng có thể đối kháng Trọng Hoa ư, phía trên nếu đem Trọng Hoa điều đến này bên trong, một mặt là thúc thúc hắn nguyên nhân. Ở một phương diện khác cũng là đối với Trung Bắc tỉnh hiện tại chính trị sinh thái bất mãn, ngươi sẽ không phát giác đến nguy hiểm gì tín hiệu sao? Diệp Di Quân hỏi. Xe ra sông nghe vậy sửng sốt, hỏi ngươi trước kia chưa bao giờ quan tâm chính trị thượng sự tình. Như thế nào, hiện tại đối với tình huống quen như vậy nhẫm? Ai nói cho ngươi những cái này? Ta nghe chúng ta đơn vị thượng kia một chút bà Ba Hoa nói, ta làm sao có khả năng không liên quan tâm, ngươi là ta lão công, ngươi nếu xảy ra chuyện, ta khẳng định cũng chạy không được. Điều tra là khẳng định, ta cũng không muốn nhìn kia một vài người sắc mặt, cho nên, quan tâm ngươi một chút thôi. Diệp Di Quân nói, không thích nghe kia một vài người nói bừa. Ta không sao, cũng sẽ không xảy ra việc. Xe ra sông nói. Nói bừa, trên cái thế giới này chưa từng có tin đồn vô căn cứ sự tình, bên ngoài còn tại truyền cho ngươi tại chủ sự viên thị địa sản sự tình phía trên mò không ít. Xe ra sông, ngươi lao tiền đâu, ta nhưng là một phân tiền đều không, ngươi đem tiền đều cho người nào. Chẳng lẽ còn tại bên ngoài nuôi cái tiểu Diệp Di Quân hỏi. Nói, tránh thoát xe ra sông ôm ấp, sau đó mở đèn, quay đầu nhìn hắn hỏi. Ta thật không có, đây đều là bậy bạ, người nghe ai nói xe ra sông bất mãn hỏi. Mỗi cá nhân đều có vòng tròn, tỉnh thành những cái này quan thái thái nhóm cũng là có vòng tròn được rồi. Ta tin tưởng các nàng nói ra những chuyện kia so TV tin tức thượng có thể tin nhiều, có phải hay không cảm thấy rất đau xót. Diệp Di Quân hỏi. Hai cuối cùng tại một mảnh tường hòa không khí triệu khai, cũng may là hữu kinh vô hiểm, Trọng Hoa lấy cao phiếu được tuyển Trung Bắc bỏ bớt trường, xóa chữ đại diện. Vô luận là Trọng Hoa vẫn là Hà Gia Thắng đều thở phào một hơi. Đinh Trường Sinh đứng ở phía sau một cái xó xỉnh, toàn tỉnh đại biểu đều nhìn trên đài những cái này những người lãnh đạo, Nhân đại phó chủ nhiệm nói chuyện thời điểm vừa mới được tuyển tỉnh trưởng Trọng Hoa cùng Hà Gia Thắng gần sát lấy ngồi ở trên đài chủ tịch. Hai người bọn họ vô cùng gần. Hai người cười nói không biết nói cái gì. Hai người thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười. Nhìn đây là một cái phi thường hài hòa gánh hát. Đinh Trường Sinh cũng rất tò mò trên đài hai vị đều tại giảng chút gì nói. Sau đó là Hà Gia Thắng nói chuyện. Cuối cùng là Trọng Hoa nói chuyện. Hết thảy đều tiến hành vô cùng thuận lợi. Lúc này Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên. Đinh Trường Sinh vừa nhìn là Trọng Hoa lão bà Dương Hoa Nhiên gọi điện thoại tới. Lập tức đi ra ngoài, chuyển được về sau, đầu kia Dương Hoa Nhiên âm thanh có chút khàn khàn, giống như là đã mới vừa khóc tựa như. Trường Sinh, ta cấp Trọng Hoa gọi điện thoại, hắn thư ký nói hắn chính đang đọc diễn văn, ta cũng không nói cho hắn chuyện gì. Thì sao, tẩu tử, ngươi từ từ nói, không vội, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Lão gia tử không có. Vừa mới sự tình, bác sĩ nói không cứu giúp giá trị, trong nhà những người khác cũng đều bỏ đi cứu chữa, như thế nào mới có thể nói cho Trọng Hoa, làm sao bây giờ, trong nhà chỉ còn lại hắn chính mình không biết, lão gia tử đợi không? Được, Dương Hoa nhưng nói. Tẩu tử, hắn hiện tại vừa mới bắt đầu nói chuyện, làm sao bây giờ, nếu không ta đi lên nói cho hắn? Đinh Trường Sinh hỏi, biết rõ đây là bậy bạ. Dưới đài nhiều người như vậy đều tại mỏi mắt mong chờ tân tỉnh trưởng nói chuyện, bác sĩ tất cả nói không cứu giúp giá trị, các ngươi sẽ đem cái vấn đề khó khăn này ném cấp Trọng Hoa, đây đều là ai làm sự tình. Quên đi, không muốn đợi lát nữa tin tức của hắn, ta làm chủ rồi, không cứu chữa, toàn bộ trách nhiệm ta gánh vác. Dương Hoa Nhiên bỗng nhiên đối với cái khác người ta nói. Nàng là Trọng Hoa lão bà, Trọng gia hiện tại chức quan cao nhất chính là Trọng Hoa. Dương Hoa Nhiên là Trọng Hoa lão bà, cho nên, nàng nếu nguyện ý gánh vác toàn bộ trách nhiệm, cái này ý vị chuyện này là định rồi điệu, cho nên đều im lặng không ra tiếng. Lão gia tử mấy ngày nay nhiều lần lặp đi lặp lại cứu giúp, mỗi lần đều phi thường thống khổ chịu qua đi, nếu bác sĩ cũng nói không cứu giúp giá trị, chúng ta làm sao không thể để cho hắn an tĩnh quá khứ đâu này. Dương Hoa Nhiên còn đang nói, nhưng là điện thoại không cắt đứt, không biết là cố ý vẫn là quên mất. Đinh Trường Sinh trở lại hội trường, nhìn đến Trọng Hoa còn đang đọc diễn văn, cái này nói chuyện đại khái còn muốn liên tục mấy phút, bởi vì lúc trước Đinh Trường Sinh là nhìn nói chuyện cảo, cho nên biết đại khái thời gian. Qua một hồi, Dương Hoa Nhiên lại đánh. Tẩu tử, người nói, hắn còn không có nói xong. Ân, không vội, lão gia tử đi, đợi một chút ngươi nói cho hắn một tiếng là được, về phần hắn khi nào thì trở về, nhìn hắn thời gian a. Kinh thành sự tình không cần hắn quan tâm, ta có thể ứng phó được rồi. Dương Hoa Nhưng nói. Tốt, ta nhất định chuyển cáo hắn, cần ta làm cái khác chuyện gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không cần, chiếu cố tốt hắn là được, hắn không xảy ra chuyện gì. Dương Hoa Nhưng nói. Cuối cùng Trọng Hoa nói xong rồi, sau đó vài cái lãnh đạo trước đi ra, Đinh Trường Sinh theo ở phía sau, thẳng đến bọn hắn riêng phần mình đi hướng chính mình ô tô. Đinh Trường Sinh mới bước nhỏ chạy theo đi lên, sau đó lên xe. Lãnh đạo, đã xảy ra chuyện. Đinh Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc nói. Làm sao vậy? Trong nhà đã xảy ra chuyện, Bắc Kinh bệnh viện. Đinh Trường Sinh mịt mờ nói. Trọng Hoa sửng sốt, nhìn về phía Đinh Trường Sinh ánh mắt có chút sắc bén, nhưng là sau một lát liền khói mù dày đặc, hỏi khi nào thì sự tình. Quyển thứ 7 gạch dưới 3013 buồn ngủ. Ngay tại ngươi vừa mới nói chuyện thời điểm tàu tử gọi điện thoại tới, lúc ấy ta. Ta đã biết, ngươi an bài một chút, đi với ta Bắc Kinh, ta đi hướng Hà thư ký xin nghỉ, này vừa mới mở xong rồi, ai? Trọng Hoa thở dài một tiếng, nhưng là không có biện pháp, nếu đã chọn xong, còn lại sự tình cũng không phải là rất trọng yếu rồi, ít nhất một cửa ải này là trôi qua. Bất quá, làm Trọng Hoa khổ sở chính là... Thúc thúc hắn cuối cùng vẫn là không thấy được hắn đang làm tỉnh trưởng một ngày này, có khả năng là minh minh bên trong đều có thiên ý a. Hắn vừa mới được tuyển tỉnh trưởng, bên kia thúc thúc hắn thì không được, đây là gượng chống đi đến bây giờ sao? Đinh Trường Sinh an bài toàn bộ, sau đó đi Trọng Hoa phòng làm việc, nhìn đến Trọng Hoa chính đứng ở cửa sổ bên cạnh, vì thế đi tới, nhỏ giọng nói có thể xuất phát. Ân, đi thôi, Trọng Hoa đã hướng Hà Gia Thắng xin phép rồi. Loại sự tình này ai cũng không có biện pháp, cho nên mặc dù là vừa mới mở xong rồi, nhưng là Trọng Hoa muốn đi vội về chịu tang, Hà Gia Thắng không có khả năng ngắn lấy không cho đi, còn an ủi một chút Trọng Hoa. Đinh Trường Sinh thực muốn an ủi hắn một chút, nhưng là không biết lời nói từ nào nói lên, Trọng Phong Dương cứ như vậy đi hết chính mình một đời, tuổi tác không tính lớn, nhưng là không chịu nổi bệnh ma tra tấn, cứ như vậy sớm đi. Máy bay đến Bắc Kinh, sân bay có đón máy bay, trực tiếp đem nhân kéo đến rồi, nhân còn tại Thái Bình ở giữa, Dương Hoa Nhiên gương mặt bi thương đứng ở cửa, nhìn đến Trọng Hoa thời điểm, nước mắt không ngăn được hướng đến phía dưới lưu, là nàng yêu cầu không muốn lại cứu chữa, nàng vẫn luôn đang lo lắng Trọng Hoa sẽ tìm nàng tính sổ sách, nhưng kỳ thật là nàng suy nghĩ nhiều, nhân đến lúc này, có thể nói sớm dầu hết đèn tắt, không ngừng cứu giúp, tuy rằng có thể duyên lâu một chút sinh mệnh, nhưng là bệnh nhân thống khổ có thể nghĩ. Trọng Hoa sắc mặt đờ đẫn đi vào, Dương Hoa đúng vậy muốn đi theo vào, bị Đinh Trường Sinh ngăn cản. Làm hắn chính mình một người tĩnh tĩnh a, hiện tại không thích hợp nói cái khác. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng đối với Dương Hoa nhưng nói. Rất rõ ràng, theo Dương Hoa Nhiên nhìn đến Trọng Hoa một chớp mắt kia, Đinh Trường Sinh liền nhìn ra nàng là nghĩ giải thích, nhưng là phía sau giải thích những lời này chính xác là dư thừa, cho nên không bằng cái gì cũng không nói, về nhà nói không phải là rất tốt. Dương Hoa Nhiên chớp mắt liền minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, vì thế đứng ở cửa, Đinh Trường Sinh lập tức đi vào, bồi tiếp Trọng Hoa đứng ở Trọng Phong Dương di thể phía trước, Trọng Hoa bịch một tiếng liền quỳ gối tại phía trên, một cái đầu cúi tại phía trên, lại không ngẩng đầu, cả người run thành một đoàn, nhìn ra, hắn là tại nức nở, sở hữu khóc chung chỉ có nức nở là khó khăn nhất thụ, cho nên lúc này Đinh Trường Sinh là hiểu quá rồi. Hắn cũng quỳ trên đất. Thời khắc chú ý Trọng Hoa động tĩnh, qua một hồi, Đinh Trường Sinh đứng lên muốn đem Trọng Hoa kéo lên đến, nhưng là Trọng Hoa vẫn luôn đầu để địa không nhớ tới, đến cuối cùng là Đinh Trường Sinh cứng rắn đem hắn cái. Nhân chết không có thể sống lại, ngươi còn phải chú ý thân thể của chính mình, mặt sau sự tình còn rất nhiều, còn muốn vì lão gia tử tiến hành hậu sự đâu. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Nhìn Trọng Hoa khóc nước mũi một phen nước mắt một phen. Hắn theo trong túi cầm lấy khăn tay đưa cho Trọng Hoa, Trọng Hoa lúc này chậm rãi tỉnh táo lại, chà lau một chút lệ trên mặt, nói đi thôi, đi về nhà. Nhân thế ở giữa bi thảm nhất không gì hơn cái này, biết rất rõ ràng chính mình thân nhân liền nằm tại nơi này, nhưng là cũng đã không thể mang đi về nhà, từ nay về sau âm dương hai cách, nông thôn còn có khả năng kéo về ra phát tang, thành thị cũng chỉ có thể là đặt ở Thái Bình ở giữa chờ đợi hỏa táng. Trọng gia nhà cũng là một mảnh bi thương. Đinh Trường Sinh giúp đỡ bận trước bận sau, kỳ thật cũng không phải là thực bận rộn, bởi vì giống Trọng Phong Dương như vậy cán bộ kỳ cựu qua đời, đơn vị đều có lo việc tang ma ủy viên, tổ chức một chút di thể cáo biệt nghi thức, sau đó liền là hỏa táng, sau đó tại Bát Bảo Sơn thượng bức tường, hoặc là mang trở về quê nhà an táng, dựa theo Trọng Phong Dương khi còn sống di chúc, hắn là muốn trở về quê nhà an táng, cho nên kế tiếp từng đạo trình tự đi xuống là được. Trọng gia cũng không có Đinh Trường Sinh chỗ ở. Cho nên đến trễ phía trên, Đinh Trường Sinh bận rộn sau rời đi Trọng gia, Đinh Trường Sinh không liên hệ người khác, chỉ liên lạc Trần Lục một người, làm hắn tại Tần Mực Tứ Hợp Viện trước cửa chờ chính mình. Đinh tiên sinh, ngài đến Bắc Kinh là có chuyện sao? Đinh Trường Sinh xuống xe taxi, sau đó đi mở môn, trước cửa một chiếc xe cửa xe mở ra, Trần Lục xuống xe. Trong nhà không có người a? Khi ta tới không thấy được tiến đến người, phía trước ta không biết. Trần Lục nói. Hai người vào sân, trong sân một mảnh đen nhánh, Đinh Trường Sinh vào gian phòng mở đèn, Trần Lục cũng theo lấy tiến vào. Cái này nhân ngươi nhìn một chút, ta phát ngươi trên điện thoại, phát động ngươi người, ba ngày bên trong tìm được cái này người, sau khi tìm được không nên lộn xộn, nói cho ta tại nơi nào. Ta đi tìm người muốn người, các ngươi làm việc này, rất nhanh liền bị người phát hiện, không đáng, nhưng là ta đi không có việc gì. Đinh Trường Sinh nói, tốt, phát ta trên điện thoại a, ta đợi một chút triệu tập một cái mặt dưới người, không cần ba ngày, hãy mau đem nhân tìm được. Trần Lục nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi thường xuyên đến nơi này cái kia Hạ Tổng ngươi nhận thức a? Biết, đã gặp mặt mấy lần, nhưng là không đã từng quen biết. Trần Lục nói, ân, người phái vài người, cẩn thận đi theo nàng, nhìn đều là cùng thế nào một vài người tại qua lại quan hệ. Tin tức còn tại kỳ thứ, chủ yếu nhất chính là không muốn bị nàng phát hiện, ta muốn biết nàng mỗi một cử động. Đinh Trường Sinh nói, vâng, ta đợi một chút đi làm. Ân, người đi về trước đi, đêm này lưỡng sự kiện làm tốt là được. Đinh Trường Sinh nói, Trần Lục vừa đi sau, Đinh Trường Sinh cấp Thiếu Hàn gọi điện thoại, thông chi nàng đến chính mình nơi này. Ta còn ở công ty mở, đợi chút đi qua. Tiếu Hàn nhỏ giọng nói. Còn tại mở, đã trễ thế này không nghỉ ngơi à? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Gần nhất có đại hạng mục, đúng rồi, Dương lão bản đã ở, bằng không cùng đi sao? Tiếu Hàn hỏi. Dương Phụng Tê trở về, như thế nào không nói cho ta? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đây cũng không biết, gọi là nàng cùng đi, cũng là ngươi một mình gọi điện thoại cho nàng. Đinh Trường Sinh hỏi. Quên đi, ngươi chính mình đến đây đi, ngày mai rồi nói sau. Đinh Trường Sinh nói. Tiếu Hàn thật cao hứng, vừa mới còn cho rằng Đinh Trường Sinh muốn Dương Phụng Tê cùng đi, nàng mình và Dương Phụng Tê không phải là rất quen thuộc, nếu cùng một chỗ lời nói, lấy Đinh Trường Sinh lưu manh tình thú, khó tránh khỏi cảm thấy lung tung khó xử, hắn không cho Dương Phụng Tê đi qua cũng may, chính mình có thể một đêm thượng độc chiếm hắn. Dương Phụng Tê trở về không nói cho chính mình, này cũng là kỳ quái, vừa mới Tiếu Hàn nói có đại hạng mục, không biết hắn nói đúng cái gì hạng mục, làm Đinh Trường Sinh có chút mong đợi. Một giờ về sau, ngay tại Đinh Trường Sinh buồn ngủ thời điểm nghe đến bên ngoài cửa phòng mở động âm thanh, vì thế đứng dậy đi đến phòng khách bên trong, Tiếu Hàn mang theo một thân hàn khí đi đến, vào nhà liền đem áo khoác thoát, sau đó cách vài bước xa liền tiến lên ôm lấy Đinh Trường Sinh, còn đem hai chân của mình vòng ở tại Đinh Trường Sinh eo phía trên. Quyển thứ 7 gạch dưới 3014 tinh thần không tốt. Hai người tới trước một hồi vận động nóng người, sau đó rúc vào cùng một chỗ, Đinh Trường Sinh uống một hớp, đưa cho Tiếu Hàn uống một ngụm, hỏi Dương Phụng Tê trở về, lần này không nói cho ta biết chứ. Buổi chiều vừa mới đến công ty liền mở, cũng không kịp nàng hiện tại còn ở công ty cùng Trần Tổng nói chuyện, phỏng chừng khả năng sáng mai liên hệ ngươi. Tiếu Hàn nói, ngươi nói đại hạng mục là cái gì hạng mục? Đinh Trường Sinh hỏi. Là Dương Tổng mang đến một cái đại hạng mục, cùng quốc nội một nhà công ty hợp tác, tham dự Hùng An vùng mới giải phóng kiến thiết, quốc nội cái kia công ty thực lực hùng hậu, ta nói đúng quan hệ, tại Hùng An vùng mới giải phóng tìm không ít hạng mục, nhưng là không đủ tiền rồi, bàn thạch đầu tư chính là hướng hạng mục này đến, Hùng An vùng mới giải phóng là quốc gia công trình, không thiếu tiền, cho nên hạng mục này không có khả năng lại sổ sách, Trần Tổng cùng Dương Tổng đang tại hạch toán hạng mục này tham dự tới trình độ nào. Đến lúc đó nhất định hướng ngươi hội báo Đinh Trường Sinh nói. Tuy rằng Đinh Trường Sinh có chút nghi ngờ, nhưng đây là Dương Phụng Tê xem trọng hạng mục, nghĩ đến sẽ không sai. Dương Phụng Tê thấm dâm thương trường nhiều năm như vậy, dưới bình thường tình huống sẽ không bị lừa. Nhưng là nàng dù sao không ở quốc nội thời gian rất dài rồi, Hùng An vùng mới giải phóng cũng là đương thời một cái rất nóng môn hạng mục. Nhưng là tốt như vậy sự tình lập tức rơi xuống bàn thạch đầu tư đầu phía trên, Đinh Trường Sinh vẫn là có chút không yên lòng. Nhưng lúc này không phải là suy nghĩ việc này thời điểm hay là trước đi ngủ cho thỏa đáng. Mấy ngày nay bận rộn chân không chạm đất, từ lâu đã là buồn ngủ không chịu nổi. Sáng sớm, Tiếu Hàn đi làm điểm tâm rồi, sau đó đánh thức Đinh Trường Sinh, bởi vì Đinh Trường Sinh tại, cho nên Tiếu Hàn cũng không cấp bách đi làm, mà là hướng công ty xin phép rồi, nói là trễ một hồi đến. Người nói cho bọn hắn ta đến rồi hả? Đinh Trường Sinh ngồi ở bàn ăn bên cạnh, hỏi. Không có, ta xin phép rồi, tại trong nhà cùng ngươi, buổi sáng ngươi muốn đi đâu? Tiếu Hàn hỏi. Ta nơi nào đều không đi, Trọng Phong Dương chết rồi, ta là buổi tiếp Trọng Hoa đến Bắc Kinh, muốn tại Bắc Kinh đợi mấy ngày, tùy kêu tùy đến, cho nên đợi sẽ ra ngoài lại đi Trọng ra nhìn, nếu dùng không được ta lại đi Hạ Nhạc Nhị công ty nhìn, ngươi và nàng đã gặp mặt gần nhất. Đinh Trường Sinh hỏi. Mấy ngày hôm trước vừa mới cùng một chỗ ăn cơm. Nàng đi Bắc Nguyên thì tìm ngươi đi nha, nói là vì nhất cái gì thu mua hạng mục, các ngươi còn gặp mặt. Tiếu Hàn hỏi. Nàng chưa nói cái khác. Tiếu Hàn lắc lắc đầu, nói không có, ngươi nói có kỳ quái hay không chúng ta tại cùng một chỗ khi rất ít nói khởi ngươi, giống như đây là một cái phi thường kiêng dè đề tài tự đắc, dù sao ta cảm thấy rất khôi hài. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, Hạ Nhạc Nhị cũng không có nói tại Bắc Nguyên phát sinh sự tình. Này cũng là ngoài Đinh Trường Sinh dự kiến, này chỉ có thể nói rõ Hạ Nhạc Nhị miệng tương đối nghiêm sao. Giống như cũng không phải là, nhưng là Đinh Trường Sinh không nghĩ ra, kể từ khi biết nàng cũng là Thái Sơn người sau đó, Đinh Trường Sinh nội tâm liền nhiều hơn một phần cảnh giác, phần này cảnh giác căn nguyên là cái gì, Đinh Trường Sinh mình cũng nói không rõ ràng, khả năng chính là một loại bản năng Tiếu Hàn chẳng những là tại trong nhà bồi tiếp Đinh Trường Sinh, Xuất môn lái xe đương Đinh Trường Sinh lái xe, nàng bây giờ là có thể cùng Đinh Trường Sinh ở lâu một hồi là hơn ngây ngô một hồi, cho nên khi Đinh Trường Sinh đi Trọng Gia thời điểm, nàng liền ở ngoài cửa chờ đợi Đinh Trường Sinh. Ngươi không cần mỗi ngày đều đến, nơi này không có việc gì, có việc ta gọi ngươi. Trọng Hoa âm thanh có chút khàn khàn, khả năng không ít khóc. Lão gia tử sự tình cứ như vậy, thân thể của ngươi không thể nhảy qua, nhiều như vậy mọi người trông cậy vào ngươi đâu. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Ta biết, tình không có việc gì à? Trọng Hoa hỏi. Ân, ta vừa mới hỏi văn phòng, không có việc gì. Trọng Hoa tinh thần không tốt lắm, hai người đang tại đàm, Đinh Trường Sinh nhìn thấy ngoài cửa Dương Hoa Nhiên chiều hắn nháy mắt, ý kia là muốn hắn đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh cáo từ đi ra ngoài, Dương Hoa Nhiên đem hắn gọi vào nhất một chỗ yên tĩnh. Tẩu tử, chuyện gì à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi nhiều khuyên hắn một chút, tinh thần không tốt lắm, tối hôm qua một đêm không ngủ, rút một đêm yên, ta cũng không biết rút bao nhiêu, tiếp tục như vậy tốt như vậy. Dương Hoa Nhiên hỏi. Đinh Trường Sinh hướng về Trọng Hoa chỗ gian phòng nhìn, nói hắn hiện tại áp lực rất lớn, tỉnh cũng là một đống lớn việc, không có cái chỗ phát tiết, như vậy cũng tốt, ít nhất có thể giảm nhẹ một cái áp lực tâm lý, ta khẳng định khuyên hắn, nhưng là tẩu tử, ngươi cũng rất trọng yếu, ngươi nói so với ta dùng được. Khuyên, nên nói đều nói rồi, một câu cũng không nói, ta vẫn luôn đang lo lắng hắn có trách ta hay không làm cuối cùng quyết định bỏ qua cứu giúp. Muốn là như vậy nói, ta chính xác là không lời nào để nói, thúc thúc lúc ấy thống khổ bộ dạng không có người biết, ta tại bên người, nhìn thật sự là không nhẫn tâm, như vậy một cái mạnh hơn lão nhân bị đặt tại phòng cấp cứu bàn đánh bóng bàn thượng giống như dê đợi làm thịt, không hề phản kháng lực lượng, mặc cho kia một vài người tại hắn trên người làm đủ loại nếm thử. Chính xác là không hề tôn nghiêm có thể nói. Nói lời này, Dương Hoa Nhiên che kín miệng, nước mắt liền thuận theo khe hở chảy vào trong miệng. Ta biết, ta hiểu, khi đó bàn đánh bóng bàn thượng người sớm sẽ không có bỏ đi quyền lợi, bỏ đi còn chưa phải bỏ đi, quyết định bởi ở phòng cấp cứu bên ngoài sinh hoạt người, người sống ích kỷ, làm sắp gặp tử vong người lần lượt gặp chút nào không giá trị cứu giúp, tại lâm chung phía trước lại một lần nữa thường biến các loại thống khổ, cùng với như vậy. Còn không bằng có tôn nghiêm chết đi, cho nên, tẩu tử, ngươi không có làm sai. Đinh Trường Sinh nói. Dương Hoa Nhiên gật gật đầu, nhưng là một câu cũng nói không ra. Theo Trọng Hoa ra đi ra, Đinh Trường Sinh ngồi vào trong xe, một câu cũng không muốn nói. Tiếu Hàn vừa nhìn Đinh Trường Sinh trạng thái tinh thần không tốt, hỏi có muốn hay không ta mang ngươi nơi nơi đi dạo, nhân chết không có thể sống lại, ngươi vẫn là muốn lái điểm. Ta biết. Lại không phải là lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này, hơn nữa, lão gia tử cũng là ở thời gian rất dài bệnh viện, lại không phải là đột nhiên không có, chẳng qua ta còn cho rằng hắn có thể sống sót đi cái này năm, không nghĩ tới vẫn là tại năm trước đi, vẫn là tại Trọng Hoa tỉnh trưởng vừa mới tuyển cử thông qua, Trọng Hoa khó chịu khả năng cũng là bởi vì cái này nguyên nhân a. Đinh Trường Sinh nói. Tiếu Hàn lái xe đến một nhà thương trường phía dưới gara, sau đó xuống xe. Kéo Đinh Trường Sinh cánh tay hai người đi thang máy lên lầu thượng mù dạo, nơi này mới là có khói lửa khí địa phương, làm Đinh Trường Sinh tâm tình khá hơn nhiều. Hai người ngồi ở một nhà quán cà phê bên ngoài uống cà phê, không nghĩ tới lại gặp được một cái người quen. Tiếu Hàn tỷ, người như thế nào tại nơi này? Nga, ta nói, người nhưng là đại bận rộn người, không thời gian đến nơi này mù dạo, nguyên lai là buổi tiếp lão bản đến, Đinh tiên sinh, đến đây Bắc Kinh cũng không nói cho ta một tiếng. Như thế nào, đây là không nghĩ cho chúng ta cái cơ hội làm ông chủ rồi, được, hôm nay chính là tốt thời điểm, ta nhất định phải mời các ngươi ăn cơm. Một cái Đinh Trường Sinh đến đây Bắc Kinh muốn gặp còn chưa kịp gặp nữ nhân kéo một cái nam nhân cánh tay, đi lên chính là một trận nói, Đinh Trường Sinh đều chen miệng vào không lọt. Quyển thứ 7 gạch dưới 3015 phía sau màn độc thủ. Mã tiểu thư, khéo như vậy, Mạc tiên sinh đã ở Bắc Kinh đâu? Đinh Trường Sinh tiếu, nói. Ân, một cái nhà bảo tàng xảy ra chút vấn đề, ta trở về xử lý một chút, tự ảnh nói đúng, hôm nay chính là ngày lành, nếu Đinh đại ca không bận rộn lời nói, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Đừng cá nhỏ tiếu, nói. Vậy thì tốt, tại nơi này vẫn là đi chỗ nào sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Trên lầu có ra nhà ăn không tệ, cũng an tĩnh, liền đi trên lầu a. Mã tự ảnh nói. Đinh Trường Sinh nhìn Tiếu Hàn không sao cả, gật gật đầu, vì thế bốn người cùng một chỗ tiến thang máy hướng tầng cao nhất nhà ăn đi qua. Kỳ thật cái này trùng hợp hoàn toàn là Mã Tư Ảnh làm đi ra cục, bởi vì tại ngày hôm qua thời điểm ca ca của nàng cùng một đám nhân cũng đi Trọng Gia phúng viếng, nhưng là nhiều người, Đinh Trường Sinh khả năng không chú ý đến, cho nên căn bản không thấy được Mã Tư Ảnh ca ca. Về sau hồi đi lúc ăn cơm, Mã Tư Ảnh theo ca ca của nàng nơi đó biết Đinh Trường Sinh đến Bắc Kinh rồi, vì thế cùng Đường Cá Nhỏ gặp mặt khi nói việc này. Đường Cá Nhỏ cảm thấy nếu trực tiếp đi tìm Đinh Trường Sinh đàm việc này, khả năng không phải thực tốt, vạn nhất đối phương đối với chuyện này không có hứng thú, kia chính mình mặt mũi này nhưng mà kiềm không trở về, theo vì bọn hắn lưỡng quả thật không quen, dù sao không phải là một cái lĩnh vực, cho nên cùng xuất hiện quá ít. Vì thế Mã Tư Ảnh liền nghĩ đến cái này xảo ngộ phương pháp xử lý, kỳ thật theo Đinh Trường Sinh ngay từ đầu ra Tần Mực Tứ Hợp Viện, bọn hắn đã bị nhân xa xa chành phía trên rồi, chẳng qua là tại Đinh Trường Sinh xe phía trên dán một khối kẹo cao su mà thôi, truy tung khí một mực theo dõi hắn nhóm đến này bên trong, Mã Tư Ảnh cùng Đường Cá Nhỏ mới hợp thời xuất hiện. Trên lầu nhà này nhà ăn là cơm Tây, kỳ thật đối với Đường Cá Nhỏ cùng Mã Tư Ảnh tới nói, bọn hắn ăn cái gì không quan tâm. Để ý chính là như thế nào đem việc này cấp thực lơ đãng nói ra, ngay tại bốn người ngồi vào chỗ, cơm Tây cũng lên tới, vì thế lơ đãng ở giữa nói chuyện lại bắt đầu. Không đợi Đường Cá Nhỏ mở miệng, Đinh Trường Sinh cư nhiên rất phối hợp hỏi Mạc Tiên Sinh. Đinh đại ca, ngươi vẫn là để cho ta cá nhỏ a, ngươi như vậy Mạc Tiên Sinh bảo ta thật sự là rất khó thụ, gọi nàng liền kêu Tư Ảnh là được. Đinh Trường Sinh còn chưa nói hết. Đã bị Đường Cá Nhỏ cắt đứt. Vậy được rồi, người vừa mới ở dưới lầu nói nhà bảo tàng xảy ra vấn đề, như thế nào, bị trộm? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, là bị trộm, hơn nữa tổn thất nặng nề, muốn không phải như vậy, ta cũng không có khả năng trở về xử lý việc này. Đường Cá Nhỏ sắc mặt nghiêm túc nói. Theo lý thuyết, bị trộm, còn lại sự tình liền là cảnh sát phá án, báo án sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Báo án rồi, vấn đề là cảnh sát không phá được vụ án này quá đặc thù, tổn thất ngược lại tại kỳ thứ, so điều này làm cho người đau đầu sự tình còn rất nhiều. Đừng cá nhỏ nhíu mày nói. Không thể nào, nơi này là thủ đô, còn có cảnh sát không phá được án tử. Đinh Trường Sinh hỏi. Trộm đạo người là một nội tặc, tại ta cái này nhà bảo tàng công tác 5-6 năm, coi như là công nhân viên kỳ cựu rồi, một đêm ở giữa mang theo này nọ liền biến mất. Thông qua ta chính mình quan hệ, ta tìm được này nọ tại ai tay bên trong, nhưng là trộm đồ người không thấy, ta đoán lớn nhất có khả năng là bị diệt khẩu, cho nên đây mới là phiền toái lớn nhất, không có cách nào khác đem cả kiện việc nối tiếp. Đừng cá nhỏ nói, cảnh sát không hạ thủ được. Ân, là như thế này, Đinh Tiên Sinh, này phê này nọ là chúng ta ở nước ngoài mua, nhưng là lúc mua cũng là theo tư nhân trong tay mua, tư nhân trong tay, ngươi hiểu chưa, nói cách khác. Lai lịch bất chính, chúng ta mua này phê này nọ, mục đích đúng là muốn tại thích hợp thời điểm quyên cấp nhà bảo tàng quốc gia, chúng ta mình cũng không trưng, mấy thứ này chảy ra đi cũng không phải là đang lúc chiêu số, cho nên, khi trở về cũng không phải là đang lúc con đường, chính là đơn giản như vậy, vấn đề là mấy thứ này chúng ta thiên tân vạn khổ làm trở về. Không nghĩ tới vẫn bị nhân đen ăn đen rồi, Mã Tư Ảnh nói. Nàng vừa nói như vậy, Đinh Trường Sinh minh bạch, bọn hắn ở nước ngoài đen ăn đen. Không nghĩ tới sau khi về nước nội bộ nhân đen ăn đen. Vậy các ngươi định làm như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh hỏi những lời này, cảm thấy dưới bàn chân Tiếu Hàn đụng một cái chân của mình. Đinh Trường Sinh không để lại dấu vết nhìn nàng liếc nhìn một cái. Mắt của nàng hạt châu đi lòng vòng, ý kia phải không làm Đinh Trường Sinh quản chuyện này. Chúng ta còn tại cùng bọn hắn liên hệ, muốn đem mấy thứ này đều cầm lại đến, sau đó quyên cấp quốc gia. Không nghĩ tới bọn hắn những người này muốn đem mấy thứ này chính mình nuốt. Nếu như chúng ta thật nghĩ phải đi về, cho chúng ta mở cái giá trên trời. Ta cùng cá nhỏ đều giận điên lên, thật là không có gặp qua vô sỉ như vậy người. Cho nên chúng ta bây giờ cũng là hết đường xoay sở, còn. Chưa nghĩ ra làm sao bây giờ đâu này. Mã Tư Ảnh nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi ta tuy rằng tiền không nhiều lắm. Các ngươi nếu nghĩ quay vòng một chút, cũng có khả năng lấy, cần bao nhiêu. Đinh đại ca, ngươi hiểu lầm, cái này không phải là vấn đề tiền, chúng ta cũng không muốn dùng tiền đem đồ vật mua nữa trở về, vài thứ kia vốn là muốn quyên cấp quốc gia, nhưng là hiện tại chúng ta ý tưởng mua về đến, bọn hắn lại chặn nhất cha, lại để cho chúng ta mua một lần, đây là không có khả năng, chúng ta đang tại nghĩ biện pháp khác, tiền ta cũng có, không cần, cảm ơn. Đừng cá nhỏ tuy rằng thực căm hận, nhưng là cuối cùng cự tuyệt Đinh Trường Sinh trợ giúp. Nhất thời, bốn người đều rơi vào trầm mặc, rốt cuộc không có người lên tiếng. Đinh Trường Sinh ăn sau khi xong, đi đến một bên cà phê khô, đi muốn nhất ly cà phê, ngồi ở đó phẩm cà phê, chờ đợi đừng cá nhỏ chính mình, đàm luận thời điểm tốt nhất vẫn là nam nhân đối với nam nhân, nữ nhân đối với nữ nhân và nam nhân sảm tại cùng một chỗ đàm, vĩnh viễn đều đàm không lanh lẹ. Quả nhiên, qua một hồi, đừng cá nhỏ cũng trải qua đến bưng ly cà phê, đi đến Đinh Trường Sinh ghế salon đối diện ghế ngồi xuống. Nói đi, bữa cơm này không thể để cho ngươi bạch mời, đối phương rốt cuộc là người nào, ta nhìn ngươi cũng đầy là kiêng kỵ. Đinh Trường Sinh hỏi. Đừng cá nhỏ gật gật đầu, nói muốn là dựa theo tánh khí của ta, những người này hiện tại đã sớm chết rồi, nhưng là thân phận của đối phương không bình thường, Mã Tư Ảnh nói nếu như những người này liên tiếp chết rồi, vô luận là cảnh sát vẫn là quốc an đều có khả năng điều tra tới cùng, đến rất nhanh liền cuối cùng tra được đầu ta phía trên, ta đời này đều đừng nghĩ an tĩnh, ta nghĩ nghĩ cũng đúng, muốn mạng người sự tình cũng muốn làm cẩn thận bí mật, không thể loạn dùng, nhất là tại quốc nội, cho nên ta đã ở học dùng thủ đoạn khác giải quyết mấy vấn đề này, kết quả cũng không quá lý tưởng. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói đây mới là Trung Quốc đặc sắc nha, đến quốc nội liền muốn dùng quốc nội thủ đoạn, này đúng vậy. Ân, đối phương là một cái tập đoàn tính chất nhân vật, ta là như vậy cho rằng, ta quen thuộc nhất một người kêu Hứa Giặc Kiếm, này nọ hiện tại cũng tại tay hắn, nhưng là thông qua quan sát của ta, cái này nhân không phải là cuối cùng phía sau màn độc thủ, mặt sau còn có người. Bất quá lấy địa vị của hắn, phía sau màn người, ta liền càng không dám nghĩ, cho nên, ta tại muốn đem quốc nội sở hữu nhà bảo tàng đều đóng. Đừng cá nhỏ bất đắc dĩ nói. Quyển thứ 7 gạch dưới 3016 Bắc Nguyên Đại Tửu Điếm. Ngươi nói ai? Hứa Giặc Kiếm, Đinh Trường Sinh ăn kinh ngạc, hỏi. Đúng vậy, gọi là Hứa Giặc Kiếm, ta không cùng cái này nhân đã gặp mặt, nhưng là ta biết người này là cái quốc sĩ cán bộ. Thật là không có nghĩ đến còn có vô sỉ như vậy người, vì tiền, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ta thác ở giữa nhân nói cho hắn biết, mấy thứ này đều là quyên cấp quốc gia, nhưng là hắn vẫn như cũ không đồng ý đem mấy thứ này còn trở về, nói mấy thứ này đều là hắn mua, nhưng là bây giờ tìm không thấy bán hàng người kia, cũng chính là trộm đồ cái kia người, còn nói mấy thứ này tổng cộng bán 10 ức đô la. Muốn ta cầm lấy 10 ức đô la mua nữa trở về, đừng cá nhỏ nói. Đinh Trường Sinh nhìn về phía hắn, thật lâu đều không nói chuyện, hắn thật sự là không thể tưởng được đừng cá nhỏ cùng Hứa Giặc Kiếm cũng có quan hệ, còn là như vậy quan hệ, ngược lại rốt cuộc có phải hay không là thật, hiện tại thật đúng là không dễ phán đoán, lẽ ra Hứa Giặc Kiếm không có khả năng phạm sai lầm cấp thấp như vậy, bất quá lấy năng lực của hắn vơ vét tài sản một cái lỗi thời thương nhân, hoàn toàn là có khả năng, khoản mua bán này rất đáng được. Đương một cái xã hội phát triển đến nhất định giai đoạn. Nhân dân cuộc sống trình độ đề cao, nhất định đem tài phú nghĩ biện pháp tụ tập được đến, mà lỗi thời là tốt nhất tụ tập tài phú đồ vật, một cái cổ đại lỗi thời có thể lớn nhất hạn độ áp xúc tiền tài, vài cái ức khả năng chính là một cái mâm giá cả. Cho nên, có hắc đạo bối cảnh Hứa Giặc Kiếm ra mặt phơ vét tài sản một cái giống đừng cá nhỏ như vậy không có bối cảnh người, là rất lơ lỏng bình thường sự tình. Mã Tư Ảnh trong nhà không phải là có chút quan hệ ư, như thế nào? Không làm nàng nhà mẹ đẻ nhân bang giúp đỡ. Đinh Trường Sinh hỏi. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, nhà nàng là có một chút quan hệ, nhưng là nghe nhất vòng mấy lúc sau, được đến trả lời thuyết phục là không nên đi trêu chọc Hứa Giặc Kiếm, náo loạn nửa ngày Hứa Giặc Kiếm thành một cái không thể trêu chọc nhân vật. Nói cho cùng, này sau lưng còn có một chút quan nhị đại cùng hồng nhị đại nhóm tham dự trong này, cho nên, Mã Tư Ảnh gia tộc cái kia điểm thế lực thật sự là không đáng giá nhất sách. Đến bây giờ nhà các nàng cơ bản cũng là suy tàn không có bất kỳ cái gì căn cơ rồi. Đừng cá nhỏ thán một tiếng nói. Cho nên, người muốn đóng đại lục nhà bảo tàng, vài thứ kia ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lục tục bán đi a, có thể bán, không thể bán liền cúng. Đừng cá nhỏ nói. Hứa Giặc Kiếm cái này nhân ta biết, ngươi trước không muốn cấp bách rời đi đại lục, chúng ta có lẽ có thể hợp tác một chút. Đến lúc đó nói sau. Ta còn chưa nghĩ ra làm sao bây giờ, đến lúc đó chúng ta lại liên hệ a, ta đến Bắc Kinh là đến giúp đỡ lãnh đạo xử lý tang sự, cho nên, gần nhất không thời gian. Đinh Trường Sinh nói. Vậy được, chúng ta lại liên hệ. Đừng cá nhỏ nói còn chưa dứt lời, Đinh Trường Sinh điện thoại kịch liệt chấn chuyển động. Đinh Trường Sinh cầm lấy đến xem nhìn, nói ta trước nhận lấy điện thoại. Điện thoại là xe ra sông đánh đến, Đinh Trường Sinh đi đến nhà ăn một góc, nhận nghe điện thoại. Này, xe bí thư, có gì chỉ thị? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta cũng đến Bắc Kinh rồi, gặp mặt, ta là vì nhị nhi đến, người đối với việc này rốt cuộc thượng không để bụng. Xe ra sông bất mãn hỏi. Dĩ nhiên, ta tìm quan hệ hỏi chuyện này, còn không có câu dưới, người không muốn cấp bách, tại nơi nào gặp mặt, ta quất cái thời gian trôi qua. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta tại Bắc Nguyên Đại Tửu Điếm, cũng chính là nguyên lai chú kinh bản, người mau chóng, ta chờ ngươi. Xe ra sông nói xong liền cúp, Đinh Trường Sinh sừng sốt một chút, sau đó trở lại sofa chỗ ngồi phía trên. Đừng cá nhỏ nhìn Đinh Trường Sinh, nói Đinh đại ca, ta biết ngươi thực bận rộn, của ta việc ngươi nhiều quan tâm, ta sẽ không chậm trễ ngươi, ta lại bồi tiếp Mã Tư Ảnh đi xuống đi dạo phố, vốn là chúng ta là tại Bắc Kinh nhiều hơn nữa đi dạo. Lần này đi ra ngoài khả năng sẽ không lại trở về, nhà bảo tàng sự tình ủy thác cấp người chuyên nghiệp nơi đi lý, có thể bán, có thể quyên liền cúng. Ân, hiện tại tình thế quốc nội không tệ, đối với người nghĩ phức tạp như thế, tìm được vấn đề mấu chốt là tốt rồi xử lý, người lại hãy chờ tin tức của ta, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng làm sao bây giờ. Đinh Trường Sinh nói. Mã Tư Ảnh cùng Đường Cá Nhỏ vừa đi sau, Tiếu Hàn ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện. Hỏi ngươi nói như thế nào, thật đáp ứng bọn họ. Cái gì đáp ứng bọn họ? Đinh Trường Sinh hỏi. Gần nhất vòng tròn đều tại truyền, Mã Tư Ảnh đắc tội một cái đại nhân vật, lần này ta xem không là xảo ngộ, chính là tới tìm ngươi. Tiếu Hàn so Đinh Trường Sinh nhìn minh bạch. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta cũng đã nhìn ra, lúc bắt đầu ta đối với việc này thật không có hứng thú, bất quá, hắn nói bọn hắn đối mặt chính là ai thời điểm ta liền động tâm. Nhiều người trợ giúp lúc nào cũng là tốt, thường bọn hắn này nọ người là hứa giặc kiếm, sau. Mặt còn có ai, ta không biết, cho nên, nếu thật ra tay, đối phó hứa giặc kiếm ngược lại càng nhiều người càng tốt. Hắn nói như vậy, ngươi liền tín, Tiếu Hàn hỏi. Vì sao không tin đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Đừng cá nhỏ cái này người, tại lỗi thời vòng là rất tặc một người, có người nói cái này nhân phát ra tiền, hoặc là ngoài ý muốn chi tài. Dù sao lỗi thời vòng người đối với người này đều là thực kiêng kỵ, đều nói cái này nhân cuột khởi quá nhanh, không giống là kia một chút lỗi thời vòng các lão nhân, hoặc là tích lũy nhiều năm, hoặc là có xí nghiệp công ty ở phía sau chống lấy, nhưng là không có nghe nói đừng cá nhỏ có những kinh nghiệm này, cho nên ngươi vẫn là cẩn thận một chút, cái này nhân có chút tà tính. Ta thay ngươi nghe ngóng, Tiếu Hàn nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói vậy hắn có đối với ta bất lợi lý do sao? Ta nhưng là còn giúp quá hắn đâu. Tiếu Hàn lắc lắc đầu, nói ta không biết, tóm lại cùng cái này nhân giao tiếp ngươi cẩn thận một chút là được, còn chưa phải muốn dễ dàng như vậy tin tưởng nhân cho thỏa đáng. Đinh Trường Sinh nói ta biết, đưa ta đi Bắc Nguyên Đại Tửu Điếm A, có lãnh đạo đến đây, ta đi qua nhìn nhìn, ngươi liền về công ty đi làm, thấy Dương Phụng Tê cùng nàng nó một tiếng, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ở đâu ăn, Tứ Hợp Viện sao? Tiếu Hàn hỏi. Ân. Trở về cũng được, các ngươi nấu cơm, ta trở về ăn các ngươi. Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu nói. Đức Hạnh, Tiếu Hàn lườm hắn liếc nhìn một cái, kia bộ dạng đơn giản là mị hoặc 10 phần. Đinh Trường Sinh phát hiện Tiếu Hàn hiện tại mị hoặc người, không biết khi nào thì học. Xe ra sông tại trong khách sạn giống như kiến bò trên chảo nóng, thỉnh thoảng nhìn nhìn biểu hiện, hắn không biết Đinh Trường Sinh khi nào thì, nhưng là mình tới Bắc Kinh cũng cùng người mù không sai biệt lắm. Tuy rằng đã tới nơi này vô số lần, nhưng là đối với Bắc Kinh chẳng phải là rất quen thuộc, chứ đừng nói chi là tại mấy ngàn vạn người tìm được xe nhị nhi rồi, nhưng là làm hắn sinh khí chính là Đinh Trường Sinh thái độ đối với chuyện này. Xe bí thư đâu này? Đinh Trường Sinh tại hành lang bên trong gặp được xe ra sông thư ký Vạn Trường Nhạc, hỏi. Tại gian phòng bên trong, hiện tại đang tại nổi nóng, người nhất định phải ở phía sau đi gặp hắn sao? Vạn Trường Nhạc hỏi. Đinh Trường Sinh không trả lời vấn đề này, ngược lại là hỏi nói phu nhân đã tới sao. Quyển thứ 7 gạch dưới 3017 nhận ủy thác của người. Phu nhân không đến, Vạn Trường Nhạc không tự nhiên nói. Đinh Trường Sinh hướng về hắn cười cười, chính là này Tiếu Tiếu, khiến cho Vạn Trường Nhạc suy nghĩ rất nhiều, từ đó sau cũng rất sợ hãi Đinh Trường Sinh cười, dù sao cũng là chính mình nội tâm có quỷ. Xe bí thư. ngươi là chuyên môn vì nhị nhi sự tình đến Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, cũng là đại biểu Hà thư ký đi Trọng Gia an ủi hỏi một chút, như thế nào, nhị nhi có tin tức sao? Xe ra sông hỏi. Ta đã tìm người đi nghe, bây giờ còn chưa tin tức, bất quá rất nhanh liền có tin tức, không cần cấp bách, Trần Hoán Cường không dám đem nàng như thế nào, nếu hắn dám động nhị nhi một cọng tóc gáy, ta khiến cho hắn đời này đều nằm tại trên giường. Đinh Trường Sinh nói. Người thiếu tới đây bộ, nhị nhi một khi xảy ra chuyện, nhiều hơn nữa bổ cứu thi thố đều là vô dụng, hiện tại quan trọng hơn nhất chính là đem nhân cho ta tìm về đến, đây là cấp bách nhất. Xe ra sông nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, một khi gặp chuyện không may, nhiều hơn nữa bổ cứu thi thố đều là đánh mụn vá, không thể nào cùng nguyên lai giống nhau như đúc, cho nên, tìm được xe nhị nhi là muốn nhanh sự tình, nhưng là việc này cũng không gấp được, Bắc Kinh lớn như vậy, cho dù là Trần Lục thủ hạ người nhiều, nhưng là phải nghĩ thật tại ngắn như vậy thời gian nội đem nhân tìm ra đến, cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Xe bí thư, nơi này là Bắc Kinh, rời xa Bắc Nguyên, ngươi cũng cùng ta nói thật. Viên thị địa sản rốt cuộc muốn như thế nào xử lý, có người ra rất cao giá cả, các ngươi có hứng thú sao? Đinh Trường Sinh bậy bạ nói. Rất cao giá cả, ai muốn mua, xe ra sông hỏi. Một người bằng hữu của ta, từ nước ngoài vừa mới về nước, muốn tại quốc nội tìm một chỗ đầu tư, tìm được ta, nghe nói ta tại Bắc Nguyên công tác, cho nên vừa muốn đem đầu tư thứ nhất chạm đặt ở Bắc Nguyên, bị ta cự tuyệt, ta nói Bắc Nguyên chỗ đó không thích hợp đầu tư. Kia một chút kéo đầu tư người đều là kẻ lừa đảo, đầu tư trước khi rơi xuống đất hận không thể kêu ra ra ngươi, sau khi rơi xuống đất, lại bắt đầu đóng cửa đánh chó, nhãn quá nhổ lông, bất quá một năm, ngươi nhiều hơn nữa đầu tư đều có khả năng bị ăn hết sạch. Đinh Trường Sinh nói, xe ra sông nghe vậy, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, gần từng tiếng nói Đinh Trường Sinh, ta muốn là đem lời này nói cho Hà thư ký, hắn thế nào cũng lột da của ngươi không thể. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu. Nói không sao cả. Cùng lắm thì miễn cô ta quan, ta lại đi địa phương khác nha, hắn lại không phải là toàn bộ Trung Quốc hoàng đế. Hơn nữa, ta nói sai ư, ta bằng hữu kia tiền cũng là một phần nhất ly kiếm đến tiền mồ hôi nước mắt, không thể cứ như vậy trôi theo dòng nước a, cho nên, ta phải vì hắn phụ trách, nếu không tương lai ta như thế nào đối với hắn bàn giao. Người thiếu vô nghĩa, người bằng hữu này là nơi nào công ty, chỉ cần là tăng tại Bắc Nguyên. Xảy ra vấn đề ta phụ trách. Xe ra sông nói. Đánh đổ a, xe bí thư, đương nhiệm bí thư thị trường không nhận tiền nhiệm chướng. Việc này ta lại không phải là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi chính mình tình cảnh hiện tại ngươi còn không có ý thức được ư. Còn có thể làm cam đoan, ta nhìn ngươi cái này cam đoan coi như xong đi. Đinh Trường Sinh nói. Xe ra sông sắc mặt thật không tốt nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi nói đây là ý gì? Không có ý gì. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, nếu Hà thư ký còn tín nhiệm ngươi, làm sao không cho ngươi tiếp tục xử lý viên thị địa sản sự tình, ngươi chính mình không nắm chắc tốt cơ hội, lại tăng thêm ngươi bảo bối này nữ nhi làm dối, thật tốt một sự kiện cho ngươi làm xong như vậy, ta thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải rồi, cho nên, ngươi cam đoan sự tình căn bản vô dụng, bất quá ngươi nếu có thể tại xử lý viên thị địa sản chuyện này ra lại điểm lực lời nói, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Ta cam đoan. Ngươi được đến không có khả năng so hợp tác với bọn họ được đến thiếu, ngươi tin không? Đinh Trường Sinh hỏi. Cùng ngươi hợp tác, cùng ngươi hợp làm gì đó? Ngươi có tư cách gì? Trọng Hoa sao? Liên tiếp vài cái dấu chấm hỏi, đối với Đinh Trường Sinh chất vấn nói. Đinh Trường Sinh ngược lại không có hoảng loạn, chính là nhàn nhạt nói như vậy đến, xe bí thư là có hứng thú. Liên tiếp vài cái hỏi lại, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ xe ra sông sớm tự hỏi quá hợp tác chuyện này, nhìn đến Diệp Di Quân sớm đem lời mang đến, hiện tại hắn chính là nhìn không tới Đinh Trường Sinh con bài chưa lật mà thôi, cho nên mới hỏi như vậy. Đinh Trường Sinh, người cái này nhân a, nếu không kết hôn, ta thật đúng là muốn đem nhị nhi thác trả cho ngươi, bản lãnh khác ta không thấy được, nhưng là hố nhân bản sự nhưng là số một, xào thiệt như hoàng, nhìn đến Trọng Hoa tín nhiệm ngươi như vậy là có đạo lý, ít nhất có thể đem người bình thường hù dọa. Nhưng là ngươi hố ta, còn non lắm, ngươi đem nhị nhi tìm về đến, ta thi toàn quốc lo hợp tác sự tình. Xe ra sông nói, ta không tin xe bí thư. Là một thủ tín người, ta cũng ở quan trường Mạc Ba cổn đả mấy năm, thủ tín thật đúng là không vài cái, nhất là giống xe bí thư loại này không thủ tín thói quen rồi, ta càng là không tin được. Đinh Trường Sinh không chút khách khí đánh mặt nói. Nếu không là chỉ nhìn hắn tìm về xe nhị nhi, xe ra sông thật đã sớm cùng hắn trở mặt, mình là địa vị gì, cái này tiểu thí hài là địa vị gì, dám như vậy tự nhủ nói, phóng nhãn Trung Bắc tỉnh cũng chưa vài cái, nhưng là không phải không thừa nhận, xương sườn mềm của mình bây giờ bị hắn bóp, cái này uy hiếp chính là bị chính mình làm hư khuê nữ. Ta không có khả năng cầm lấy nữ nhi mình tính mạng hay nói giỡn, chỉ cần là nàng trở về, ta và ngươi sự tình đâu có. Xe ra sông nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói xe kia bí thư trước phóng thích điểm thành ý, hiện tại viên thị địa sản nắm đến đồng ra đổi tay bên trong, ngươi cho ra cái chủ ý, như thế nào mới có thể chậm chạp chỗ hắn lý viên thị địa sản tiến độ. Xe ra sông nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói ta hiện tại thật sự là nghiêm trọng hoài nghi nhân phẩm của ngươi. Ngươi cũng là một cái nói một đàng làm một nẻo người. Cũng vậy, trước khác nay khác, hơn nữa, ta cũng nhận ủy thác của người trung nhân việc, không có biện pháp sự tình. Đinh Trường Sinh nói, tại ngự giá biệt huyền biệt thự bên trong, ta nhớ được ngươi nói ngươi chỉ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, đối với viên thị địa sản không có hứng thú, nhưng là hiện tại nhìn đến, ngươi là đi từng bước nhìn từng bước, hiện tại Diệp Như Bình không sao, ngươi lại bắt đầu đối với viên thị địa sản có hứng thú. Đúng không? Xe ra sông nói. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói nữ nhân nha, lúc nào cũng là nhiều chuyện, nam nhân đâu, lúc nào cũng là mềm lòng, nàng luôn ở trước mặt ta nói chuyện này, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn thay nàng hỏi một chút tình huống, thật sự là không tốt làm coi như, nếu yêu Việt Lý lời nói, xin mời các vị quan lão gia giơ cao đánh khẽ, nói như thế nào viên thị địa sản cũng là chúng ta Bắc Nguyên xí nghiệp, nộp thuế nhà giàu. Không thể lại làm bọn hắn đi kỳ phượng trúc đường xưa a. Xe ra sông nghe Đinh Trường Sinh nói đến đây, ánh mắt mắt híp, rất lâu mới nói nhìn đến ngươi có biết thật đúng là không ít à. Những thứ này đều là ta đến Bắc Nguyên sau nghe nói, nhìn đến việc này là thật, đúng rồi, về viên thị địa sản, có người để ta quá hỏi một chút, ta vừa mới nói, là nhận ủy thác của người, ngươi có biết ta là bị ai nhờ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Quyển thứ 7 gạch dưới 3018 lá gan không nhỏ. Ai à, xe ra sông uống ngụm trà, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, một bộ yêu ai ai bộ dạng. Là ta lão cấp trên, Lý Thiết Vừa, hắn là ai vậy, hiện tại đang làm gì sẽ không cần ta nói a. Đến người cái này tầng cấp người đều phải biết cái này người, mấy năm này không ít đem nhân đưa vào, hắn cũng muốn biết, viên thị địa sản rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Như thế nào như vậy không nhận tội nhân đãi kiến đâu này. Đinh Trường Sinh nói. Xe ra sông sừng sốt, Lý Thiết Vừa cùng Đinh Trường Sinh là cái gì quan hệ hắn đã sớm biết, hơn nữa cũng biết cái này nhân điều đến bên trong ương, càng là biết Vương Hữu Lương như thế nào điều đến Trung Nam tỉnh, nghe nói chính là cái này Lý Thiết mới từ Trung làm công tác, bằng không Vương Hữu Lương lúc này nên nghỉ việc. Lúc này Đinh Trường Sinh tung tới đây sao một tin tức, là thật là giả đâu này. Người đang uy hiếp ta. Xe ra sông hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói đúng vậy, người nói là uy hiếp cũng có thể, bất quá đây là sự thật, mấy ngày hôm trước là gọi điện thoại hỏi việc này, ta mấy ngày nay nếu đến đây Bắc Kinh, liền muốn đi làm mặt hội báo, trong điện thoại dù sao nói không phải là quá cẩn thận, gặp mặt có thể đàm đồ vật liền nhiều hơn. Xe ra sông khuôn mặt đều tái rồi, nhưng là này vẫn chưa xong, Đinh Trường Sinh chính là có thể mù sống uổng phí, muốn đi gặp Lý Thiết Vừa này đúng vậy. Nhưng là phải nói Lý Thiết Vừa hỏi tới viên thị địa sản, đó là không thấy sự tình, nhưng là ai đi tìm Lý Thiết Vừa xác minh, chỉ sợ không có người dám làm như thế a. Cho nên, việc này là Đinh Trường Sinh nghĩ nói như thế nào liền nói như thế nào, hoàn toàn bậy bạ ai cũng không có khả năng đi vạch trần hắn. Người nếu đang còn muốn Bắc Nguyên lẫn vào, liền không nên nói bậy nói bạ, nên mà nói, không nên nói đóng phía trên miệng của ngươi, nếu không lời nói. Người thực khả năng tại Bắc Nguyên đợi không đi xuống. Xe ra sông nói. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói đều nói Bắc Nguyên quan trường thực tính bài ngoại, hơn nữa ôm đoàn, xem ra là thật. Xe bí thư, người tại Bắc Nguyên địa vị đều tràn ngập nguy cơ rồi, còn tại thay Bắc Nguyên kia một vài người nói chuyện, nhìn đến thật sự là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn a. Người yên tâm, ta chỉ nói thật, người nếu cảm thấy như vậy cũng không được, kia thật có lỗi, xe nhị nhi sự tình ta không giúp được ngươi. Trần Hoán Cường ổ ngay tại Bắc Kinh, người tại Bắc Nguyên gặp cái kia một vài người tại Bắc Kinh cũng có thể nhìn thấy. Cho nên, người có thể lần lượt môn đi dập đầu, nhìn xe nhị nhi có thể hay không trở về, bằng không lời nói, người này người làm cha cũng không phải là thực sự muốn cứu con gái ngươi. Xe nhụy, Nhị bây giờ là xe ra sông uy hiếp, Đinh Trường Sinh nắm chắc vô cùng tốt, lợi dụng cũng vừa đúng. Hơn nữa căn cứ từ mình nắm giữ tin tức, Đinh Trường Sinh nghĩ đến một cái tuyệt hảo chủ ý. Xe ra sông nhìn Đinh Trường Sinh, tâm lý phẫn nộ có thể nghĩ, theo hắn nắm lại đến nắm đấm cũng có thể thấy được đến, hắn bây giờ là cỡ nào muốn đem Đinh Trường Sinh đánh một trận, nhưng là hắn được chịu đựng, đây là chính mình hàm dưỡng. Tốt, người tại Bắc Kinh làm chuyện gì, ta cũng không có khả năng nói, bất quá không có nghĩa là người khác sẽ không nói, người vẫn là kiềm chế một chút tốt. Ha ha, chỉ cần là ngươi không nói, không có người sẽ thêm cái này miệng, đúng rồi, buổi chiều không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài gặp cá nhân A, cái này nhân đối với cứu xe nhị nhi là có rất lớn trợ giúp, hơn nữa hắn vẫn luôn muốn gặp ngươi một lần. Đinh Trường Sinh nói, Lý Thiết vừa, xe ra sông hỏi, không phải là, ngươi yên tâm, ta không có khả năng hại ngươi, đến ngươi sẽ biết, đến lúc đó rồi nói sau. Đinh Trường Sinh nói. Xe ra sông nhìn Đinh Trường Sinh, hiển nhiên là có rất lớn địch ý cùng cảnh giác, nhưng là nếu Đinh Trường Sinh nói như vậy, chính mình còn có thể nói cái gì nữa đâu này. Đinh Trường Sinh đi ra Bắc Nguyên Đại Tửu Điếm, lên xe, cấp Hạ Nhạc Nghị gọi điện thoại. Hạ tỷ, ta là Đinh Trường Sinh, ta muốn mang cá nhân đi gặp một chút Lâm Nhất nói, người có thể giúp ta an bài một chút ư, đúng, buổi chiều. Đinh Trường Sinh nói, không thành vấn đề. Người đã đến rồi Bắc Kinh cũng không tới gặp ta, có ý tứ gì? Hạ Nhạc Nghị tại điện thoại bên trong trách mắng. Ta làm sao có khả năng không đi gặp ngươi, ta là theo lấy lãnh đạo đến, Trọng Hoa thúc thúc Trọng Phong Dương qua đời, ta phải tại một bên hầu hạ, không có thể tùy ý thoát thân, ta vừa được không, lập tức đi gặp ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta chờ ngươi điện thoại, đừng quá mệt mỏi, ta giúp ngươi an bài xong sau thông chi ngươi. Hạ Nhạc Nghị nói. Đinh Trường Sinh trở lại Bắc Nguyên Đại Tửu Điếm mở một cái gian phòng nghỉ ngơi, thuận tiện cùng Trần Lục liên hệ một chút, xe nhị nhi vẫn là không có tin tức, nhưng là căn cứ thủ hạ của hắn hội báo, đã có đầu mối, hiện tại đang tại xác minh, kết quả còn phải lại vân vân. Đinh Trường Sinh nhìn thời gian, rót một bình trà, cấp Vạn Trường Nhạc gọi điện thoại, làm hắn đến chính mình trong phòng đến một chút, Vạn Trường Nhạc nhận được điện thoại khi sừng sốt, nhìn xe ra sông tạm thời không cần. Chính mình, cho nên liền xuống lầu dưới Đinh Trường Sinh gian phòng bên trong. Cửa không có khóa, vào đi. Đinh Trường Sinh nghe được tiếng gõ cửa, nói. Vạn Trường Nhạc đi đến, Đinh Trường Sinh ngồi tại trên sofa động cũng chưa động, chỉ đối diện, ý bảo Vạn Trường Nhạc ngồi xuống. Vạn Trường Nhạc nhìn đến Đinh Trường Sinh khinh thường như vậy, thực không cao hứng, không có ngựa ngồi xuống, mà là tại phòng bên trong nơi đi lòng vòng, lúc này mới ngồi xuống, đây là thị uy. Biểu lộ chính mình không có khả năng nghe ngươi lời nói, ngươi để ta làm gì ta thì làm gì, ta phải vòng cái vòng tròn ngồi nữa xuống. Xe bí thư là chuyên môn tìm đến xe nhị nhi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Vạn Trường Nhạc sửng sốt, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, tiểu thiếu nói lãnh đạo tâm tư ta nào biết, ta chỉ là thư ký. Thư ký đều là lãnh đạo con run trong bụng, ngươi cho ta giả trang cái gì trang, ta hỏi ngươi cái gì phải trả lời là được. Thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Đinh Trường Sinh không hờn giận nói. Đối mặt Đinh Trường Sinh như vậy mãnh liệt bá đạo, Vạn Trường Nhạc lúc bắt đầu xác thực bị hù dọa rồi, qua một hồi mới nói Đinh chủ nhiệm, ta là xe bí thư thư ký, không là bí thư của ngươi, ta còn có việc, đi về trước rồi. Nói xong câu đó, sắc mặt chợt đỏ bừng Vạn Trường Nhạc đứng lên phải đi, nhưng là Đinh Trường Sinh câu nói đầu tiên làm hắn ngoan ngoãn ngồi xuống. Phải không? Lãnh đạo thư ký liền có thể tùy ý dâm loạn lãnh đạo phu nhân sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Vạn Trường Nhạc nghe vậy, như bị sét đánh, kinh ngạc nhìn Đinh Trường Sinh, lòng hắn có chuyện gì tự mình biết, nhưng là việc này trừ bỏ Diệp Di Quân cùng tự mình biết ở ngoài, Đinh Trường Sinh là làm sao mà biết, hắn lại nghĩ đến, chuyện này liền Đinh Trường Sinh đều biết rồi, xe kia ra sông có khả năng hay không cũng biết. Người yên tâm, người làm cái kia một chút ác tha việc, xe ra sông còn không biết. Nếu hắn biết rồi, còn có khả năng mang ngươi đến Bắc Kinh ư, sớm đem ngươi ta ăn, lá gan của ngươi thật sự là không nhỏ, như vậy việc đều làm ra được, ta nghe nói xe ra sông đối với ngươi cũng không tệ lắm ha, ngươi làm sao lại nghĩ đối với Diệp Di Quân xuống tay, có phải hay không Diệp Di Quân quá mê người, liền ngươi đây tu luyện nhiều năm như vậy thư ký đều nhịn không được. Đinh Trường Sinh hỏi. Đối mặt Đinh Trường Sinh câu hỏi, Vạn Trường Nhạc mồ hôi lạnh thuận theo thái dương chảy xuống. sau lưng càng là ướt đẫm. Hắn nhìn Đinh Trường Sinh, giống như là gần chết con cá nhìn một chén nước giống nhau. Quyển thứ 7 gạch dưới 3019 đủ tổn hại. Ngươi là làm sao mà biết? Sửng sốt nửa ngày, Vạn Trường Nhạc mới thốt ra một câu nói như vậy đến, âm thanh khàn khàn, Đinh Trường Sinh rót cho hắn chén nước, thôi tới. Vạn Trường Nhạc mang lên đến uống một ngụm, nhìn Đinh Trường Sinh, mong chờ câu trả lời của hắn. Người đây không cần phải xen vào, ta có của ta con đường, ngươi và Diệp Di Quân làm những chuyện kia ta đều biết, cho nên, ngươi cũng đừng ôm lấy cái khác cái gì hy vọng, ngươi chỉ cần là nghe lời, chuyện này liền sẽ không còn có những người khác biết. Xe ra sông tại Bắc Nguyên nhiều năm như vậy, nhận thức người thật đúng là không ít, chuyện này nếu tiết lộ ra ngoài, bảo không đủ ngày nào đó là hắn biết rồi, cho nên, khi đó mới là ngươi xui xẻo nhất thời điểm, hiện tại không phải là, hiện tại ta không nói. Diệp Di Quân không có khả năng nơi nơi đi nói, cho nên, ngươi vẫn là an toàn. Đinh Trường Sinh nói, ngươi muốn biết cái gì? Vạn Trường Nhạc nuốt hớp nước miếng, hỏi. Ngươi là xe ra sông thư ký, ta muốn biết về xe ra sông bí thư toàn bộ, mỗi một cử động, có thể làm được sao? Còn có, xem như thư ký, đối với lãnh đạo tâm tư bình thường đều có đại khái sức phán đoán, cho nên, ta nghĩ ngươi cũng nên có a. Như vậy, về sau xe bí thư muốn làm gì, tốt nhất là cho ta biết một tiếng, ngươi yên tâm, việc này chỉ có ta ngươi biết, không có cái thứ ba nhân biết, nhưng là ngươi nếu là dám gạt ta, xe kia ra sông như thế nào đối với ngươi, ta cũng không biết, trong này thục khinh thục trọng, ngươi chính mình suy nghĩ, được rồi, ngươi bây giờ có thể đi trở về rồi. Đinh Trường Sinh nói xong cũng hạ chụp khách lệnh. Vạn Trường Nhạc ra Đinh Trường Sinh gian phòng môn, sờ một chút trên đầu, tất cả đều là mồ hôi. Trở lại phòng của mình ở giữa, cởi quần áo tắm rửa một cái, bên trong bên người quần áo đều ướt đẫm, chính mình trùng động nhất thời, không nghĩ tới gây thành hậu quả như thế, nhưng là có muốn nghe hay không hắn, nếu không nghe, hắn sẽ như thế nào, hơn nữa việc này hắn là làm sao mà biết, vốn là việc này chính là hai người sự tình, mình và Diệp Di Quân, mình là chưa từng có hướng bất luận kẻ nào nói quá. Kia thừa phía dưới đúng là Diệp Di Quân. Nếu như là Diệp Di Quân hướng Đinh Trường Sinh để lộ chuyện này, vậy nàng là cái gì mục đích, cố ý hay là vô tình, Đinh Trường Sinh cùng Diệp Di Quân rốt cuộc là cái gì quan hệ, vội vàng tắm rửa một cái Vạn Trường Nhạc ngồi tại phòng khách, tự hỏi những cái này rắc rối phức tạp quan hệ, lần thứ nhất cảm giác được đầu óc của mình không đủ dùng. Này là muốn đi đâu? Gặp ai? Lên Đinh Trường Sinh mượn đến xe, xe ra sông hỏi. Đi thì biết. Cái này nhân có thể không phải ai muốn gặp có thể nhìn thấy, hơn nữa ta này vẫn là đi quan hệ mới có thể nhìn thấy, ta đến qua nơi này mấy lần, đàm cũng không tệ lắm, hy vọng các ngươi cũng có thể đàm vô cùng khoái trá. Ô tô ra khỏi thành, càng chạy xe ra sông càng là tâm lý không chắc, Đinh Trường Sinh lái xe, Vạn Trường Nhạc ngồi ở trên tay lái phụ thành thật vô cùng, vẫn luôn không nói lời nào, liền xe ra sông đều rất kỳ quái, Vạn Trường Nhạc khi nào thì trở nên thành thật như thế rồi. Lúc bắt đầu còn cho rằng hắn đang ngủ, về sau phát hiện không phải là. Từ Đinh Trường Sinh cùng hắn ngả bài sau đó, Vạn Trường Nhạc đàng hoàng rất nhiều, có thể nói nhìn thấy Đinh Trường Sinh cũng cảm giác được sợ hãi, theo bên trong đáy lòng sợ hãi hắn, cái này nhân thay đổi thất thường, nếu để cho lão bản mình đã biết chính mình đùa giỡn hắn nữ nhân, vậy còn không phải đem chính mình sống róc xương lóc thịt, có thể nói, lúc này đây Đinh Trường Sinh thật sự nắm đến hắn bảy tấc chung bảy tấc. Lúc bắt đầu còn hỏi, đến về sau liền không hỏi, bởi vì xe ra sông cũng biết hắn đây là đi đâu, đương xe chậm rãi ngừng đến Tần Thành ngục giam cửa thời điểm, xe ra sông ấn chứng chính mình suy đoán, chính là nơi này. Nhưng là đến nơi này làm gì, gặp ai, hắn vẫn là không có nghĩ đến. Gặp ai, xe ra sông xuống xe hỏi. Lão bằng hữu, ta ngươi đều biết, gặp mặt, nói chuyện cũng không tệ, ta nghe nói các ngươi năm đó ở chung còn có khả năng. Đinh Trường Sinh nói. Xe ra sông nhìn về phía Đinh Trường Sinh, giống như minh bạch Đinh Trường Sinh dẫn hắn tới gặp người nào. Đang chờ đợi quá trình bên trong, xe ra sông nói Đinh Trường Sinh, ta thật sự là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có thể đến nơi này tới gặp hắn, có lòng. Ta vẫn luôn tôn sùng một câu, trên cái thế giới này không có vĩnh viễn địch nhân và bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, hiện tại cũng là như thế này, Hà Gia Thắng không tín nhiệm ngươi. Hoặc là tại hắn trước khi rời đi nghĩ phải nhanh một chút đem Viên Thị địa sản giải quyết rồi. Nhưng là ngươi một mực tha, hắn đã mất đi kiên nhẫn, cho nên đôi lại người khác thử xem, ngươi cam nguyện cái này nhân đem việc làm thành. Đinh Trường Sinh hỏi. Xe Gia Sông nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói Bắc Nguyên sự tình, nếu có người nghĩ đơn giản như vậy thì tốt. Ta biết Bắc Nguyên sự tình. Thực phức tạp, đó là bởi vì ngươi nhóm suy nghĩ nhiều, kỳ thật nói cho cùng vẫn là một cái lợi ích đều dính vấn đề. Ngươi nếu ở phía sau làm một chút đạo đức tốt sự tình, có lẽ đối với ngươi tương lai là có chỗ tốt. Nếu không, ngươi chuyển đến nước Mỹ đi vài thứ kia, ngươi thật đúng là mất mạng hoa, nơi này mới là ngươi dưỡng lão địa phương. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Vốn là hắn tại nơi này tọa liền rất không thoải mái, vừa nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, tâm lý không khỏi run run một chút, cả người tâm đều co lại thành một đoàn. Vươn tay theo trong túi cầm lấy viên thuốc đến, Đinh Trường Sinh đưa cho hắn một chén nước, đem thuốc thuận theo đi xuống sau mới cảm giác thoải mái hơn. Có đôi khi việc thiện chính là một cái chớp mắt quyết định, ngươi đợi một chút thấy hắn ngươi liền minh bạch, có lẽ hắn có thể cho ngươi điểm đề nghị. Đinh Trường Sinh nói, ta sống lớn như vậy mấy tuổi, không cần ngươi đến dạy ta làm như thế nào người, ngươi còn nộn điểm. Xe Gia Sông nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta là nộn điểm, vậy ngươi xem hắn, hắn đến đây, nhưng hắn là so với ta lão nhiều, ta tại bên ngoài, hắn tại bên trong, cho nên, làm nhân không sao cả lão nộn, mấu chốt là nhìn đúng thời điểm, nên xuống nước, nên lên bờ, thủy cá nhiều hơn nữa, kia không nên ngươi mò, cho nên, vẫn là muốn sớm một chút lên bờ tốt. Xe Gia Sông còn muốn nói tiếp vài câu thời điểm Lâm Nhất Đạo tại hai tên cảnh ngục cùng đi phía dưới đi đến, trước nhìn đến đứng lấy Đinh Trường Sinh, cười cười, sau nhìn đến chính là ngồi xe Gia Sông, sửng sốt một chút, sắc mặt sẽ không tốt như vậy nhìn. Lâm tỉnh trưởng, xe Gia Sông muốn chào hỏi, kêu Lâm Nhất Đạo cuối cùng trước quan tên. Khi nào thì tiến cùng ta chơi cờ, Lâm Nhất Đạo cũng ngoan độc, bọn họ đều là người quen, lẫn nhau đều biết lai lịch của mình, ai nên tiến đến. Bọn hắn tâm lý cùng tựa như gương sáng được, sở dĩ còn không có đem ngươi mời vào đến, đó là bởi vì còn chưa tới thời điểm, dĩ nhiên, cũng có khả năng là bởi vì nơi này quá nhiều người, tạm thời ở không dưới, đợi cho xây dựng thêm hoàn thành, cũng liền nên đến lại lần nữa thu lưới thời điểm. Lâm tỉnh trưởng, vẫn là như vậy hài hước, xe Ra Sông tiếu, nói. Hài hước, ngươi đến xem ta không phải là đến nhìn điều kiện nơi này à. Ta cho ngươi biết. Người cấp bậc này, thật đúng là không nhất định có thể đến nơi này, nhìn cũng bạch nhìn. Lâm Nhất Đạo miệng đủ tổn hại. Quyển thứ 7 gạch dưới 3020 đồn đại. Xe Gia Sông cảm thấy hôm nay không có cách nào khác hàn huyên, cũng không biết Đinh Trường Sinh đem chính mình mang đến trong này tới gặp Lâm Nhất Đạo là có ý gì, cho nên quay đầu nhìn một ngày Đinh Trường Sinh. Lâm tỉnh trưởng, đây là ngươi không đúng, xe bí thư thật xa tới thăm ngươi. Tất nhiên là muốn cùng ngươi tự ôn chuyện, ngươi như vậy gặp mặt liền châm chọc khiêu khích, về sau ai còn tới thăm ngươi. Đinh Trường Sinh nói, ngươi nhà, tiểu tử ngươi 5 lần 7 lượt tới tìm ta, rốt cuộc an là cái gì tâm, ngươi cho rằng ta không biết sao. Nói xong, hắn nhìn về phía xe Gia Sông. Xe Gia Sông nghe vậy cũng là sững sờ, hắn thật đúng là không hiểu Đinh Trường Sinh tìm đến Lâm Nhất Đạo là có ý gì, một cái bị giam tại tường cao bên trong người. Còn có thể bao lớn năng lực, còn có thể giúp hắn bao nhiêu. Như vậy nghĩ, Đinh Trường Sinh 5 lần 7 lượt tìm đến Lâm Nhất nói, thật đúng là có một chút tà môn. Xe bí thư, người cũng lĩnh giáo Lâm tỉnh trưởng hài hước a, ta 5 lần 7 lượt đến nhìn hắn, người cho rằng ta nhàn rỗi Đinh Trường Sinh còn tại vì chính mình ngụy biện, nhưng là cái này giải thích giống như là không có ý nghĩa gì, chỉ có thể là gia tăng xe Ra Sông đối với Đinh Trường Sinh nghi hoặc. Lâm Nhất Đạo nhìn này hai người đang diễn trò, hắn cũng cấp chính mình thêm diễn, nói ra hỏa kia là trọng hoa nô tài, chó săn một cái, hiện tại trọng hoa tại Trung Bắc tỉnh lăn lộn cũng không tốt, hoặc là nói căn bản là chuyển không ra thân, cùng ta năm đó giống nhau, đúng không, xe Ra Sông, Hà Gia Thắng cái kia lão bất tử còn như vậy ương ngạnh, ngươi trở về nói cho hắn lại như vậy đi xuống, không biết tốt xấu, hắn cũng sắp đến nơi này theo giúp ta rồi. Xe Gia Sông trên mặt bắp thịt có chút cứng ngắc, Lâm Nhất Đạo như vậy xích lõa nói những lời này, thật là làm cho xe Gia Sông cảm giác được gió thổi mưa dông trước cơn bão rồi, cho nên, cứng ngắc cười cười, nói lời này ta cũng không dám mang, vẫn là Lâm tỉnh trưởng tự mình đối với hắn nói đi. Lâm Nhất Đạo nhìn Đinh Trường Sinh, lại nhìn xe Gia Sông, hỏi các ngươi tới tìm ta không có gì cái khác đánh giám a, không có nói ta đi về trước rồi, còn có 3000 tự Phật kinh không sao chép xong đâu. Lâm tỉnh trường bắt đầu tin Phật rồi hả? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Phật hiệu có thể làm người ta nội tâm an ninh, kỳ thật cái đó và tại bên ngoài xuất ra không sai biệt lắm, bên ngoài còn phải chính mình hóa duyên, ta tại nơi này rất tốt, xe ra sông, trở về nói cho Hà Gia Thắng, nơi này điều kiện không tệ, này lớn tuổi như vậy. Đừng nữa nghĩ lao bao nhiêu tiền rồi, hắn mò nhiều tiền như vậy, hắn có mệnh hoa sao? Lâm Nhất Đạo khinh thường nói. Ân, xe bí thư, ngươi nhìn, Lâm tỉnh trưởng xem như đã thấy ra, ngươi thật đúng là phải thường xuyên đến nhìn nhìn Lâm tỉnh trưởng, nói không chừng có thể để cho ngươi mở ngộ không ít. Đinh Trường Sinh cười nói. Xe ra sông hiện tại hận chết Đinh Trường Sinh, tới gặp Lâm Nhất Đạo sự tình nếu để cho Hà Gia Thắng đã biết, không biết như thế nào nghĩ, còn có Lâm Nhất Đạo làm chính mình cấp Hà Gia Thắng mang lời nói, những câu giết tâm. Cái này không phải là nguyền rủa hắn sớm một chút đến nơi này bồi Lâm Nhất Đạo sao? Hắn là có tư tâm. Lâm Nhất Đạo chỉ Đinh Trường Sinh, đối với xe ra sông nói. Xe ra sông nhìn Đinh Trường Sinh, lại nhìn về phía Lâm Nhất nói, không biết Lâm Nhất Đạo nói là có ý gì. Trọng hoa tại Trung Bắc tỉnh lăn lộn không ra, Đinh Trường Sinh cấp bách, cho nên, đến nhìn mục đích của ta muốn ta cấp lúc ấy tại Trung Bắc tỉnh theo lấy của ta kia một vài người chào hỏi. Ủng hộ một chút Trọng Hoa, này không thành vấn đề, chỉ cần là có thể đem Trung Bắc tỉnh bừa bãi, đem Hà Gia Thắng phá đổ, ta không có vấn đề, mừng rỡ nhìn cái náo nhiệt, cho nên, ta đem danh sách đều cho hắn rồi, chỉ cần là hắn muốn dùng, Trung Bắc tỉnh năm đó vẫn có một vài người cùng ta không sai, ngươi trở về chỉ cần là nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng ai đi tương đối gần. Ngươi chỉ biết là có ý gì rồi, Lâm Nhất Đạo đối với xe ra sông nói. Đinh Trường Sinh biến sắc. Cha mẹ nó, cái này Lâm Nhất nói, thật đúng là cấp chính mình thêm diễn, con mẹ nó ngươi khi nào thì cho ta danh sách, lại nhìn xe ra sông, mặt đều tái rồi. Lâm tỉnh trưởng, trái tim của ta không tốt lắm, chịu không nổi lớn như vậy kích thích, các ngươi trước tán gẫu a, ta đi ra ngoài chậm một chút. Xe ra sông che ngực đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh đứng ở đó, động cũng chưa động. Ngươi như thế nào không đi? Lâm Nhất Đạo hỏi. Đồng thời chỉ xe ra sông bóng lưng, nói vạn nhất bệnh tim đột phát, chết tại đây, vậy cũng không tốt. Không sao cả, nhân cũng là muốn chết tại nơi nào đều giống nhau, chết tại đây rất tốt, đối với ta càng hữu dụng, đương nhiệm Bắc Nguyên thị ủy thư ký, đi tới Tần Thành Ngục Giam Vân An trước Trung Bắc tỉnh phó tỉnh trưởng, chết ở ngục giam bên trong phòng tiếp kiến, tin tức này nhiều kính bạo, phòng trừng đủ Hà Gia Thắng nghĩ cả đời. Đinh Trường Sinh nói, Lâm Nhất Đạo híp lấy mắt. Nhìn Đinh Trường Sinh, đã lâu mới nói năm đó ta thật nên làm vạn. Hòa Bình đem ngươi theo sân bay mang về, không nên cho ngươi sống đến bây giờ, ít nhất cũng phải đem ngươi quan đến bây giờ. Lâm tỉnh trưởng, không nên quá keo kiệt, ngươi nên cảm tạ mình làm năm không có làm như vậy. Đúng rồi, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, con trai ngươi ở nước ngoài quá cũng không tệ lắm, ngươi gặp chuyện không may sau đó, biết tiến tới rồi, cho nên, bây giờ đang ở bàn thạch đầu tư công tác. Bàn thạch đầu tư tại quốc nội có chút hạng mục, còn nghĩ làm hắn có thể ra điểm lực, cho nên hắn tương lai ngươi không cần lo lắng, ngươi chính mình dưỡng hảo thân thể của chính mình, đối với hắn mà nói liền là chuyện tốt. Tại thích hợp thời điểm ta an bài hắn đến gặp ngươi một chút, đứa nhỏ là hảo hài tử, chính là bị các ngươi cấp làm hư rồi, bất quá bây giờ tốt lắm, năng lực vẫn có. Đinh Trường Sinh nói. Lâm Nhất Đạo nghe vậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Thật lâu sau mới nói như thế nào, ý của ngươi là, ta không giúp ngươi lời nói, ngươi liền lại thượng ta, lại thượng con ta rồi hả? Lời nói này, cái gì gọi là lại lên a? Bàn thạch đầu tư ở trong ngoài nước cũng là có nổi tiếng, con trai ngươi có thể ở cái này đầu tư tập đoàn công tác, đây là tư lịch, tương lai đi nơi nào công tác đều sẽ không hư đi nơi nào, ngươi nên cảm tạ ta. Đinh Trường Sinh nói, phải không, ta nên cảm tạ ngươi, nói đi. Ngươi rốt cuộc nghĩ phải biết chuyện gì, hoặc là làm ta giúp ngươi cái gì? Lâm Nhất Đạo hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói ta biết, cái gọi là danh sách là không có, bất quá, ngươi nói vài cái tên, ta cũng phải trở về xác minh nhìn có phải hay không đã sớm đem ngươi đã quên, hoặc là đã sớm sợ vỡ mật, căn bản cũng không có khả năng nghe một cái bị giam tại nơi này người tiếp đón, cho nên, tại ngươi nơi này muốn có được trợ giúp, thật đúng là không lớn khả năng, bất quá ta ngược lại muốn biết. Năm đó, Kỳ Phượng Trúc vụ án kia, các ngươi rốt cuộc là như thế nào thao tác, trừ ngươi ra cùng Hà Gia Thắng. Còn có bao nhiêu người tham gia trong này? Lâm Nhất Đạo nghe vậy, vốn là híp lấy ánh mắt lập tức mở to, nhìn Đinh Trường Sinh, đã lâu mới nói nhìn đến bên ngoài sở hữu đồn đại đều là thật. Vũ Văn Cỏ Linh Chi cùng Kỳ Trúc Vận, đều tại tay ngươi phía trên, đúng không? Ngươi suy nghĩ nhiều, là hiện tại Hà Gia Thắng muốn dùng cùng cái thủ đoạn cắt rau hẹ rồi. Viên thị địa sản, gặp phải cùng năm đó Kỳ Phượng Trúc giống nhau vận mệnh. Nhưng là, cái này viên thị địa sản cùng ta có chút quan hệ, cho nên, ta nghĩ duỗi tay. Đinh Trường Sinh nói, quyển thứ 7 gạch dưới 3021 kiêng rè. Viên thị địa sản cùng ngươi có cái gì quan hệ? Lâm Nhất Đạo nhíu mày hỏi. Cùng ta cũng không có gì quan hệ, nhận ủy thác của người, chính là bang cái bận rộn mà thôi. Đinh Trường Sinh nói. Lâm Nhất Đạo đương nhiên không có khả năng tin tưởng Đinh Trường Sinh lời này, nói ngươi người này là ta mấy năm nay duy nhất nhìn trông nhầm, cho nên, ngươi nói cái gì ta đều sẽ không tin. Ngươi cũng nghĩ tại viên thị địa sản phân cắt chung chia một chén súp, là cái này mục đích ha. Đinh Trường Sinh cười mà không nói gì, Lâm Nhất Đạo gật gật đầu, nói nhưng là hiện tại Hà Gia Thắng cùng Bắc Nguyên quan trường căn bản chứa không nổi ngươi nhóm, ngươi và Trọng Hoa căn bản không vớt được bất kỳ chỗ tốt nào, cho nên liền nghĩ muốn làm phá hư, này cũng là một biện pháp, bất quá, Hà Gia Thắng có rất nhiều thủ đoạn, các ngươi không có khả năng thực hiện được, Trung Bắc tỉnh quan trường tổ chức chi nghiêm mật. Không có người có thể thẩm thấu. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ngươi rất cao đánh giá bọn hắn bây giờ đang ở ngõ giải, ta hiện tại đã tìm được chỗ hổng, chính là còn không nghĩ tới như thế nào đem cái này chỗ hổng mở rộng mở, nếu mở rộng mở lời nói, hạt cát liền không thể ngăn cản sót xuống đi, đến lúc đó vàng thau lẫn lộn, Hà thư ký ngay cả có thiên đại bản sự, này cái lỗ thủng cũng không tốt bổ, cho nên ta nghĩ Lâm tỉnh trưởng chịu giúp ta, việc này có lẽ liền sớm một chút hoàn thành. Hà Gia Thắng cũng tốt sớm một chút tiến đến cùng ngươi chơi cờ. Lâm Nhất Đạo nhìn Đinh Trường Sinh, đã lâu mới nói nếu đơn giản như vậy lời nói, mấy năm nay Trung Bắc tỉnh phát sinh sự tình, cũng sẽ không bị che như vậy kín rồi, ngươi không thể tưởng được Hà Gia Thắng sau lưng còn có lớn hơn nữa tảng đá, cho nên, ngươi một cước này đi xuống, cẩn thận một chút, thực có khả năng là nghĩ đá không đá đến, ngược lại bị sau lưng tảng đá đau chân. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Nói liền Lâm tỉnh trưởng cũng có sợ. Người thầy ta chiếu cố tốt con ta có lẽ thật tốt suy nghĩ làm sao bây giờ, người nếu là dám gạt ta cũng giống vậy sẽ làm người vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lâm Nhất Đạo nói. Đinh Trường Sinh thiếu, gật gật đầu, Lâm Nhất Đạo chậm rãi đứng lên, không có cáo biệt, càng không có dư thừa một câu, vẫn là cái kia quật cường bộ dạng, chính là thân thể có chút cầu lũ rồi, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thực lo lắng hắn còn có thể sống bao lâu. Bất quá hắn hôm nay một câu thật ra khiến Đinh Trường Sinh nội tâm thật lạnh, thì phải là Hà Gia Thắng tại Trung Bắc tỉnh rằng có nhiều năm như vậy, Trung Bắc tỉnh phát sinh sự tình cả nước đều biết, phía trên không biết. Đây là một cái thực quỷ dị. Vấn đề, Đinh Trường Sinh đi ra, nhìn đến xe ra sông chính tại bên ngoài hút thuốc, vừa mới nghĩ đi lên nói chuyện, điện thoại di động vang lên, là Trần Lục đánh đến. Này, chuyện gì? Vị trí xác định. Các huynh đệ đang tại nhìn chằm, ngươi chừng nào thì. Trành khẩn điểm, ta đợi chút đi qua. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh tâm tình lập tức thoải mái lên. Đinh Trường Sinh đi tới, xe ra sông thuốc lá đầu ném tại trên mặt đất, sau đó dùng sức nghiền, nói Đinh Trường Sinh, ta nhìn ngươi là ăn no dỗi việc, ngươi dẫn ta thấy hắn làm sao? Tìm việc sao? Như thế nào, năm đó ngươi cũng tham dự đối với Lâm Nhất Đạo thiết kế sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ai dám thiết kế hắn a? Ngươi lại bậy bạ, tự gánh lấy hậu quả. Xe ra sông nói, đúng vậy a, ta cũng rất muốn biết Lâm Nhất Đạo lúc ấy là vì sao xám xịt rời đi Trung Bắc tỉnh, đi Trung Nam tỉnh, lẽ ra tại dưới sự điều khiển của hắn, lấy xuống thủ phủ Kỳ Phượng Trúc, đem Kỳ gia cùng Vũ Văn gia mấy trăm ức tài sản nuốt sạch sẽ, đến bây giờ Kỳ Phượng Trúc còn khiếm ngân hàng lớn cho vay a, ta như thế nào liền không nghĩ ra. Năm đó Vũ Văn ra những tiền kia chẳng lẽ còn chưa đủ trả nợ khoản sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Xe ra sông nhìn Đinh Trường Sinh, phảng phất là không biết cái này nhân tự đắc, bất quá Đinh Trường Sinh rất nhanh làm ra phản ánh, chỉ phía sau, nói hắn vừa mới nói cho ta đấy, nói tiền đều cho các ngươi cấp lấy đi rồi. Ta hiện tại rất kỳ quái, những tiền kia đều đi ai eo bao, nói cho cùng, những tiền kia trừ bỏ là Kỳ gia ở ngoài, càng đại bộ phận còn là ngân hàng, nói cách khác. Vũ Văn cùng Kỳ gia đều không có là một cái bao tay trắng mà thôi, thay các ngươi bộ đi ra ngân hàng tuyệt bút tài chính. Nhưng là các ngươi cũng quá ngoan a, muốn giết người diệt khẩu, hiện tại lại đến phiên viên thị địa sản, đúng không? khẩu vị chính xác là quá lớn, người phải biết, khẩu vị lớn cho ăn bể bụng nhân. Xe ra sông từ từ cuối cùng nói một câu, nói Đinh Trường Sinh, lời này nếu để cho Bắc Nguyên cái kia một vài người biết, người dù như thế nào cũng không có khả năng sinh hoạt rời đi Bắc Nguyên. Phải không, người cũng là Bắc Nguyên, coi như là một cái nhân vật trọng yếu rồi, như thế nào, trở về truyền bá một chút, nhìn nhìn rốt cuộc ai sẽ sống rời đi Bắc Nguyên, hơn nữa, ta hiện tại chính là Bắc Nguyên một phần tử, ta tại sao phải rời đi đâu này? Đinh Trường Sinh cười hỏi. Đây là nhất, cái kiêng dè thật nhiều năm đề tài, bây giờ bị ngươi đưa ra đến, sẽ đem bao nhiêu người hồn kinh tán, ta nhìn thật đúng là rất khó nói. Xe ra sông nói. Đây đều là tiểu vu kiến đại vu, hơn nữa hiện tại tụ tập hâm công ty sinh ý cũng không tệ, cái công ty này thật đúng là có ý tứ, sở hữu cổ đông đều là quan nhị đại, muốn phát tài muốn điên rồi a, như vậy việc cũng dám làm. Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh nói có thể nói là những câu giết tâm, mỗi một câu cũng không phải là vô nghĩa, đều là thật búa tạ, một búa nện ở xe ra sông nội tâm phía trên, làm hắn có chút thở không nổi. Những thứ này đều là tin tức xấu, bất quá có tin tức tốt là, xe Nhị Nhi rơi xuống có tin tức, tuy rằng còn tại tìm, phòng chừng cũng không sai biệt lắm mau phải tìm được rồi, xe bí thư, ngươi nên làm lựa chọn. Đinh Trường Sinh nói. Tuyển chọn, chọn cái gì? Xe ra sông hỏi. Ta nói nhiều như vậy, xe bí thư còn tại cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, có ý tứ ư, ta muốn là cái gì, xe bí thư sẽ không biết sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không biết, ngươi vẫn là nói rõ a, ta lớn tuổi, không thích chơi đoán chữ. Xe ra sông nói. Đối với Hà thư ký tôi nói, dưới tay hắn có thể vì hắn làm việc rất nhiều người rồi, cũng không nhiều ngươi này một cái, nhưng là Trọng Hoa hiện tại thực cần phải có nhân có thể ở tỉnh giúp hắn nói chuyện, xe bí thư có hứng thú cùng Trọng Hoa một đạo sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Xe ra sông nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, từ từ nói Lâm Nhất Đạo nói ngươi là Trọng Hoa chó săn, ta nhìn thật sự là một chút cũng không tệ, khắp nơi đều tại vì Trọng Hoa lợi ích chạy nhanh, hắn có ngươi như vậy chó săn, thật sự là vận may của hắn. Xe bí thư thật sự là hay nói giỡn, nếu ngài nguyện ý lời nói, ta cũng có thể làm ngài chân chó. Đinh Trường Sinh hờ hững không quan tâm nói. Lúc bắt đầu, xe ra sông không đã minh bạch hắn lời này ý tứ, đi mấy bước mới hiểu được tên hỗn đản này một cái chớp mắt liền đem chính mình cấp mắng, nhưng là còn khó mà nói cái gì. Đem xe Nhị Nhi hoàn chỉnh mang cho ta trở về, nói cái gì đều tốt nói, nếu không lời nói, ngươi đừng nghĩ theo ta nơi này cầm đến một chút xíu ưu việt. Xe ra sông nói. Ta biết, nhưng là nếu như Hà thư ký đã biết ngươi đến Bắc Kinh cũng đặc biệt ý đi xem nhìn Lâm Nhất nói, không biết hắn như thế nào nghĩ. Đinh Trường Sinh hỏi. Quyển thứ 7 gạch dưới 3022 không phải là ngoại nhân. Ngạc nhiên lúc. Xe ra sông giống như minh bạch Đinh Trường Sinh dẫn hắn đến nơi này gặp Lâm Nhất Đạo nguyên nhân rồi, có thể là chuyện này giải thích thế nào, Lâm Nhất Đạo năm đó cùng Hà Gia Thắng ở giữa mâu thuẫn mọi người đều biết, nhưng là lại ai cũng không xác minh qua, nhưng là xe ra sông là biết, cho nên khi Đinh Trường Sinh nói câu nói này thời điểm xe ra sông mới biết được mình bị lợi dụng, hơn nữa bị từng bước kéo vào một cái lồng bên trong. Trọng Hoa cho ngươi làm như vậy xe ra sông không tin hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu. Nói Trọng Hoa là ta lão lãnh đạo, nhưng là ta làm rất nhiều việc hắn cũng không biết, giống như là hiện tại chuyện này cũng giống vậy, hắn cũng không biết, chỉ cần là kết quả cuối cùng đối với hắn có lợi là được. Về phần là làm như thế nào thành, cấp dưới không cần thiết nhất nhất hội báo, cấp trên cũng không cần thiết giải như vậy tế, ta cái này giải thích xe bí thư còn vừa lòng a. Xe ra sông nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi có đôi khi ta thật sự là thực ghen tị Trọng Hoa có ngươi như vậy cấp dưới, trái lại thủ hạ ta cái kia một vài người. Bọn hắn thật sự là quá đồ phá hoại. Không, bọn hắn vẫn có năng lực, giống như là thứ hai binh, thủ hạ của ngươi cái kia một vài người, thủ đoạn cùng năng lực là có, vấn đề lớn nhất ở chỗ bọn hắn bản thân không sạch sẽ, liền giống như các ngươi, đây là hắn nhóm lớn nhất khuyết điểm, thực dễ dàng bị người khác coi như đả kích bọn hắn có lợi nhất nhược điểm, giống như là thứ hai binh giống nhau, một cái tiểu đội phó, cư nhiên cũng nuôi một cái nữ nhân, còn sinh một con trai tử. Cùng một đám hắc xã hội nhân viên khuấy tại cùng một chỗ. Kia một vài người cho hắn bày đồ cúng dưỡng nữ người, này có phải hay không chí mạng nhất nhược điểm? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta rất tò mò, ngươi là làm sao mà biết những cái này xe ra sông hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói những thứ này đều là sự thật tồn tại, chỉ cần là hơi chút dùng điểm tâm, đều là có thể nghe được. Người nếu đi thăm dò ta, cũng có thể tra được của ta một vài vấn đề. Đáng tiếc ngươi không thể chứng thực, ta cái này nhân chính là như vậy. Đang tìm người khác phiền toái thời điểm trước tiên đem chính mình mông lau sạch sẽ, bằng không lời nói, đại gia chính là ngươi đến ta hướng đến, kia còn chơi như thế nào. Xe ra sông bị Đinh Trường Sinh này buổi nói chuyện đổi chính là á khẩu không trả lời được, nói cuối cùng ngươi cho ta điểm thời gian, ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút chuyện này, hiện tại ta chỉ muốn ngươi đem ta khuê nữ mang về đến, cái khác sau này hãy nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, lên xe lái xe. Vạn Trường Nhạc như cũ là không nói một lời, chính là tại lên xe thời điểm hội báo nói Giang Đô văn phòng thị ủy điện thoại tới, xin chỉ thị một sự kiện, Vạn Trường Nhạc muốn nói lại thôi. Nói đi, không có việc gì, Đinh chủ nhiệm không phải là ngoại nhân. Xe ra sông nói, vậy cũng là một cái thái độ a. Văn phòng thị ủy nhận được tin tức, Viên Thị Địa Sản Tổng Tài đi tìm Chủ tịch Viên Hoán Sinh, bọn hắn tại bệnh viện bên trong thương lượng đi khiếu oan. Việc này như thế nào xử lý? Vạn Trường Nhạc hỏi. Đinh Trường Sinh nghe vậy, thầm nghĩ cái này Diệp Như Bình thật sự là quá không cẩn thận, trọng yếu như vậy sự tình, làm sao có thể tại bệnh viện bên trong cùng Viên Hoán Sinh đàm, hơn nữa Viên Hoán Sinh hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, cùng hắn nói việc này có tác dụng chó gì, cái này không phải là chính mình tìm phiền toái cho mình sao? Khiếu oan, đi đâu khiếu oan? Xe ra sông nhíu mày hỏi. Bắc Kinh. Nghe nói đã tại chuẩn bị phía trên thăm tài liệu, chuyện này làm sao bây giờ, nếu để cho nàng đến đây Bắc Kinh, vậy thì phiền toái. Vạn Trường Nhạc hỏi. Xe ra sông nghe vậy phản ứng đầu tiên chính là đem nhân bắt, nhưng là lại nghĩ, chuyện này không về chính mình xía vào, cho nên lúc này nhiều hơn nữa chuyện này một điểm ý nghĩa không có không nói, còn làm Đinh Trường Sinh không cao hứng, cái này không phải là rõ ràng tốt tội Đinh Trường Sinh ư, là Đinh Trường Sinh đem nhân theo chính mình nơi này phải đi. Lúc này nếu lại bắt, Đinh Trường Sinh nhất định là không muốn. Đinh chủ nhiệm, người nhận thức vì chuyện này như thế nào xử lý? Xe ra sông hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nhếch miệng lên, nói chút chuyện nhỏ này, nếu ta nói, ta coi như làm không biết, một cái nữ nhân còn có thể lật cái gì phóng túng, không có ý nghĩa gì, hơn nữa, ngươi chặn nàng nhất thời, còn có thể chặn nàng cả đời ư, còn có, xe bí thư, việc này cùng ngươi có liên quan hệ sao? Xe ra sông sừng sốt một hồi, nhìn về phía trước Vạn Trường Nhạc, nói cứ dựa theo Đinh chủ nhiệm nói xử lý, về sau phàm là về Viên Thị Địa Sản bất cứ tin tức gì, cũng không chỉ điểm ta hồi báo, ta hiện tại đã không phụ trách Viên Thị Địa Sản xử lý công tác. Vâng, lão bản, ta đã biết, Vạn Trường Nhạc nói xong nhìn về phía Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh chiều hắn tiếu tiếu, cười Vạn Trường Nhạc trong lòng run sợ. Đinh Trường Sinh đem hai người bọn họ đưa đến Bắc Nguyên Đại Tửu Điếm. Đinh Trường Sinh không đi lên, nói xe bí thư, ta đi trước rồi, nếu như thuận lợi lời nói, ta hãy mau đem. Xe nhị nhi mang về đến, người yên tâm đi, có ta ở đây, không có người có thể đem nàng như thế nào. Xe ra sông sắc mặt tái xanh gật đầu, cũng không quay đầu lại vào tửu điếm, Vạn Trường Nhạc vẫn luôn theo ở phía sau, Đinh Trường Sinh lái xe ly khai Bắc Nguyên Đại Tửu Điếm, lập tức cấp Trần Lục gọi điện thoại. Này, các ngươi ở chỗ nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Mây dày đập chứa nước, nơi này có cái làng du lịch, ở chỗ này đây, chúng ta chính tại bên ngoài, ta cho ngươi phát vị đưa a, ngài khi nào thì Trần Lục hỏi. Tốt, cho ta phát vị đưa a, ta hiện tại đang tại đi qua. Đinh Trường Sinh nói. Xe nhị nhi mặc lấy áo tắm, tại làng du lịch ôn tuyền bể bơi phi kinh cắt sóng, vài cái bảo tiêu đứng ở bể bơi bốn phía, hai trai hai gái, nhìn đến đều là luyện công phu, màu đen quần áo. Màu đen bì ngoa, chắp tay sau lưng, mang kính râm, nhìn bể bơi bơi lội xe nhị nhi. Tiểu ca ca, đến, hạ cùng ta du một hồi, một người du quá không có ý nghĩa, xuống chơi đùa. Xe nhị nhi nằm sấp tại bên cạnh bể bơi, duỗi tay vén lên đến một chút thủy, sau đó hất hướng bể bơi một cước đứng lấy bảo tiêu. Nàng hiện tại cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi, những người này sành ăn hầu hạ nàng, nhưng chính là không thể cùng nàng nói chuyện. Nếu không như thế, còn bị hạn chế tự do thân thể, cho nên, nàng bây giờ căn bản không có cách nào khác đi ra ngoài, cũng chỉ có thể là đang tại cái này nghỉ phép trong biệt thự ép buộc. Bảo tiêu nhìn nàng một cái, nhìn nàng bị áo tắm chen ép khe rãnh, yết hầu không tự giác nuốt nước miếng một cái, nhưng tức đã là như thế, vẫn bị xe nhị nhi phát hiện, nàng thực giỏi về lợi dụng tự thân ưu thế, hiện tại không có người đến cứu chính mình, cho nên chỉ có thể là tự cứu. Tiểu tỷ tỷ, xuống du một hồi, mấy người các ngươi nhân liền nhìn ta như vậy du, ta đều ngượng ngùng, như vậy đi xuống quá không có ý nghĩa, xuống du một vòng, không có sao chứ. Xe nhị nhi hỏi, chúng ta là đến bảo hộ an toàn của ngươi, không phải là chơi với ngươi, ngươi chính mình ngoạn à. Nữ bảo tiêu còn có thể lời nói, này đã để là nói lao xe nhị nhi cao hứng không dứt. Này, ba ta là người có tiền, người gọi điện thoại cho hắn, các ngươi phải bao nhiêu tiền, khẳng định cho các ngươi như vậy chụp ta, không lấy tiền à, kìa muốn cái gì, không có khả năng là để ta bán mình à. Xe nhị nhi hoảng sợ kêu. Quyển thứ 7 gạch dưới 3023 bắt cóc. Đây là địa phương nào? Đinh Trường Sinh đến phía sau, xuống xe, Trần Lục cũng xuống xe, nghênh tiếp hắn. Nơi này là một cái mới mở làng du lịch, còn không có chính thức buôn bán, cho nên, hiện tại tới đây bên trong người không nhiều lắm, hiện tại tới đây bên trong tiêu phí người cũng đều là lão bản mời đến. Thủ hạ của ta có bạn hữu tại nơi này làm nhân viên quản lý, cho nên gặp qua cái kia nữ hài, bị giam tại số 8 trong biệt thự, có 4 người nhìn nàng, cơ bản chạy không ra, mặc dù là chạy ra khỏi biệt thự, cũng chạy không ra cái này làng du lịch, nơi này quản lý vẫn là thực nghiêm khắc. Trần Lục nói, Đinh Trường Sinh nhíu mày nói như vậy, căn bản liền vào không được. Ta cái này không phải là đang đợi ngươi đến nha, người khác vào không được, chúng ta còn có thể tiến hay không đi, làng du lịch cũng là có cửa sau, chúng ta từ phía sau đi vào, phía trước những chỗ này cũng là vì phòng bị du khách. Trần Lục nói, Đinh Trường Sinh nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói là ngươi cái kia tiểu huynh đệ sao? Đúng, bất quá cũng may là hắn cũng không nghĩ tại nơi này tiếp tục làm tiếp rồi, đến lúc đó đi với ta làm, cho nên không thành vấn đề, đem chúng ta mang vào không có việc gì. Trần Lục nói, Đinh Trường Sinh xem hắn, biết sự tình không đơn giản như vậy, vì thế nói ngươi vẫn để cho ngươi cái kia tiểu đệ cho ta phát cái số 8 biệt thự định vị A, buổi tối ta chính mình đi vào là được, việc này không có thể cùng ngươi liên hệ, ngươi ở kinh thành còn có rất lớn tác dụng, không đơn thuần là chuyện này, cho nên, còn chưa phải muốn sớm như vậy bại lộ tốt. Trần Lục còn muốn nói tiếp cái gì, bị Đinh Trường Sinh ngăn lại, Trần Lục cái này dưới đất lão bản cấp chính mình giúp không ít bận rộn. Giống như là tìm xe nhị nhi chuyện này tới nói, không phải là có nhiều như vậy phía dưới thế lực, căn bản là không có khả năng sự tình, cảnh sát cũng tìm không được người. Người chính mình được không, theo tiểu huynh đệ của ta nói, trong này vài cái bảo tiêu giống như đều là luyện qua, hơn nữa giống như là có thương, rất nguy hiểm, muốn hay không khẩu súng cũng mang lên, dùng không được là một chuyện, nhưng là muốn dùng thời điểm ngươi được có a. Trần Lục nói, quên đi, cho ta một cây đao a. Có đôi khi đao so nòng súng dùng, thương vừa vang lên, chuyện gì đều khả năng làm hư hại. Đinh Trường Sinh nói, Trần Lục thủ hạ làm đến ăn chút gì, Đinh Trường Sinh ăn sau khi xong cấp Tiếu Hàn gọi điện thoại, nói chính mình đêm nay không quay về rồi, cái gì? Sao thời điểm trở về khó mà nói, sau đó đem điện thoại điều thành yên lặng hình thức. Cái này làng du lịch thật là rất lớn, cứ việc Đinh Trường Sinh theo điện thoại bản đồ nhìn lên một chút này một mảnh vệ tinh bản đồ. Nhưng khi hắn ở phía sau môn sau khi đi vào, vẫn như cũ phát hiện nơi này thật là rất lớn. Lão bản, Trần lão đại để ta ở chỗ này chờ ngươi, đây là chuẩn bị cho ngươi quần áo, là nơi này công nhân viên đồng phục, như vậy ngươi khả năng sẽ không bị phát hiện, bất quá cũng không tốt nói. Tốt, ta đã biết, ngươi bận ngươi cứ đi à, còn lại sự tình ta chính mình đến là được. Đinh Trường Sinh nói, mặc công nhân viên đồng phục. Sau đó liền ra nhà này viên công cửa ký túc xá, tại làng du lịch bên trong đi dạo, giống như là Trần Lục nói như vậy, bây giờ là thử buôn bán thời gian, đến nơi này ngoạn đều là lão bản mời đến, cho nên nhân không nhiều lắm, lớn như vậy làng du lịch đi tại trên đường căn bản nhìn không tới vài người. Ngẫu nhiên có trải qua người, cũng đều là lẫn nhau nhìn, bởi vì đây là mới mở làng du lịch, công nhân viên ở giữa cũng là tướng lẫn nhau không biết, chính là nhận thức quần áo cũng giống như mình. Cho nên Đinh Trường Sinh ngông nghênh liền đi đến số 8 biệt thự bên ngoài, sau đó tại bên ngoài nhìn nhất vòng mấy lúc sau, xác định sẽ không còn có người đến, vì thế tiến lên gõ cửa. Nhưng là tại gõ cửa đồng thời, còn gọi điện thoại là đánh cấp Trần Hoán Cường, cứ việc Trần Hoán Cường hiện tại còn tại Bắc Nguyên dưỡng bệnh, nhưng là cú điện thoại này nhất định phải đánh, Đinh Trường Sinh không nghĩ tổn thương tới vô tội, lại càng không nghĩ động đao động thương. Này, Đinh chủ nhiệm. Ngươi gọi điện thoại cho ta, thực hiếm lạ a. Trần Hoán Cường nhận nghe điện thoại sau đó, trước tiên là nói về nói. Hiếm lạ sao, ta nhớ được chúng ta mấy ngày hôm trước còn thông qua điện thoại, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, tốt hơn nhiều, cảm ơn quan tâm, Trần Hoán Cường nói. Vậy là tốt rồi, kỳ thật không phải là ta quan tâm, là xe ra sông bí thư tương đối quan tâm ngươi, cho nên để ta hỏi một chút, ta bây giờ đang ở Bắc Kinh, vừa vặn gặp được xe bí thư nói hắn là tìm đến nữ nhi của hắn, giống như là bị ngươi đè lên, có chuyện này sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn nói hưu nói vượn, làm sao có thể chứ, ta làm sao sẽ làm loại này, đây chính là phạm pháp. Cái này không phải là bắt cóc nha, đúng không, ta là sẽ không làm việc này. Trần Hoán Cường một mực phủ nhận nói. Nga, kỳ thật à, ta cảm thấy xe ra sông bí thư đối với ngươi không tệ, bệnh viện cũng là nhân gia an bài, ta nghe nói các ngươi còn muốn tính kế như thế nào chia cắt Diệp gia viên thị địa sản, đây đều là hợp tác nha. Hơn nữa, cháu ngươi Trần Hán Thu án tử cũng muốn tại Bắc Nguyên thẩm, ngươi nếu đem hắn đắc tội nóng này, việc này cũng không tốt làm, ngươi cứ nói đi. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta biết, ta đương nhiên minh bạch, nhưng là ta chưa làm qua sự tình, không thể thật là hướng đến trên người ta an a. Trần Hoán Cường hỏi. Ân, nói cũng phải, cửa mở, ta bây giờ đang ở Mây Dày một cái làng du lịch, ta hy vọng ngươi có thể để cho ngươi người tránh ra, để ta đem nhân mang đi, như vậy nói, chúng ta liền miễn kia một chút lung tung lộn xộn sự tình rồi, ngươi nếu một mực cắn chết này bên trong người không là của ngươi. Ta đây liền buông tay chân ra cùng bọn hắn liều mạng, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, ta cũng mặc kệ. Đinh Trường Sinh nói. Trần Hoán Cường vừa nghe lời này, lập tức theo phía trên giường ngồi dậy đến, miệng vết thương lập tức có vỡ ra dấu hiệu, đau hắn nhe răng nhếch miệng, trên người mồ hôi lạnh chảy ròng, mãi cho đến mấy phút sau, hắn mới chậm, dùng suy yếu âm thanh hỏi Đinh chủ nhiệm, ngươi và cái xe này ra sông có cái gì quan hệ? Quan hệ nha, thật đúng là khó mà nói. Nói như thế nào đây, xe ra sông là tiện nghi của ta lão trượng người, ta nói như vậy ngươi minh bạch chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Trần Hoán Cường cười lạnh một tiếng, nói minh bạch, Đinh chủ nhiệm, ngươi thật đúng là có đảm lượng, việc này cũng dám thừa nhận. Không sao cả, nam nhân nha, không phải là trên tay về điểm này việc, đũng quần trong kia chút chuyện, trên tay có quyền lực, làm sao không nhiều lắm thường thử một chút, đúng không, cho nên, cái này nhân ngươi là cho ta. Vẫn để cho ta hao chút khí lực mang đi. Đinh Trường Sinh hỏi. Trần Hoán Cường không lên tiếng, cửa bên trong lại đứng lấy hai người nam người, dị thường cường tráng, Đinh Trường Sinh nhìn đều tự thẹn không bằng, nhưng là lại mạnh mẽ tráng nam nhân cũng không thể chạy ra quá Đinh Trường Sinh bàn tay tâm. Tốt, người đem điện thoại cho hắn nhóm A, ta cùng bọn hắn nói một chút. Trần Hoán Cường cắn chặt răng, nói. Đinh Trường Sinh cầm điện thoại đưa tới, người điện thoại của lão bản. Trong này một cái bảo tiêu tiếp nhận đi điện thoại, cầm đến đi sang một bên nghe xong, Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm người kia, nhưng không biết trong điện thoại tại nói cái gì, cũng không biết Trần Hoán Cường cùng cái này nhân tại điện thoại bên trong nói cái gì đó. Quyển thứ 7 gạch dưới 3024 bác đấu. Hắn đến đây vài người, Trần Hoán Cường hỏi. Một cái, còn mặc lấy nơi này công nhân viên trang phục, hẳn là vụng trộm ẩn vào đến, không thấy được này trợ thủ của hắn. Bảo tiêu nhỏ giọng nói. Trần Hoán Cường trầm mặc một hồi, hỏi các ngươi bao lớn nắm chắc. Thực có nắm chắc, nhưng là tốt nhất là không nên dùng thương, bây giờ là buổi tối, đợi ị một chút kêu chiếc xe đến, theo phía dưới gara kéo đi tìm một chỗ đốt thế là được. Bảo tiêu tàn nhẫn ra chủ ý. Đã có nắm chắc, đem nhân lưu đứng lại cho ta, tính cả cái kia nữ hài, một loạt xử lý a, lưu lại cũng vô ích. Trần Hoán Cường nói. Minh bạch, bảo tiêu nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh thực muốn biết cháu trai này nói đúng cái gì, thay vào đó ra hỏa chạy đến một cái xó xỉnh nói nhỏ, Đinh Trường Sinh cái gì đều không nghe được, nhưng khi điện thoại đánh xong thời điểm, người này ngược lại cười tùm tìm đi đến, cầm điện thoại trả lại cho Đinh Trường Sinh, sau đó làm cái tư thế xin mời, mời Đinh Trường Sinh đi vào. Trần Hoán Cường nói như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Lão bản nói nhân ngươi có thể mang đi. Nhưng là muốn viết cái giấy cam đoan không đúng người khác nói cái này nữ nhân là tại chúng ta nơi này tìm được, lão bản ta không nghĩ nhiều chuyện. Bảo tiêu nói, giấy cam đoan, ký cái rắm, người nói cho Trần Hoán Cường, nếu dám làm, còn không có can đảm thừa nhận, người yên tâm đi, ta chính là không ký cái này giấy cam đoan, cũng không có khả năng cáo hắn mật, nhân ta là muốn dẫn đi, ở chỗ nào, đem nhân mang đến đây đi. Đinh Trường Sinh đi tới, chạm tại phòng khách một góc, hỏi. Xe tiểu thư thân thể có chút không thoải mái, ngài vẫn là thượng đi thăm nàng một chút đi, nếu không thích hợp lặn lội đường xa, vẫn là tại nơi này ở vài ngày cho thỏa đáng, chúng ta đã vì nàng tìm thầy thuốc rồi, đang tại truyền dịch đâu. Phía sau lầu hai hành lang bên trong đi ra một cái nữ nhân, nhìn trang điểm cũng là bảo tiêu một loại, tình huống hiện tại là trên lầu một cái nữ nhân, dưới lầu hai người nam người, đều tại nhìn Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Trần Hoán Cường có lá gan lớn như vậy, dám tính kế chính mình. Nhân cả đời này, mặc dù là vẫn luôn thật cẩn thận, nhưng là thường thường sẽ ở tối chỗ tầm thường cùng thời gian toi mạng, như vậy thời gian cùng địa điểm tối không để cho người chú ý, thường thường chính là nhân tối tự phụ thời điểm liền. Như là hiện tại Đinh Trường Sinh. Vì thế Đinh Trường Sinh đi lên lầu, thang lầu là đi lên thời điểm là có cái quẹo vào vị trí. Đinh Trường Sinh tại lên thang lầu quẹo vào thời điểm ánh mắt dư quang phát hiện dưới lầu theo lấy đi lên một người hướng trên lầu cái kia nữ nhân dùng tay ra hiệu, thủ thế đại biểu có ý tứ gì, Đinh Trường Sinh không rõ, nhưng là một màn này lại làm cho lòng hắn sinh cảnh giác, gần như vậy khoảng cách, nói cái gì không thể nghe được, còn cần đánh thủ thế. Đinh Trường Sinh tiếp tục đi về phía trước, nhưng là cái kia nữ nhân nhưng không có muốn cho mở ý tứ, ngay tại Đinh Trường Sinh đạp lên một cái cuối cùng bậc thang thời điểm. Cái kia nữ nhân mới lui về phía sau từng bước, sau đó Đinh Trường Sinh hãy cùng đi về phía trước. Đường cái kia nữ nhân đẩy cửa ra, nhìn đến xe nhị nhi bị gắt gao trói thành một cái ma hoa thời điểm, Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn về phía cái kia nữ nhân, lại ở phía sau nhìn đến hành lang bên trong đèn chiết xạ bóng dáng. Mặc kệ đó là cái gì, Đinh Trường Sinh bản năng nhất trốn, một thanh quân đâm cắm vào mộc chế bức tường bên trong, đây là nàng nhất định phải được một đao, vốn cho rằng có thể đắc thủ. Không nghĩ tới bị Đinh Trường Sinh tránh ra, một đao này nếu như không tránh ra, đúng lúc là theo Đinh Trường Sinh xương quai xanh cắm xuống đi. Thắng đến trái tim, mấy giây có thể làm Đinh Trường Sinh hồn quy thiên quốc. Đinh Trường Sinh muốn lui về phía sau, nhưng là không nghĩ tới mặt sau cũng bị nhân phong chết rồi, phần lưng của hắn rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái, bị người khác một cước đạp phải gian phòng bên trong, xe nhị nhi nhìn một màn này, đơn giản là bị sợ ngây người. Vừa mới bị trói chặt thời điểm là sợ choáng váng, lúc này là bị sợ ngây người, nàng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ đến, hơn nữa đối phương hiển nhiên là khắp nơi sát chiêu, đây là muốn mạng hắn tiết tấu, bọn hắn cũng dám muốn Đinh Trường Sinh mệnh. Kia mạng của mình liền càng không cần phải nói. Đinh Trường Sinh tại đối phương một cước kia quán tính dưới tác dụng, thiếu chút nữa bị đạp phải phía trên, nhanh chạy vài bước mới đứng vững chân. Quay đầu nhìn một nam một nữ này. Hắn tạm thời nhìn đến đúng là này hai người, còn lại người nhất định là ở dưới lầu, hoặc là tại hành lang bên trong chờ đợi, cho nên, Đinh Trường Sinh lúc này trừ bỏ nhảy cửa sổ, giống như không đường khác. Đinh Trường Sinh cười cười, nói nhìn đến Trần Hoán Cường cú điện thoại kia là tại dưới cho các ngươi ra lệnh. Nam bảo tiêu cùng nữ bảo tiêu cũng không lên tiếng, nhưng là bọn hắn từng bước ép sát, lúc này nữ bảo tiêu đã theo bên trong bức tường rút ra quân đâm. Mặt sau nam bảo tiêu là tay không không. Quyền, xem bộ dáng là không đem Đinh Trường Sinh phóng tại mắt bên trong. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói xong rồi, các người yêu như thế nào tích đều được, như thế nào đây? Có dám mau thả, nữ nhân nói. Ta liền muốn hỏi một chút, các người đối với ta thống hạ sát thủ, rốt cuộc có phải hay không là Trần Hoán Cường mệnh lệnh, ta muốn chết, cũng phải chết cái hiểu chưa? Đinh Trường Sinh nói. Đồng thời, hắn nhìn bên cạnh cửa sổ, thật là có thể nhảy cửa sổ mà chạy, nhưng này là hai tầng lầu, cũng là đủ cao, nhảy xuống về sau, nếu như phía dưới có người chờ đợi, dĩ giật đãi lao, chính mình khả năng còn bò không được, đã bị ấn chặt. Nhưng là trừ cái này cửa sổ giống như cũng không địa phương khác nhưng đi, cho nên hắn chỉ có thể là chậm rãi lui đến cửa sổ một bên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn cửa sổ, hoàn toàn không để ý tới ở trên giường dãy dụa xe nhị nhi. Lúc này Đinh Trường Sinh nói ta vốn là chính là muốn đem nàng mang đi, nhìn đến hiện tại không để ý tới, cho nên, thật tốt chiếu cố nàng, nói cho Trần Hoán Cường, ta sẽ đi tìm hắn. Nói xong, xoay người liền muốn đi leo cửa sổ hộ đài, Nam Bảo Tiêu thấy như vậy một màn, liệu định Đinh Trường Sinh là muốn nhảy cửa sổ rồi, vì thế nhảy lên một cái, nhảy đến giường phía trên xe nhị nhi, đánh về phía cửa sổ một bên Đinh Trường Sinh đợi đúng là hắn một chiêu này. Ngay tại hắn nhảy đến giường phía trên, Đánh về phía cửa sổ thời điểm, Đinh Trường Sinh bứt ra vòng qua cuối giường, thẳng đến nữ bảo tiêu đi qua. Nhưng là hắn hoàn cảnh xấu ở chỗ tay nàng thượng không có vũ khí, vũ khí duy nhất chính là điện thoại di động, cho nên tại đây cái không đương, theo bên trong túi quần lấy ra điện thoại, vòng qua cuối giường chớp mắt, điện thoại cũng hướng về nữ bảo tiêu bộ mặt quay đầu sang, vốn là nữ bảo tiêu là muốn cầm lấy quân đâm đâm về phía Đinh Trường Sinh, nhưng là như vậy vừa đến, chỉ có thể là lắc mình tránh thoát, chính là như vậy chợt lách người công phu, cho Đinh Trường Sinh cơ hội, bởi vì như vậy chợt lóe. Trên tay quân đâm cũng mất đi ám sát lực đảo, cho nên Đinh Trường Sinh đi đến nàng bên người thời điểm, đẩy nàng một cái, chạy ra ngoài cửa. Quả nhiên, ở ngoài cửa hành lang phía trên còn có một cá nhân, nhưng là Đinh Trường Sinh bây giờ căn bản không thể nào cùng hắn đánh nhau, như vậy nói trong phòng kia lưỡng liền đi ra, cho nên, hiện tại chỉ có thể là trốn, đi về phía trước chính là cùng đối phương đối chọi, bên phải là hành lang lan can, bên trái là lên lầu thang lầu. Đinh Trường Sinh không chút do dự lựa chọn phía trên lầu 3, dù như thế nào, đi lên trước nói sau. Quyển thứ 7 gạch dưới 3025 chạy trối chết quan trọng hơn. Chạy trối chết quan trọng hơn, đây là lúc này Đinh Trường Sinh duy nhất ý nghĩ, mạng của mình nếu không có, đừng nói đem xe nhị nhi cứu ra ngoài rồi, trừ bỏ Trần Lục bọn hắn biết chính mình tiến vào, chỉ sợ chính mình chết như thế nào cũng chưa nhân biết. Cho nên, lên lầu 3 sau đó. Trốn vào một cái gian phòng, vào cửa khóa trái tới cửa, khắp phòng tìm có thể tiện tay vũ khí, chính mình mang đến duy nhất một cây đao, tại vừa mới phía dưới cùng đối phương bác đấu khi không biết rơi ở nơi nào, cho nên, lúc này hắn nhu cầu cấp bách một kiện tiện tay vũ khí. Bên ngoài cửa bị tạp chấn thiên vang, giống như một lúc sau liền muốn phá cửa mà vào, Đinh Trường Sinh bị ngăn ở cái này trong phòng, đơn giản là tự tìm đường chết, đang tìm vũ khí thời điểm nhìn đến tủ đầu giường phía trên có bán bình không uống hoàn nước khoáng. Lúc này hắn lớn nhất hoàn cảnh xấu chính là không có vũ khí, cho nên, dấu tới là hắn lựa chọn tốt nhất, vì thế, này bán bình nước khoáng cứu mạng của hắn, tùy theo này bán chai nước rót vào đầu giường cắm vào tọa, toàn bộ biệt thự rơi vào hắc ám bên trong. Đinh Trường Sinh mở ra cửa sổ, hướng phía ngoài ném một cái giường đầu quỹ, tại đối phương phá cửa mà vào chớp mắt, hắn tàng đến đáy giường phía dưới, mở ra cửa sổ, dưới lầu động tĩnh. Phá cửa mà vào hai người chớp mắt bị hấp dẫn đến cửa sổ một bên, Đinh Trường Sinh là theo giường phía dưới nằm sấp đến một bên khác. Hắn theo giường phía dưới có thể thấy rõ ràng đối phương bốn con chân, vì thế cẩn thận dịch chuyển đến mép giường, muốn đi ra. Người đâu, trên lầu nữ bảo tiêu hướng dưới lầu hô, lúc này dưới lầu người cũng ra biệt thự, chạm tại trong sân nhìn trên lầu. Không thấy được, còn tại phía trên A, dưới lầu hỏi. Lúc này Đinh Trường Sinh cởi xuống thắt lưng của mình, đây là hắn hiện tại tối tiện tay vũ khí. Hỗn đản này còn tại phòng bên trong, Nam Bảo Tiêu nói. Nhưng khi hắn đã minh bạch chuyện này thời điểm, đã trễ, ngay tại hai người bọn họ quay đầu muốn lại lần nữa tại phòng bên trong siêu tầm thời điểm vừa chuyển mặt công phu, Nam Bảo Tiêu khuôn mặt cảm giác bị này nọ đột nhiên va chạm, cảm giác được thần kỳ đau, càng thêm đáng giận chính là, đối phương giống như là đánh trúng mắt của mình vành mắt. Bắt đầu có nóng hầm hập đồ vật chảy xuống đến, mê hoặc mắt của mình tình. Đây đều là một chớp mắt sự tình, Đinh Trường Sinh nhất kích đắc thủ, nhanh chóng lui lại, theo cửa lưu ra. Đi, trên lầu không có này người của hắn rồi, hơn nữa toàn bộ biệt thự đều là một mảnh đen nhánh, lờ đãng lúc, Đinh Trường Sinh đem nơi này biến thành một cái mật thất trốn thoát hiện trường bản. Ngài như thế nào, không có sao chứ, nếu không ngươi đi xuống, đổi bọn hắn đi lên. Hắn chỉ cần là tại gian phòng này bên trong liền chạy không được. Nữ bảo tiêu nói. Sau đó liền không có thanh âm, Đinh Trường Sinh minh bạch, hắc ám là chính mình ưu thế lớn nhất, nhưng là cái này ưu thế có thể liên tục bao lâu, hắn không biết, bởi vì đối phương không có khả năng không có đèn pin linh tinh chiếu sáng thiết bị, hơn nữa thời gian dài, bọn hắn cũng có khả năng đem mạch sửa xong. Đinh Trường Sinh lại tiến vào mặt khác một cái gian phòng, vừa mới đóng cửa lại. Nghĩ muốn quay đầu nhìn nhìn hoàn cảnh, sau đó như thế nào lợi dụng cái này gian phòng lại lần nữa cấp đối phương nhất kích thời điểm, không nghĩ tới chính mình không đợi quay đầu, cũng cảm giác được cổ của mình bị này nó ghim chặt rồi, nếu không là tay tương đối nhanh, dùng tay kéo lại đối phương dây thừng, phòng chừng đối phương rất nhanh liền sẽ đem dây thừng cấp kéo căng, chính mình liền xong đời. Đối phương hai tay kéo lấy dây thừng, một cước đạp ở Đinh Trường Sinh sau lưng, đây là muốn đem chính mình tươi sống ghim chết tiết tấu. Nhưng là Đinh Trường Sinh phản ứng rất nhanh, nếu là như vậy, cũng chỉ có thể là thu nhỏ lại đối phương hoạt động không gian, như vậy mới có thể làm cho đối phương động tác không thi triển được, nếu không, chính mình liền thật bị ghim chết. Vì thế đầu ngửa về phía sau, đồng thời hai chân phát lực, cấp tốc về phía sau thôi động, đối phương cũng bị Đinh Trường Sinh thôi về phía sau di chuyển, Đinh Trường Sinh sử hết khí lực, đây chính là quan hệ đến sinh tử tồn vong của mình, có thể không dùng hết khí lực nha, cho nên, khi hắn cả người như là nhất phát pháo đạn giống nhau thôi mặt sau người cấp tốc về phía sau di chuyển thời điểm, vốn là không lớn không gian cuối cùng đến điểm cuối, đối phương ngã xuống trên giường, Đinh Trường Sinh ngã xuống đối phương trên người. Vì cấp cổ của mình nhiều một chút điểm không gian, Đinh Trường Sinh mặc dù là ngã xuống đối phương trên người, đối phương vẫn như cũ đang dùng lực ghìm chặt Đinh Trường Sinh cổ, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng đang cố gắng hướng lên nhúc nhích thân thể của chính mình, hai tay vì điểm chống đỡ, cố gắng hướng lên, đương thân thể hắn cùng đối phương hoàn toàn trọng điệp, thậm chí nửa người trên vượt qua đối phương thời điểm, hắn cơ hội tới. Dưới tình huống như thế, đối phương ghìm chặt cổ của hắn lực đạo thấp xuống. Nhưng là cũng đem chính mình hạ bàn bại lộ ra, Đinh Trường Sinh yêu thích công kích đối phương hạ bàn là có tiếng. Lợi hại nhất đúng là Liêu Âm Chân rồi, nhưng là bây giờ Liêu Âm Chân dùng không lên, có thể là bất kể nam nữ, hai chân giao lộ đều là yếu ớt nhất đối phương, một khi bị công kích, đó cũng là tối chỗ đau, mà hắn lúc này chỉ cần hơi chút loan khẽ cong chân, liền có thể dùng chân trực tiếp công kích đối phương chỗ này, hắn đương nhiên không có khả năng buông tha cái này cơ hội. Tùy theo một cước hung hăng đạp hướng đối phương cái vị trí kia, Đinh Trường Sinh nghe được chính là kêu đau một tiếng, mặc dù đối phương không có thét chói tai đi ra, nhưng là trên tay lực đạo rõ ràng rơi chậm lại, Đinh Trường Sinh nhân cơ hội làm một cái sau nhào lộn, thoát khỏi đối phương lạc cổ động tác. Đối phương buông lỏng ra Đinh Trường Sinh sau đó, bản năng bắt tay che hướng về phía hạ bộ của mình, nhưng là Đinh Trường Sinh há có thể buông tha cái này cơ hội, vì thế, nhất duỗi tay, tóm ở đối phương mái tóc. Lúc này Đinh Trường Sinh mới lờ mờ thấy là một cái nữ nhân, không cần phải nói, đây là mặt khác một cái nữ hộ vệ, cái này nữ nhân cũng thật sự là đủ giàu hoạt, không có tại hành lang bên trong chờ đợi tập kích chính mình, nhưng ở một cái trong phòng mai phục, chính mình thiếu chút nữa bị hắn ghìm chết. Đến bây giờ đều cảm giác được cổ của mình đau rát, không cần phải nói, ít nhất cũng là có một đạo thật sâu vệt dây. Một cái tát đi qua, đánh tại đối phương khuôn mặt, hơn nữa còn là bên tai vị trí. Không biết có phải hay không bị đánh ngất xỉu, dù sao là đàng hoàng hơn, lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Đinh Trường Sinh lần này là thật mở ra cửa sổ, chuẩn bị nhảy xuống, nhưng là nhìn thấy ngoài cửa sổ có máng xối nói, vì thế thuận theo máng xối đạo bò đi xuống. Vừa mới xuống lầu dưới, chợt nghe đến có người ở trên lầu hô phía dưới, nhân đi xuống, ngăn chặn hắn. Lúc này không là bọn hắn muốn ngăn chặn có thể ngăn chặn, Đinh Trường Sinh nhanh chóng bay qua hàng rào. Muốn chạy trốn, bởi vì đêm nay mấy cái này nhân cũng không phải là hiền lành, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, nhưng là lại nghĩ đến trên lầu xe nhị nhi, nếu chính mình chạy trốn rồi, xe nhị nhi hẳn phải chết không nghi ngờ, Trần Hoán Cường không có khả năng cho nàng nói chuyện cơ hội, về phần chính mình, hắn cũng có khả năng tìm đủ loại con đường đem chính mình trừ bỏ, bằng không lời nói. Hắn biết rõ Đinh Trường Sinh bản tính, đó là sẽ không bỏ qua hắn, cái gọi là tiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thủ tao ương, chính là như vậy. Đinh Trường Sinh trốn tại lục hóa đái bên trong, chờ đợi đối phương tới gần, dù như thế nào, đều phải đem xe nhị nhi mang đi, cái này quan hệ đến xe ra sông thái độ. Quyển thứ 7 gạch dưới 3026 phản kích. Việc này làm sao bây giờ, có nên nói cho biết hay không lão bản? Đinh Trường Sinh trốn tại lục hóa đái bên trong, nghe phía bên ngoài người đang thương lượng. Không được. Hiện tại không thể nói cho lão bản mệnh lệnh là nhất định phải đem cái này nhân ở lại nơi này, chết hay sống không cần lo, hiện tại ra vấn đề như vậy, hội báo cấp lão bản, chúng ta muốn chết sao, đi, đem hai người bọn họ cũng gọi đến, hắn chạy không được bao xa, còn có thể có cơ hội. Kia phòng bên trong người kia làm sao bây giờ? Ân, lưu lại một người nhìn, ba người chúng ta từ nơi này một bên đi qua, nhất định có thể đem nhân vây quanh, ta cũng không tin. Còn có thể tìm hay không đến hắn. Vì thế, nữ bảo tiêu bắt đầu gọi trong biệt thự đồng bạn, bọn hắn cho rằng Đinh Trường Sinh nếu là trốn ra được, hẳn là mau chóng rời đi nơi này, không có khả năng còn tàng ở phụ cận đây, lại tăng thêm đi ra vội vàng gấp gáp, cho nên căn bản không mang đèn pin linh tinh chiếu sáng thiết bị, vì thế đợi cho cái thứ ba nhân đi đến hội hợp sau đó, bọn hắn lập tức tản ra, hiện lên hình quạt bắt đầu truy kích Đinh Trường Sinh. Nhưng là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Đinh Trường Sinh lúc này còn tại nguyên chỗ, hơn nữa đợi cho những người này vừa đi sau, theo đường cũ trở về biệt thự. Chú ý, nơi này đường cũ ngón tay chính là Đinh Trường Sinh trốn đi ra con đường. Nói cách khác hắn theo máng xối đạo bò lên lầu 3, trở lại cái kia trong phòng. Lúc này trong phòng đương nhiên là không có người rồi, cho nên, Đinh Trường Sinh chậm rãi xuống đến lầu 2, nghĩ muốn đi tìm xe nhị nhi chỗ gian phòng. Tuy rằng hắn biết trong biệt thự còn có một cá nhân, nhưng là bây giờ cũng không biết người kia ở đâu, kia đều không trọng yếu, mấu chốt chính là tìm được xe nhị nhi mang nàng đi. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, trở lại xe nhị nhi chỗ gian phòng, cư nhiên phát hiện nhân không ở, hắn muốn tìm xem thời điểm bên cạnh ngăn tủ bên trong phát ra một tiếng rất nhỏ âm thanh, hắn lặng lẽ đi tới, lúc này dưới bàn chân bị này nó cắt một chút chân, mơ hồ cảm thấy là chính mình vứt bỏ cây đao kia, vì thế lặng lẽ ngồi phía dưới, muốn đem đao nhặt lên, vậy cũng là có vũ khí, nếu không, bàn tay trần cùng mấy cái này rõ ràng cho thấy bị đặc thù huấn luyện ra hỏa bác đấu, chính mình một điểm cơ hội đều không có. Hắn nhặt lên phía trên đồ vật, quả nhiên là chính mình mất đi chủy thủ, trở tay cầm chặt chủy thủ, chậm rãi đến gần rồi ngăn tủ, ngay tại hắn muốn mở ra ngăn tủ thời điểm, ngăn tủ cửa mở ra rồi, tuy rằng trong phòng tương đối âm u, nhưng hắn vẫn là mượn ngoài cửa sổ dư quang nhìn thấy xe nhị nhi. Kinh hoàng ánh mắt, nhưng là nàng vẫn như cũ không thể nói chuyện, bởi vì nàng lúc này miệng bị che cực kỳ chặt chẽ. Hơn nữa tại sau lưng của nàng còn nghiêng ra nửa cái đầu, cũng là một cái nữ nhân, một phen đao nhọn liền kề sát xe nhị nhi cổ. Cây đao này nếu không cẩn thận cắt đứt tiểu thư này tỷ động mạch cổ, ta tin tưởng Đinh tiên sinh phải nhìn nàng đổ máu mà chết a. Cách đây gần nhất bệnh viện cũng có 30 cây em, người có thể bảo đảm máu của nàng đủ lưu sao? Đinh Trường Sinh nhìn nữ bảo tiêu, hỏi đây đều là Trần Hoán Cường cho các ngươi làm. Nữ bảo tiêu không lên tiếng. Đinh Trường Sinh nói tốt, ngươi đã không nói lời nào, ta đây liền coi ngươi là thầm chấp nhận, Trần Hoán Cường thật là sống ấy sai lệch, ngươi phải biết, thiên hạ này, so Trần Hoán Cường có thế lực có bản lĩnh người nhiều chính là, ngươi nếu hiện tại thả người, ngươi có thể hiện tại chạy trốn, còn có khả năng sống nửa đời sau, nếu ta thật nổi giận, ngươi này nửa đời sau thật đúng là khó mà nói. Phải không, vậy ngươi thử xem có bản lãnh này hay không? Nữ bảo tiêu nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ rời đi mép giường, bởi vì cái này địa phương thật sự là không lớn, nếu động thủ đến, vạn nhất nữ bảo tiêu tay run run một cái, xe kia nhị nhi mạng nhỏ thật đúng là khó mà nói, sai một ly, Đinh Trường Sinh không dám mạo hiểm. Sau đó đi đến cửa, nói các ngươi liền tại này bên trong nán lại a, ta đi phía dưới chặn mấy cái người, ta cũng không tin các ngươi có thể tại nơi này đợi cả đời, ta cho ngươi cơ hội, ngươi không nắm chắc, vậy thì tốt. Đợi một chút ngươi chờ cùng mấy cái này nhân cùng một chỗ thượng Tây Thiên A, ta nói được thì làm được, còn có, ngươi cho rằng ta chính mình một người đến, nghĩ đơn giản vãi, ta này sẽ xuống ngay gọi điện thoại, nhìn sau đó đem mấy người các ngươi nhất hoa đoan. Nói xong, Đinh Trường Sinh cũng không quay đầu lại ra cửa. Hắn không có nói láo nói, cùng với tại cái đó hẹp hòi gian phòng bên trong bốc lên xe nhị nhi bị người khác cắt đứt cổ động mạch nguy hiểm. Còn không bằng đi xuống chờ đợi mấy cái nhân hồi tới thu thập bọn họ đâu. Đợi cho Đinh Trường Sinh đi xuống lầu, cái này nữ nhân cũng đẩy ra xe nhị nhi, đem xe nhị nhi một lần nữa ném tới giường lớn phía trên, sau đó dùng bộ đàm thông chi đồng bạn của mình, Đinh Trường Sinh giết cái hồi mã thương, hồi đến trong biệt thự đến đây. Ngươi không có lầm chứ, hắn thật trở về. Đúng vậy, vừa mới đánh cái đối mặt, hắn xuống lầu. Sau đó... Đồng bạn của nàng liền nghe được bộ đàm ngã ở trên mặt đất âm thanh. Đinh Trường Sinh một quyền này một điểm đường sống cũng chưa lưu, từ phía sau lưng tập kích cổ của đối phương, đúng lúc là đánh vào cổ phía trên, chớp mắt đập, làm cho cổ của nàng thần kinh kịch liệt co lại, gặp được ngoại lực ứng cấp bách phản ứng, kết quả chính là nhân chớp mắt hôn mê. Đinh Trường Sinh có thể thở gấp, theo phía trên nhặt lên bộ đàm, ta ở chỗ này chờ các ngươi, nhìn xem ai có thể sống đến cuối cùng, tạp chủng. Nói xong, đem bộ đàm hướng về bức tường đập đi ra ngoài, bộ đàm bị ném phá thành mảnh nhỏ. Ba người hai mặt hướng Du, lão đại, làm sao bây giờ? Lão tư giống như là nghỉ cơm rồi. Đi, trở về nhìn nhìn, mấy người chúng ta là làm gì, lão bản giao cho nhiệm vụ chưa xong, ngược lại là chết một người, cái này bãi nhất định phải tìm về đến, kiểm tra một chút thương, chết hay sống không cần lo, nhất định phải đem hai người bọn họ lưu cho ta tại biệt thự bên trong. Người vệ sinh lập tức liền đến, lão tứ thế nào, đi vào nhìn kỹ hắn nói. Lão đại là bọn hắn trong này lớn tuổi nhất, cũng là kinh nghiệm rất phong phú. Tốt, kia nhanh lên đi, ta lo lắng lão tứ. Lão tam nói, nàng là nguyên lai phụ trách trông coi xe nhị nhi nữ bảo tiêu, cùng lão tứ quan hệ phi thường tốt, bởi vì các nàng lưỡng là nữ nhân nha, cho nên liền có vẻ tương đối cấp bách. Đinh Trường Sinh thừa dịp cái này cơ hội, lập tức trở về đến gian phòng bên trong, dùng chủy thủ rạch ra xe nhị nhi trên người sở hữu dây thừng, đừng ngăn chặn miệng nàng đồ vật bị lấy xuống sau đó, xe nhị nhi oa một tiếng khóc đi ra, lúc này đây nàng là thật biết sợ, trước kia không sợ trời không sợ đất, nhưng là lúc này đây, nàng là thật sự cảm thấy tử vong uy hiếp. Nhưng là một tiếng còn không có khóc ra, đã bị Đinh Trường Sinh chặn miệng. Khóc cái gì khóc, câm miệng, cũng không nhìn hiện tại là lúc nào, người đây là muốn đem lang gọi tới, lại khóc hai chúng ta đều không đi được. Đinh Trường Sinh nói, kia, vậy làm sao bây giờ? Xe nhị nhi khóc sướt mướt hỏi. Ta cũng không biết làm sao làm, nhưng là hiện tại trước tiên đem ngươi giấu đến nói sau, nếu không lời nói, bọn hắn trở về, ngươi chính là cái trói buộc, ta chẳng những cứu không được ngươi, cũng chạy không được. Đinh Trường Sinh nói. Xe nhị nhi nghe xong, lập tức ôm lấy Đinh Trường Sinh, vô luận Đinh Trường Sinh như thế nào bài, chính là sống chết không buông ra. Quyển thứ 7 gạch dưới 3027 cam tức. Đinh Trường Sinh lập tức nóng nảy, dùng sức đẩy ra xe nhị nhi cánh tay, nói ngươi nếu không muốn chết, liền thành thành thật thật nghe sắp xếp của ta, nếu không, hai chúng ta đều phải chết tại nơi này. Nhưng là xe nhị nhi bị sợ sợ, lần này là thật sợ, cho nên... Vô luận Đinh Trường Sinh nói như thế nào đều không dùng được, ôm lấy Đinh Trường Sinh chân không thả hắn đi, lúc này, Đinh Trường Sinh cảm thấy lại như vậy rằng con nữa, ba người kia nhân khả năng cũng sắp muốn trở về, đến lúc đó an bài không tốt nàng, mình và nàng đều chạy không được. Cho nên, nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh lập tức liền căm tức, duỗi tay một cái tát đánh tại xe nhị nhi khuôn mặt, xe nhị nhi lập tức bị đánh cho choáng váng rồi, sợ hãi nhìn Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh chìa về phía nàng nói ngươi nếu không nghe lão tử lời nói, lão tử hiện tại bước đi, mặc kệ ngươi, ngươi yêu chết yêu sống ngươi cứ tự nhiên. Xe nhị nhi vừa nhìn Đinh Trường Sinh là đến thật, cũng ngủ được rồi, không dám tiếp tục cưỡng cầu, vì thế buông lỏng ra hắn, Đinh Trường Sinh là tới cứu nàng, đương nhiên không có khả năng mặc kệ sống chết mặc kệ, vẫn là bỏ công sức ra khá nhiều, đem nàng tàng đến lầu một phòng bếp ngăn tủ bên trong, cũng là bởi vì xe nhị nhi thật là rất nhẹ. Tuy rằng vóc dáng không lùn, nhưng là không đến 90 cân thân đầu, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là con gái tốt bất quá 100 cân. Cái này ngăn tủ là đinh tại trên tường, người nếu lộn xộn, thực có thể rơi xuống, đến lúc đó bọn hắn không giết ngươi, cũng có khả năng đem ngươi ngã chết, cho nên, không nên lộn xộn, vô luận bên ngoài phát sinh chuyện gì đều không muốn xảy ra đến, trừ phi là ta tới tìm ngươi, ta nếu không tới tìm ngươi, kia khả năng chính là bởi vì ta chết rồi. Ngươi phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, bên ngoài có ta người, nói cho bọn hắn xảy ra chuyện gì, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh dặn dò. Vậy ngươi, xe nhị nhi nói còn chưa dứt lời, Đinh Trường Sinh liền đóng cửa lại, bởi vì hắn nghe đến trong sân có tiếng bước chân tiến vào. Phòng bếp đao cụ trên giá có vài thanh đao, Đinh Trường Sinh có thể cầm lấy vài thanh liền lấy vài thanh, đối phương có súng, nhưng là chính mình chỉ có thể là tay dựa chỉ có này vài thanh đao. Đinh Trường Sinh trốn ở cách xa phòng bếp không xa rửa tay ở giữa phía sau cửa, đợi nghe được có người tiến đến rồi, này mới chậm rãi từ phía sau cửa nhanh đi ra, động tác rất nhỏ, nhìn về phía cửa, lúc này trong biệt thự vẫn là một mảnh hắc ám, nhưng là ánh mắt sớm thành thói quen hắc ám Đinh Trường Sinh, cho nên hắn nhìn vào đến cái kia nhân so với đối phương nhìn chính mình muốn rõ ràng hơn nhiều. Nhưng là nhất, cộng ba người, mặt khác hai cái đi đâu, lúc này... Hắn cảm thấy được phía sau chỗ cửa sổ lóe lên một cái bóng, nguyên lai có người tại hậu viện bên trong ngăn chặn đường đi, đây là hai người rồi, mặt khác một người đi đâu. Từ cửa chính tiến đến ra hỏa gión ra gión rén về phía trước sờ soạng, Đinh Trường Sinh không có ở các loại, mà hơi hơi khom lưng, tại khom lưng quá trình bên trong, một cây đao đầu ném ra ngoài, cây đao này ném mạnh mục tiêu không phải là đối phương nửa người trên, mà là nửa người dưới chân. Này đối với chính mình cùng đối phương đều là đánh bạc, bình thường tới nói, nếu như ném mạnh đối tượng là nửa người trên lời nói, như vậy đối phương cảm thấy được có khả năng khá lớn, bởi vì có thể cảm thấy được nguy hiểm khí quan đều tại nửa người trên, cho nên thực dễ dàng thất bại, cứ việc nửa người trên mục tiêu khá lớn. Nhưng là nửa người dưới lời nói, chỉ có hai cái đùi, mục tiêu rất nhỏ, đối với Đinh Trường Sinh mà nói, yêu cầu phải có tốc độ cùng lực độ, còn muốn có chính xác, này ba cái yêu cầu thiếu một dạng đều là bạch xả, cho nên Đinh Trường Sinh lựa chọn cắt thịt phiến đao, loại này kiểu dáng Âu Tây đao duy nhất mục đích đúng là thiết, cũng có nhất định sức nặng, mũi đao bộ phận cũng là sắc bén, cho nên, chỉ cần là chính xác thích hợp, một đao này đi qua, tuyệt đối là có thể tạo được sát thương tác dụng. Lão Thiên gia cho Đinh Trường Sinh mấy giây cơ hội, lúc này trên lầu truyền đến tin tức. Lão đại, cái kia đàn bà cũng không thấy rồi. Bị gọi là lão đại người chính là theo bên trong phòng khách cửa tiến đến người, đứng ở đó hơi chút nhất chỉ độn công phu, Đinh Trường Sinh đao nhọn liền đưa đến hắn đại. Chân chỗ, công bằng, thật sâu đâm vào đại. Chân, Đinh Trường Sinh ném mạnh hoàn đao nhọn sau đó, nhanh chóng quan phía trên cửa phòng, sau đó mở ra rửa tay ở giữa cửa sổ. Theo bên trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Trong biệt thự truyền đến quát to âm thanh, là trên lầu đi xuống ra hỏa tại gọi bên ngoài người, không biết lúc này Đinh Trường Sinh cũng ở bên ngoài, vì thế Đinh Trường Sinh xa xa nhìn đến một cái bóng đen tránh vào nơi cửa ra vào, vì thế lặng lẽ cùng tới, không nghĩ tới vừa mới đạp lên bậc cấp, môn nội tránh đi ra một người, trong tay nâng lấy thương nhắm ngay Đinh Trường Sinh trán.